Xem trưởng. Hiên Viên Kẽ Minh kêu xem trưởng, kỳ thật là dùng chân công kích. Bốn cái thiếu niên ở rộng lớn luyện võ trường, trên dưới tung bay nhảy lên, chỉ chốc lát sau trên mặt đất liền đều là đánh nhau dấu vết, lá cây binh khí đầy đất, ngã xuống đất bàn đá ghế, mấy cái thiếu niên cũng ngồi dưới đất. Biểu đệ, chúng ta cũng coi như là cùng nhau lớn lên, vẫn luôn biết công phu của ngươi không tồi, chính là không biết cao đến nước này. Ngươi sư phụ rốt cuộc là ai, cũng không nói cho chúng ta biết, có thể dạy ra ngươi như vậy đồ đệ có thể thấy được cũng là cao thủ. Mục Niệm Ninh mở miệng nói, bọn họ võ công đều là trong nhà an bài người, cũng có ở Huyền Vương phủ thời điểm nhị bọn họ chỉ điểm. Biểu đệ ngày thường cùng bọn họ cùng nhau luyện, bất quá hắn cũng nói, hắn có khác sư phụ. La nha, ngươi liền nói cho chúng ta biết đi, chúng ta cũng bất hòa ngươi đoạt sư phụ. Bạch Lưu Băng cũng nhìn hắn hỏi, đối với hắn thần bí sư phó bọn họ đều rất tò mò. Không phải sợ các ngươi cùng ta đoạt sư phụ, thật sự là không thể nói cho các ngươi, bất quá các ngươi có một ngày sẽ biết. Hiên Viên Vân Mặc bất đắc dĩ nói, mẫu thân nói phàm là điệu thấp mà đi, này đó võ công đều là mẫu thân ở không người thời điểm giáo chính mình. Hảo thần bí nha, chúng ta gặp qua không? Bạch Lưu Băng lại hỏi. Gặp qua, đều gặp qua. Bọn họ mỗi lần tới đều có thể nhìn đến mẫu thân, như thế nào chưa thấy qua. Ở đâu gặp qua, vương phủ sao? Chính là giống như không cao thủ bộ dáng. Hiên Viên Kẽ Minh nói, này vương phủ bọn họ có thể hòa giải chính mình ra giống nhau quen thuộc. Mấy năm nay bọn họ đãi nhiều nhất chính là nơi này, chính là trừ bỏ một bọn họ cũng chưa thấy qua những người khác, vương phủ thị vệ công phu cũng không thấy cao đến nào đi. Thế tử, vương phi làm ngài mang điện hạ cùng hai vị thiếu gia dùng cơm trưa. Văn Thêu đột nhiên xuất hiện đánh gãy bọn họ nói. Liền tới, đi thôi, các ca ca. Hiên Viên Vân Mặc đứng dậy cũng kêu khởi bọn họ cùng nhau. Vương phi lại làm cái gì ăn ngon, vương phủ đồ ăn là ta ăn qua ăn ngon nhất, nếu có thể ta đều không nghĩ đi rồi. Bạch Lưu Băng vừa nói đến ăn liền tới rồi hứng thú, nhảy dựng lên hỏi Văn Thê. Cứu cứu ước gì ngươi không trở về nhà đâu, chỉ biết chọc hắn sinh khí. Hiên Viên Kẽ Minh ở phía sau tới như vậy một câu. Ngươi như thế nào biết, có phải hay không ta nương lại cùng cô cáo trạng? Này không phải ném ta người sao? Bạch Lưu Băng kêu rên đến. Bạch ca ca ngươi mặt đã sớm ném hết, ngươi những cái đó sự ai không biết. Mặc Nhi đã kích hắn nói. Chính là... Lưu Băng ngươi ở Thượng Kinh đó là có tiếng cùng Lăng Thiếu Gia có liều mạng, bất quá ngươi đến không ước hiếp ba cánh. Những cái đó Lăng Thiếu Gia chi lưu liền sợ ngươi như vậy. Mục Niệm Ninh cũng cười nói. Bạch ca ca này cũng coi như là mỹ danh, bất quá chỉ là đối với ba cánh cũng nói. Hiên Viên Vân Mặc cũng cười nói, Bạch ca ca tốt nhất bên vực kẻ yếu, hắn đã kích đối tượng đa số là Thượng Kinh ăn chơi chắc táng. Cũng đúng, Tiểu Gia nói như thế nào, cũng không thể cùng Lăng Bá Vương giống nhau, kia không phải kéo thấp Tiểu Gia phẩm vị. Bạch Lưu Băng nâng lên đầu một bộ thực khinh thường những người đó bộ dáng. Ngươi liền khoe khoang đi, cứu cứu đã biết, lại nên truy ngươi mãn viện tử chạy. Hiên Viên Kẽ Minh buông trong tay khăn lông nói. Chính là, Bạch Hầu gia thể lực thật tốt, không cần xem là cái văn nhân, xem hắn truy khởi ngươi tới một chút cũng không thua chúng ta. Mục Niệm Ninh cảm khái nói, kia cảnh tượng bọn họ cũng gặp qua. Đó là tiểu gia cố ý nhường hắn. Bạch ca ca lời này ngươi dám không dám ở Bạch Quốc cứu trước mặt nói. Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên vô hắn hỏi. Dám, như thế nào không dám? Mặc Nhi, các ngươi đang nói cái gì, lại đây ăn cơm đi. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo chính mình thị nữ bưng mâm đồ ăn đi vào tới. Mẫu thân, Hoàng bá mẫu, Thánh Vương Phi, các ngươi đều ngồi đi, đói bụng đi, nhanh ăn đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhiệt tình tiếp đón bọn họ. Vương Phi hôm nay lại làm cái gì ăn ngon? Bạch Lưu Băng hút hút cái mũi hỏi. Này nha, là cái tân đồ ăn, thiên lãnh, cho các ngươi làm thịt dê nồi. Lúc này ăn tốt nhất bất quá, các ngươi nếm thử hương vị thế nào. Thượng quan Tuyết Nghiên làm cho bọn họ ngồi xuống, nàng nói nổi cũng chính là hiện tại cái lẩu. Chính mình kẹp lên một mảnh hơi mỏng lát thịt ở bên trong xuyến một chút, sau đó kẹp lên đặt ở Hiên Viên Vân Mặc trong chén ăn thử xem, có thích hay không. Mẫu thân, cái này ăn ngon. Hiên Viên Vân Mặc cũng không sợ bỏng, vội vàng ăn xong, sau đó ngẩng đầu nói. Vậy các ngươi ăn, này canh cái gì đồ ăn đều có thể ăn. Các ngươi muốn ăn cái gì làm tùy mặc đi phòng bếp cho các ngươi lấy, ta còn có điểm chướng muốn xem đi trước. Thượng quan Tuyết Nghiên biết có chính mình ở bọn họ sẽ câu nệ, cho nên liền tìm cái lấy cớ đi rồi. Mẫu thân, chú ý nghỉ ngơi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn rời đi Thượng quan Tuyết Nghiên hô. Mẫu thân đã biết, các ngươi từ từ ăn, không nóng nảy. Thượng quan Tuyết Nghiên cười trả lời. Thượng quan Tuyết Nghiên đi rồi, bọn họ cũng liền buông ra ăn, cũng không để bụng những cái đó lễ nghi, đều là người quen. Chương 43 sinh nhật tiến trước. Hôm nay Huyền Vương phủ, không, hiện tại hẳn là Thánh Vương phủ. Nơi nơi răng đèn kết hoa, cửa cũng người đến người đi, bởi vì hôm nay là Thánh Vương Phi sinh nhật, đây là Thánh Vương gia qua đời lúc sau, Thánh Vương phủ đệ một lần yến khách. Năm đó Vương gia qua đời thời điểm, thế tử con nhỏ, Vương Phi cũng là vừa gả vào cửa, xong xuôi Vương gia tang sự, Vương phủ liền lấy giữ đạo hiếu vì danh từ chối tiếp khách, từ đó về sau Huyền Vương phủ cũng liền đạm ra thượng kinh người trong tầm mắt, đều cho rằng Huyền Vương phủ sẽ xuống dốc, chính là ai cũng không nghĩ tới, khi bọn hắn lại lần nữa đi vào mọi người tầm mắt thời điểm, sẽ là như thế cường thế. Năm đó Huyền Vương phủ hiện tại Thánh Vương phủ, thật là vinh quang vô song. Hiện tại Thánh Vương phủ thế tử cũng sách phong, cũng trưởng thành, lớn lên cũng tương đối ưu tú, này không được nói là Thánh Vương phi lợi hại. Nàng một nữ tử chịu đựng tang phu bi thống, nuôi nấng cùng nàng không có quan hệ vương gia cô nhi, không chỉ là nuôi lớn mà thôi, còn dạy dỗ như thế ưu tú, Thánh Vương phủ sinh ý xử lý không tồi, bên trong phủ cũng là ngay ngắn trật tự. Vương phi, một thế tử phu nhân cùng Bạch tiểu thư cầu kiến. Văn Liên đứng ở cửa trong chiều nói, cho mời. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy nói không biết tới chính là ai, chính là một họ cùng Bạch họ chính mình nhưng thật ra quen thuộc. Chỉ là kỳ quái không đến tiệc rượu thời điểm các nàng như thế nào tới sớm như vậy. Gặp qua Thánh Vương Phi. Hai người mang Văn Thêu dẫn dắt tiếp theo khởi đi vào tới, quỳ xuống hành lễ. Xin đứng lên, ngồi đi. Không biết hai vị vì sao tới mà đến. Đó là một vị 14 tuổi tả hữu tiểu nữ hài cùng một vị hơn 20 tuổi thiếu phụ. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng kia tiểu nữ hài nên là Bạch gia tiểu thư, đại khái là Lưu Băng vị nào tỷ tỷ đi. Kia thiếu phụ chính là Mục Tứ Vân thê tử cũng chính là Mạc Nhi mợ. Hồi Thánh Vương Phi, thiếp thân chịu bà mẫu chi mệnh. Bà mẫu nói Vương Phi lâu cư Vương Phủ cùng các gia phu nhân không quen biết, làm thiếp thân nhìn xem có thể hay không giúp được cái gì. Kia thiếu phụ đứng lên nói, có chút khẩn trương nói. Tuy nói này Vương Phi cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm, chính là chính mình cảm thấy có vô hình áp lực. Hồi Thánh Vương Phi, gia mẫu cũng là ý này, nói là những cái đó tiểu thư Vương Phi nếu yên tâm có thể giao cho ta thay chiếu cố. Bạch tiểu thư cũng đứng lên nói, kỳ thật nàng cũng không muốn tới, chính là tổ mẫu cùng mẫu thân đều phải chính mình lại đây. Đa tạ, hai vị tới kịp thời, ta cũng suy nghĩ làm sao bây giờ đâu, cảm ơn một phu nhân cùng Bạch phu nhân. Văn Liên ngươi hôm nay đi theo một thế tử phu nhân, Văn Phi ngươi đi theo Bạch tiểu thư, rốt cuộc trong phủ bọn họ không thân. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng cảm thấy các nàng tới kịp thời. Mấu chốt là nơi này lễ nghi chính mình là một chút cũng không hiểu, nếu là làm lỗi liền khó coi. Là, Vương Phi. Vương Phi chúng ta đây liền không quấy rầy ngài trang điểm, chúng ta đi trước bên ngoài nhìn xem. Thỉnh, chiếu cố không chu toàn, thứ lỗi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng mang theo xin lỗi nói. Nhìn đi ra người, này Bạch lão phu nhân cùng một lão phu nhân nhưng thật ra có tâm, cái này hảo tự mình nhớ kỹ, sẽ tìm cơ hội báo đáp. Lão tỷ tỷ, ngươi cũng tới. Ở cửa xuống xe một lão phu nhân, thấy đối diện trong xe xuống dưới người ta nói đến. Một muội muội nha, Thánh Vương phi thiệp, ta làm sao dám không tới, chỉ là không nghĩ tới muội muội cũng tới. Này người nói chuyện là Bạch lão phu nhân, nàng thấy một lão phu nhân cười, gật đầu. Thánh Vương phi cũng cho ta đưa thiếp mời, lại như thế nào sẽ không tới, năm đó tới khi là Huyền Vương phủ hiện tại nơi này đã là Thánh Vương phủ, đáng tiếc. Một lão phu nhân nhớ tới nguyên bản nơi này nữ chủ nhân đôi mắt có điểm đỏ lên. Nói chuyện có điểm nghẹn nào. Muội muội, nghe lão tỷ tỷ một câu, quá khứ liền đi qua, Ti Ngưng cũng đi rồi đã nhiều năm, ngươi như vậy làm nàng ở dưới cũng không hảo quá. Lại nói tiếp muội muội hẳn là vui vẻ mới là, hôm nay muội muội liền có thể nhìn thấy cháu ngoại, nghe nhà ta kia tôn tử nói, hắn còn tuổi nhỏ liền không tầm thường, còn có cái gì Mặc Tiêu công tử nha xưng, hiện tại kia chính là ta Tây Việt Vương triều thánh thế tử. Bạch lão phu nhân biết một lão phu nhân vì cái gì khổ sở, nàng mở miệng khuyên nhủ. Người kia đã qua đời lúc này thương tâm chỉ là đồ tăng phiền não. Là nha, ta cũng nghe ta tôn tử nói là Văn Thải cũng không tồi, Ngưng Nhi đã biết cũng sẽ vui vẻ. Nghe được chính mình cháu ngoại, một lát sau một lão phu nhân mới ngẩng đầu hơi mang vui mừng nói. Bọn họ mấy cái nha, nghe nói quan hệ rất tốt, khi còn nhỏ không thiếu vừa đi làm chuyện xấu, Lưu Băng đó là mỗi ngày bị hắn cha truy nha, ngươi cũng không biết chúng ta hầu phủ kêu kêu một cái náo nhiệt. Bạch lão thái thái nói chính mình cũng cười. Kia Lưu Băng so hắn đại ca chính là ra không biên, trong phủ làm cho bọn họ phụ tử làm cho cơ hồ là mỗi ngày gà bay chó sủa, kia kêu một cái náo nhiệt. Là nha, ta cũng không nghĩ tới Vương Phi không ngăn cản Niệm An Hòa bọn họ cùng nhau chơi. Gặp qua hai vị phu nhân, thỉnh các ngài đi phòng tiếp khách, các vị phu nhân đều ở nơi đó. Thần ma ma đột nhiên xuất hiện ở cửa. Thần ma ma ngươi như thế nào ở chỗ này, hoàng hậu cũng tới. Bạch lão phu nhân liếc mắt một cái liền nhận ra cái này ma ma là hoàng hậu bên người người. Hồi lão phu nhân không phải, là hoàng hậu làm nô tỳ tới giúp Vương Phi. Muội muội nha, chúng ta đi thôi, không thể làm đại gia sốt ruột chờ. Làm yến khách trong đại sảnh hôm nay là thập phần náo nhiệt, ngày thường nơi này là nhất an tĩnh, thượng quan Tuyết Nghiên cũng liền đại khái một năm mới có thể tới một lần, cũng đều là có việc muốn xử lý, mới có thể tại đây, nơi này giả dạng lóa mắt vui mừng, lập trụ thượng đều là lụa đỏ, dưới chân là mới tinh màu đỏ thảm. Bốn cái rắc cắt có một cái thiêu đốt than lò, làm ở trong đại sảnh người không cảm giác được rét lạnh. Trung gian châm hương hương, khí vị thanh nhã di người, là thượng quan Tuyết Nghiên không có việc gì là lúc chính mình xứng. Ngày thường nàng chính mình đến không thế nào dùng hương hương, hôm nay đây là vì đón ý nói hùa này đó cổ nhân yêu thích. Này hương hương vị không tồi, rất dễ nghe, nghe sau cũng cảm thấy trên người thoải mái, cũng không biết là cái gì hương. Một cái nhìn tuổi không lớn phu nhân cùng bên người nói. Ta cũng nghe không tồi, không biết ở đâu mua. Chúng ta cũng đi mua tới thử xem, ngươi có biết hay không này hương là ở đâu mua. Nàng nói xong đưa tới bên người vương phủ thị nữ hỏi. Phu nhân, nô tỳ không biết. Đây là vương phi bên người tỷ tỷ lấy tới. Đó là một cái tuổi không lớn thị nữ, bất quá nói chuyện lưu loát hào phóng. Nga, kia tính. Kia phu nhân nghe xong tống cổ nàng đi xuống, vương phi người bên cạnh, chính mình như thế nào đi hỏi thăm. Các vị phu nhân, nô tỳ là vương phi bên người văn đều, nhà ta vương phi một hồi liền tới, thỉnh các vị phu nhân nếm thử này trà, đây là vương phủ trà mới, cũng là lần đầu tiên dùng. Vương phi nói chiếu cô không chu toàn, thỉnh các vị phu nhân chớ trách. Làm một thế tử phu nhân thay tiếp đón các vị phu nhân, bạch tiểu thư thay tiếp đón các vị tiểu thư. Tạ các vị phu nhân thông cảm. Nàng nói xong liền làm thi lễ. Văn Thêu cô nương, không dám, ta chờ lý nên chờ, này trà không tồi, các ngươi nếm thử, ta nhưng chưa từng uống qua như thế hương trà. Một thế tử phi mang trà lên nhấp một ngụm nói. Này ta cần phải nếm thử, nhà ta phu quân ngày thường liền thích uống trà, này trà nha ta cũng được hiểu. Một cái thoạt nhìn 30 tả hữu phu nhân nói chơi liền bưng lên uống một ngụm. Mã phu nhân, ngươi sợ không phải lược hiểu đi, ai không biết mã đại nhân cực cái trà, này các ngươi phu sướng phụ tùy, cũng nên hiểu được không ít, hôm nay nếu là ngươi nói tốt, này trà ta liền uống nhiều điểm. Khắc cái phu nhân trêu ghẹo nói, Lý phu nhân nha, vậy ngươi cần phải uống nhiều điểm, đây là hảo trà, ta cũng là lần đầu tiên uống, này nếu là ta tướng công ở, chỉ sợ hắn sẽ không ăn cơm chỉ uống trà. Mã phu nhân uống một ngụm trà cười nói, là hảo trà, ngay cả ta này không biết nhìn hàng đều biết là hảo trà, đều nếm thử. Kia Lý phu nhân thoạt nhìn là cái sảng khoái. Cái gì hảo trà, cũng cho chúng ta này hai lão xương cốt nếm thử, liền Lý phu nhân đều nói tốt uống, tất là hảo trà. Cửa truyền đến một tiếng trong trẻo thanh âm. Chương 44 chính thức lộ diện. Mục, bạch hai vị hầu phủ phu nhân cầm tay mà đến. Gặp qua hai vị lão phu nhân. Đại sảnh người đứng dậy. Đại gia ngồi. Hôm nay chúng ta là tới cấp Thánh Vương Phi quá sinh nhật, không phải nhà ta yến khách, không cần đa lễ. Văn phu nhân ngươi cũng tới, chúng ta mấy cái lao tỉ muội thật lâu không gặp đi, nếu là thuần vu phu nhân cũng ở, chúng ta cũng liền tề. Một phu nhân trong miệng văn phu nhân chính là thừa tướng phu nhân, thuần vu phu nhân là thuần vu tướng quân phu nhân, bất quá mấy ngày hôm trước sinh bệnh, liền không có tới. Là nha, đây chính là thác Thánh Vương Phi phúc, tới chúng ta mấy cái ngồi ở cùng nhau hảo hảo tâm sự. Văn phu nhân cũng mở miệng nói. Ngày thường các nàng đã rất ít xã giao, trong nhà sự cũng đều giao từ con dâu xử lý, chỉ ở hậu viện làm chính mình lao phu nhân. Vương Phi, các vị phu nhân đều tới rồi, ở trong đại sảnh. Nam khách bên kia có thế tử, nhị điện hạ cùng mặt khác hai vị thiếu gia chiêu đãi. Văn Nga đi vào tới nói. Phải không, kia bổn phi cái này chủ nhân cũng nên đi gặp các nàng. Văn Nga, Lục Khê các ngươi cùng ta cùng đi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên buông trong tay thư, đứng lên đi ra phòng ngủ. Là, Vương Phi. Lục Khê cũng chính là năm đó chiếu cố Mặc Nhi là bị ma ma đánh cái kia thị nữ, thượng quan Tuyết Nghiên đã từng nói qua các nàng có thể tiếp tục chiếu cố Mặc Nhi, năm đó Thương Hảo liền điều đến thượng quan Tuyết Nghiên trong viện, bất quá bởi vì Mặc Nhi vẫn luôn là nàng tự mình chiếu cố, cũng liền không các nàng chuyện gì, chỉ là ở trong sân hôn nhật tử. Thẳng đến Mặc Nhi đơn độc trụ một cái sân mới đem các nàng điều qua đi. Này Lục Khê nhìn rất không tồi, hiện tại xem như Mặc Nhi trong viện nhất đẳng thị nữ, hôm nay cũng là thượng quan Tuyết Nghiên tứ nha đầu đều có việc. Mới có thể đem nàng lâm thời kêu lên tới. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cách đó không xa đại sảnh, hiện tại trước mắt màu đỏ, không khỏi nhớ tới chính mình xuyên qua tới tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến cũng là màu đỏ, bất quá tiếp theo liền biết kia vương gia đã chết. Ở người khác xem ra vui mừng màu đỏ, ở chính mình trong mắt lại là không thế nào nguyện ý nhìn đến. Chính mình ở hiện đại xem nhiều màu đỏ, đó là máu tươi nhan sắc, cho nên thấy màu đỏ dễ dàng nhớ tới những cái đó máu tươi, liền sẽ cảm giác không mừng. Chính là hôm nay là chính mình sinh nhật, cũng là chính mình yến khách nhật tử, chính mình không thể hủy đi chính mình đài, không mừng cũng muốn treo. Thánh Vương Phi đến. Ở lại đại sảnh cửa thị nữ thấy thượng quan Tuyết Nghiên đi tới, đứng ở cửa đối bên trong hô. Lên làm quan Tuyết Nghiên đi tới cửa thời điểm, bên trong phu nhân đã ở ba vị lao phu nhân dẫn dắt quỳ xuống ở trong đại sảnh nên đón. Gặp qua Thánh Vương Phi, Vương Phi Thiên Tuế. Các nàng chính là trăm miệng một lời. Các vị xin đứng lên, ba vị lão phu nhân mau khởi, bạch, một hai vị phu nhân lại nói tiếp cũng coi như là ta trưởng bối, văn thừa tướng đức cao vọng trọng, nghe nói vương gia trên đời khi cũng thập phần kính trọng, ta là nàng thê tử cũng giống nhau, cho nên văn phu nhân lễ ta cũng không dám chịu, đều đứng lên đi. Thượng quan Tuyết Nghiên rửa gần nâng dậy ba vị lão phu nhân, làm văn thêu các nàng đỡ ba vị phu nhân ngồi xuống, đồng thời cũng kêu lên này nàng người. Tạ Vương Phi. Các nàng đứng dậy đứng thẳng. Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến chủ làm ngồi hạ, nhìn phía dưới phu nhân tiểu thư, có tò mò, có khinh bỉ, có làm lơ, tóm lại tới nói cái gì biểu tình đều có. Chính mình cũng không để bụng, vô luận các nàng cái gì biểu tình thấy chính mình không phải làm theo quy xuống, đây là quyền thế chỗ tốt, chẳng sợ chính mình là cái đã chết trượng phu quả phụ, không bị các nàng để vào mắt lại như thế nào, lại nói chính mình cũng không để bụng này đó. Ở thượng quan Tuyết Nghiên đánh giá các nàng thời điểm, các nàng cũng ở đánh giá thượng quan Tuyết Nghiên. Chỉ thấy đi lên thượng vị người nọ, một thân màu vàng cung trang phết đất, bên người đi theo hai vị thị nữ rõ ràng ở trước mắt, lại cho các nàng một loại mờ mịt hư vô cảm giác. Chờ nàng ngồi xuống, các nàng lúc này mới phát hiện không ở người trước đi lại Thánh Vương Phi là như thế tuyệt sắc, hai mươi mấy tuổi tuổi lại có như thiếu nữ da thịt, dáng người thon dài là lướt. Xinh đẹp lại không yêu mị, khí chất cao quý thoát tục, ngồi ở kia làm người có một loại tưởng cúng bái xúc động. Như thế tư dung tuyệt sắc. Khí chất bất phàm người cùng các nàng trong tưởng tượng Thánh Vương Phi có khác nhau như trời với đất. Lao các vị phu nhân đợi lâu, là bổn phi sai, một hồi trong yến hội bổn phi rót rượu bồi tội, vọng các vị phu nhân thông cảm. Các vị phu nhân cũng biết, Thánh Vương gia bất hạnh mất sớm, chúng ta cô nhi quả phụ, không tốt ở người trước đi lại, cho nên liền đóng cửa từ chối tiếp khách, bổn phi cũng không phải cái thích náo nhiệt người, cũng liền vẫn luôn không đi ra ngoài quá, cùng các vị phu nhân không thân. Lần này mượn sinh nhật tên tuổi, gần nhất bổn phi cũng cùng đại gia trông thấy. Thứ hai cũng là sợ thượng kinh người, đem chúng ta cấp đã quên bổn phi đến không có gì, bất quá nếu là đã quên thế tử, hắn hôn sự chẳng phải là bị ta cái này không biết cố gắng mâu phi cấp chậm trễ, đến lúc đó cần phải làm hắn oán trách, bổn phi cũng không hảo cùng vương gia công đạo, các vị phu nhân các ngươi nói có phải hay không. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xuống uống một ngụm trà đầy mặt mang theo cười nói. Vương phi nói chính là, chúng ta này đó làm mẫu thân vì nhi nữ nhất nhọc lòng còn không phải là bọn họ hôn sự, thánh thế tử năm nay cũng có 10 tuổi, cũng là nhanh. Có một phu nhân nói tiếp nói. Đúng vậy, đối, trách không được bên ngoài đồn đãi vương phi đối thế tử cực hảo, thế tử có ngài như vậy mẫu thân cũng là hắn may mắn. Có một cái phu nhân cũng nói. Là bổn phi may mắn, có thể được này ngoan ngoãn lanh lợi nhi tử làm bạn. Người tới, đi thỉnh thế tử cùng đại thiếu gia lại đây cùng các vị phu nhân chào hỏi. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong kia phu nhân nói, sau đó làm người đi thỉnh Mặc Nhi cùng hắn đại ca Thiếu Tuyển. Đại thiếu gia Thiếu Tuyển là vương gia thứ trưởng tử, vẫn luôn có hắn mẹ đẻ Lăng Trắc Phi chiếu cố, đến Thái Hậu chiếu cô ở làm hắn ở Lăng thị tộc học học tập. Đại thiếu gia so thế tử muốn đại một tuổi, vị nào là Lăng phu nhân, bổn phi đại vương gia cảm ơn Lăng gia đối đại thiếu gia chiếu cố. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với đại sảnh hỏi, vương phi, không gặp Lăng phu nhân cùng tiểu thư. Văn Thêu tiến lên nói, không phải đưa thiếp mời. Như thế nào không có tới sao, cũng biết vì sao. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe nói không gặp người liền nghi hoặc hỏi. Hồi vương phi đưa thiếp mời, Văn Nga tự mình đi. Đến nỗi vì sao không có tới nô tỳ cũng không biết. Văn Thêu nói. Xem ra là có việc không thể tới, chờ tán yến ngươi mang theo đồ vật đi xem sao lại thế này, nhìn xem có phải hay không Lăng phu nhân không thoải mái, nếu là không thoải mái, cũng làm cho đại thiếu gia cùng Lăng Trắc Phi trở về nhìn xem. Tuy nói vương gia không còn nữa, chúng ta cũng không thể làm người ta nói chúng ta vương phủ bạc tình. Thượng quan Tuyết Nghiên giống như trầm tư một hồi mới đối Văn Thêu nói. Là, nô tỳ đã biết. Đang ngồi các vị nghe được thượng quan Tuyết Nghiên nói như vậy đều cảm giác nàng rộng lượng. Cho dù là trong vương phủ chắc phi, cũng bất quá là cái thiếp thất. Chỉ cần ở gia đình giàu có, những cái đó tiểu thiếp nhà mẹ đẻ có việc, nào có thể trở về xem đạo lý, càng đừng nói là làm trong phủ thiếu gia đi xem. Ở nhà người khác đây là không hợp quy củ. Chính là đây là Thánh Vương Phủ, vương gia cũng không ở, đại thiếu gia lại vẫn luôn đến Lăng gia chiếu cố, nếu là có bệnh không đi thăm, này không rõ lý người sẽ cho rằng Vương Phủ không biết tốt xấu, không ai tình điệu. Các nàng đều cảm thấy thượng quan Tuyết Nghiên này cử thực hợp tình hợp lý, không khỏi xem trọng nàng liếc mắt một cái. Ba vị lão phu nhân cho nhau xem một chút, cảm thấy vị này Vương Phi không tồi, là cái sẽ là người, bằng không cũng sẽ không ở vương gia qua đời sau có thể khởi động Vương Phủ. chỉ có một lão phu nhân không biết chính mình là cái gì cảm giác. Nàng nhìn cái kia cao quý nữ nhân, vị trí này vốn nên là chính mình nữ nhi, đáng tiếc nữ nhi phúc mỏng, sớm đi. Nếu nữ nhi không đi, tuy nói cũng là chính mình tay cầm tay dạy ra, chỉ sợ làm sự cũng sẽ không như thế chu toàn, ở vương gia qua đời sau, có thể hay không bảo vệ cho vương phủ đều không nhất định, đến lúc đó nhất định xa và ở tang phu chi đau chung ngoại tôn nàng cũng sẽ không có thời gian chiếu cố. Chính mình nữ nhi là cái tốt chính là không như vậy kiên cường. Chương 45 đặc thù yêu thích. Tỷ tỷ đang nói đi xem ai nha, có tỷ tỷ ở, cho dù không đi xem, ai dám nói chúng ta vương phủ không phải, đừng nói người khác chính là ta cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể đại ở chính mình trong viện. Một thanh âm đột nhiên cắm tới tiến vào, chỉ là nghe thấy thanh âm không thấy được bóng người. Bất quá ngụ ý nói cho mọi người, này vương phi không phải hảo ở chung đến, nói một đàng làm một nẻo, làm nàng ở trong sân không dám ra tới. Nghe thanh âm, hẳn là Trác phi muội muội tới, Văn Đều, mau mời Trác phi muội muội tiến vào, ta cũng hảo hỏi một chút lang phu nhân làm sao vậy. Nếu là nàng cũng không thể giải thích nghi hoặc, ta đây đành phải hiện tại phái người đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được kia lời nói cũng không sinh khí, như cũ cười nói. Tỷ tỷ người bên cạnh, muội muội sao dám lao động, này không phải vào được. Một cái người mặc hồng bào nữ tử mang theo mấy người thức tha là lướt đi vào tới. Người này không cần tưởng cũng biết là lang Trác phi, lại là đỏ thầm ý đi hề. Không biết nàng vì cái gì không thích này sắc. Các vị lai khách nhìn trên người nàng kia thân hồng y gì, đều theo bản năng nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, hồng y chỉ có chính thất mới có thể xuyên. Này lăng Trác phi ở vương phi sinh nhật bữa tiệc xuyên này, nhan sắc quần áo này không phải tìm cha sao? Vương phi có thể hay không sinh khí? Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là ngồi ở ghế trên thượng uống trà, thấy người tới như cũ vẫn duy trì mỉm cười, giống như không nhìn thấy giống nhau, chỉ là nhìn Văn Thêu liếc mắt một cái. Muội muội đây là lại đi tham gia ai lễ tang đi? Bằng không như thế nào xuyên như thế nhan sắc, có phải hay không lăng phủ có người nào qua đời, kia muội muội đi vội ngươi đi, ta sinh nhật tiến về sau còn có cơ hội, nếu có cái gì muốn hỗ trợ ngươi nói là được. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn phía dưới cái kia thân xuyên màu đỏ rực quần áo quyến rũ nữ tử, như cũ mặt không đổi sắc nói, một bộ ta rất rộng lượng bộ dáng. Tỷ tỷ, ngươi đây là ý gì, vì sao nguyền rủa lăng gia, nếu là muội muội không đúng chỗ nào ngươi nói chính là lăng gia lại không đắc tội tỷ tỷ. Lăng Trác phi nghe thấy Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong, lập tức lấy ra khăn tay thử nước mắt, một bộ bị Thượng quan Tuyết Nghiên nói thương đến bộ dáng. Này nàng người cũng nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, đây là bao lớn thù hận mới có thể nguyền rủa nhân ra, này vương phi quả nhiên không giống mặt ngoài hiền lành. Cũng đúng, nếu là hiền lành người cũng không chịu bảo vệ cho này nếu đại thánh, cho nên có chút người biểu tình liền không đúng rồi. Những người này bởi vậy tưởng cũng khó tránh khỏi, từ xưa chính thất cùng chắc thất liền tồn tại tranh chấp. Chính là lại không quen nhìn cũng không thể như thế trắng trợn táo bạo nguyền rủa này người nhà. Ta nhớ rõ lần trước thấy muội muội xuyên màu đỏ rực hồng y gì là ở vương gia qua đời ngày đó, này hồng y không phải chính thức không thể xuyên đạo lý ta tưởng muội muội minh bạch, ta cho rằng muội muội thích ở trí thân qua đời thời điểm xuyên hồng y, ta hôm nay hiến khách thỉnh lăng ra, tưởng tạ bọn họ nhiều năm đối đại thiếu gia chiếu cố, chính là các phủ phu nhân tiểu thư đều ở, duy độc khuyết thiếu lăng phủ, hôm nay muội muội lại xuyên hồng y, ta mới tưởng không phải đương nhiên hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên không đổi nói, lời nói tức chết Lăng Trác phi, nàng chính là lại không có gì nhưng phản bác. Cái này đến phiên Lăng Đan bị mọi người nhìn chằm chằm nhìn, nàng lúc ấy chỉ là vì cấp tân vương phi ra vai phủ đầu, ai biết sẽ vừa vặn vương ra qua đời, quần áo của mình không kịp đổi, này đều đã bao nhiêu năm, nàng không nghĩ tới sẽ bị Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại nhảy ra tới. Chính mình ở vương ra qua đời thời điểm xuyên hồng y gì, đây chính là đại bất kính chi tội. Thân phụ gặp qua thánh vương phi thiên tuế. Lúc này Lăng Phi phía sau đi ra một vị phụ nữ trung niên quỳ xuống hành lễ. Ngươi là người phương nào? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn quỳ người, trước nhìn xem ở đây mọi người, sau đó hỏi. Thân phụ chính là Vương Phi đề cập Lăng Phủ phu nhân. Kia phu nhân cúi đầu nói. Lăng phu nhân mau khởi, Văn Thêu thế bổn phi nâng dậy Lăng phu nhân. Bổn phi vừa rồi còn làm cho các vị phu nhân mặt nói. Muốn tạ Lăng Phủ đối đại thiếu gia chiếu cố, chính là chưa thấy được các ngươi, cho rằng Lăng Phủ không có tới người. Có phải hay không có chuyện gì tới chậm trễ? Thượng quan Tuyết Nghiên nói chẳng những làm chính mình bên người nha hoàn nâng dậy lăng phu nhân, chính mình còn ở liên quan đến hỏi, đó là làm 10 phần 10. Là thần phụ không đúng, thánh vương phi cảnh sắc hợp lòng người, thần phụ không cẩn thận lạc đường đi nhầm địa phương. Lăng phu nhân đứng lên nói, lạc đường đi nhầm, ai tin, còn muốn xảo đi đến lăng Trác phi trong viện, cùng lăng Trác phi tới cũng không hành lễ. Văn Thê, nói cho quản gia làm hắn hỏi một chút hôm nay đều là ai đón khách. Như thế nào còn làm khách nhân lạc đường, nhất làm giận vẫn là làm ta hiểu lầm Lăng Trác phi. Lăng phu nhân thứ lỗi, bổn phi vừa rồi ngôn ngữ là vô tình, bổn phi liền ở vương gia qua đời thời điểm gặp qua một lần Trắc phi muội muội xuyên hồng y, cũng liền ngộ nhận vì Trắc phi muội muội yêu thích bất đồng. Lăng phu nhân nếu tới liền nhập tòa đi. Thượng quan Tuyết Nghiên giải thích tính lại nói một lần, Lăng Trắc phi yêu thích. Lúc này Lăng Trắc phi hận không thể ăn Thượng quan Tuyết Nghiên, lúc này Thượng Kinh có điểm địa vị sở hữu phu nhân đều ở, làm các nàng biết chính mình yêu thích, kia hồng y thì chính mình về sau không bao giờ có thể xuyên tới, bằng không đi tham kiến tụ hội, ai sẽ nguyện ý, nàng đành phải tìm lý do chính mình đi trước. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn rời đi Lăng Đan, khỏe miệng hơi phiết. Không phải không thu thập ngươi, chỉ là không có nhất lao vĩnh giật thời cơ, hiện tại hảo. Tuy nói chính mình không mừng hồng y gì, chính là cũng không lý do làm nàng đối với chính mình diêu võ dương ai. Vương Phi, thế tử cùng đại thiếu ra tới. Cửa lưu thủ người bẩm báo. Mau mời tiến vào. Thượng quan Tuyết Nghiên tươi cười rạng rỡ nói. Đại sảnh cửa đi tới hai vị thiếu niên, một cao một thấp, cao thân khoác thiên lam sắc áo choàng, búi tóc là cùng sắc hệ dây cột tóc trói buộc, có vẻ ôn tồn lễ độ. Lùn vị kia thân khoác màu tím áo choàng, búi tóc thượng có chạm rông phát quan trói buộc, có vẻ cao quý bắt mắt. Này một cao một thấp chính là vương phủ hai vị thiếu gia, nhìn đều không tồi, có chút phu nhân liền động ý niệm. Nhi tử gặp qua mẫu phi, chúc mẫu phi sinh nhật vui sướng. Huynh đệ hai người đi vào đại sảnh quỳ gối trung gian, dập đầu nói. Mau đứng lên, các ngươi tâm ý mẫu phi biết, xem các ngươi đem đầu đều khái đỏ, có đau hay không. Văn Thêu đi đem ta bản trang điểm thượng dược lấy tới cấp hai vị thiếu gia bôi lên, các ngươi hai cái đứa nhỏ đốc. Thượng quan Tuyết Nghiên từ vị trí thượng đi xuống tới, nâng dậy bọn họ. Lấy ra chính mình khăn cho bọn hắn nhẹ nhàng xoa xoa. Mẫu phi, không có việc gì, nhi tử là nam tử hán, không đau, ngươi những cái đó dược đều là tốt hơn dược liệu, không cần lãng phí, này một hồi thì tốt rồi. Hiên Viên Vân mặc vuốt chính mình cái chán vui sướng nói. Hiện tại biết là nam tử hán, khi còn nhỏ là ai bướng bỉnh chạm vào khái chứ, liền không dứt gạo, mỗi lần đều phải cho ngươi ăn ngon mới được, ngươi tiểu tâm tư, đương mẫu phi nhìn không ra tới. Thượng quan Tuyết Nghiên điểm điểm hắn nói. Hắn chính là cái tiểu nhân tinh, nho nhỏ tuổi tác liền sẽ lợi dụng chính mình ưu thế. Hắc hắc, mẫu phi. Hiên Viên Vân mặc cười đứng ở Thượng quan Tuyết Nghiên bên người, có điểm ngượng ngùng cười. Tuyên nhi, lại đây mẫu phi nhìn xem, trưởng thành, học tập ăn không cố hết sức. Đứa nhỏ này, trưởng thành, bất đồng với khi còn nhỏ cầu hình, hiện tại cũng là dáng người đĩnh bạt thiếu niên. Nói đến đứa nhỏ này chính mình tiếp xúc không nhiều lắm, chỉ là có một lần tuần tra cửa hàng thời điểm. Trong lúc vô tình nhìn đến hắn bị người khi dễ, chính mình làm tam giáo huấn khi dễ người của hắn, sau lại mới biết được, đó là chút Lăng gia thiếu gia. Nghĩ đến hắn ở Lăng gia ăn nhờ ở đậu nhật tử không hảo quá. Sau lại ngẫm lại, làm quản gia mang ám mười qua đi, nói là vương phi cấp thiếu gia tìm võ sư. Cũng không cho hắn biết ám mười thân phận, chỉ là muốn cho hắn có tự bảo vệ mình năng lực, còn làm quản gia tìm cái đáng tin cậy gã sai vặt, nguyên lai cái kia làm quản gia tìm lý do xử lý. Này vô luận nói như thế nào hắn cũng là chính mình tiện nghi trượng phu nhi tử, Lăng Trác Phi ở đau hắn rất nhiều, lấy hắn đương tranh quyền quân cờ. Chương 46 Thánh Vương nhi tử. Hiên Viên Thiếu Tuyển nhìn trước mắt cho chính mình mềm nhẹ cái chán nữ nhân, biết đây là chính mình mẹ cả, một cái phụ vương cưới đến sung hỉ kế vương phi. Chính mình thấy nàng cơ hội cũng không nhiều lắm, chỉ là nghe trong phủ người ta nói nàng mỗi ngày đại ở trong tiểu viện, nhị đệ cũng cùng hắn đại ở trong sân, chỉ là nghe nói nàng đối nhị đệ thực hảo. Trước mắt nàng là như thế ôn nhu, cười cũng hòa ái. Kỳ thật có một số việc chính mình biết, tỉ như chính mình sư phó, chính mình liền biết là nàng tìm tới, mới đầu này đây vì nàng cũng bất quá là có lệ chính mình hoặc là giám thị chính mình. Chính là không nghĩ tới sư phó sẽ là phụ vương lưu lại ám vệ, đây cũng là chính mình trong lúc vô ý biết đến. Còn có chính mình gã sai vật cũng là hắn làm quản gia cho chính mình, nguyên lai cái kia chỉ biết mang theo chính mình nơi nơi chơi, cái này đã có thể khá hơn nhiều. Chính mình có tái sinh bệnh sốt cao hôn mê, mẫu thân không biết, cũng không ai cho chính mình thỉnh đại phu, chính là chính mình ngày hôm sau lại hảo. Nhớ rõ chính mình mơ hồ chung giống như nghe thấy gã sai vật nói cái gì Văn Thêu tỉ tỉ, vương phi, dược linh tinh. Ngày hôm sau tỉnh lại hỏi, gã sai vật trốn tránh nói là quản gia thỉnh đại phu. Chính mình biết không ai thỉnh đại phu là vương phi đưa dược, chính mình tin tưởng chính mình mơ hồ xuôi thai đến, cho dù là có người đi thỉnh đại phu kia cũng là nàng cho phép. Hồi vương phi. Thiếu Tuyền thực hảo, đa tạ vương phi nhớ mong. Hiên Viên Thiếu Tuyền có chút câu nệ nói, người này chính mình không biết nên như thế nào đối đãi. Mẫu thân nói nếu không phải nàng, trong vương phủ hết thảy đều sẽ là chính mình. Tuyền nhi, ta là ngươi mẫu phi, ngươi có thể cùng đệ đệ giống nhau. Các ngươi phụ vương đi đến sớm, ngươi có thân mẫu, cho nên chúng ta thấy không nhiều lắm. Bất quá ngươi là vương phủ thiếu gia đây là ai cũng không thể thay đổi. Ta cũng hy vọng các ngươi huynh đệ hòa thuận, có đôi khi các ngươi huynh đệ nhiều đi lại. Rốt cuộc vương gia liền di lưu các ngươi hai điều huyết mạch, Tuyền Nhi, Mặc Nhi mẫu phi nói các ngươi nhưng minh bạch. Thượng quan Tuyết Nghiên lôi kéo hai đứa nhỏ, lời nói thấm thía nói, nàng cũng không nghĩ làm cho bọn họ huynh đệ nghe tưởng, chính là người khác không như vậy tưởng. Liền kia Lăng Trắc phi liền sẽ không nguyện ý, hận không thể trừ bỏ bọn họ mẫu tử, kia phía sau màn người cũng sẽ không nguyện ý, chính là từ xưa huynh đệ tranh chấp liền sẽ đổ máu, đặc biệt là nhà cao cửa rộng nào thứ không phải lấy ngươi chết ta sống vì kết cục, đây là chính mình không muốn nhìn đến. Mẫu phi, Mặc Nhi minh bạch. Đại ca, đệ đệ về sau vọng đại ca nhiều quan tâm. Hiên Viên Vân Mặc ở Hiên Viên Thiếu Tuyền trước mặt đứng thẳng ôm quyền hành lễ nói, đã là mẫu phi hy vọng, chính mình liền sẽ cùng đại ca hảo hảo ở chung. Nhị đệ, mong rằng tha thứ đại ca tuổi nhỏ không phải. Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng đáp lễ nói, lại nói tiếp muốn đa tạ đại ca, bằng không cũng sẽ không làm đệ đệ gặp được mẫu phi. Hiên Viên Vân Mặc trêu chọc nói, nếu không phải gặp được mẫu thân chính mình cũng không biết hay không còn tồn tại. Các ngươi hai anh em về sau muốn đồng tâm hiệp lực, như vậy các ngươi phụ vương cũng vui vẻ. Bất quá, các ngươi muốn trước tới gặp quá các vị phu nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ bắt tay giảng hòa, chính mình cũng biết này có lẽ là mặt ngoài, Hiên Viên Thiếu Tuyền bị Lăng Trắc phi từ nhỏ giáo huấn tư tưởng, không phải chính mình nhất thời có thể sửa đúng, bất quá đây cũng là hảo hiện tượng. Hiên Viên Vân Mặc, Thiếu Tuyền, cấp các vị phu nhân tiểu thư chào hỏi. Hai anh em khom lưng ôm quyền đối với trong sảnh người hành lễ. Gặp qua thánh thế tử cùng đại thiếu gia. Các vị phu nhân cùng tiểu thư cũng đứng dậy đáp lễ, đang nói Hiên Viên Vân Mặc thân phận bài ở kia đâu. Xin đứng lên, tạ các vị phu nhân tiểu thư chịu tới tham gia mẫu phi sinh nhật yến, mẫu phi hôm nay thực vui vẻ, nhất định là thấy các vị phu nhân nguyên nhân. Hiên Viên Vân Mặc rất có đại gia công tử khí chàng, bay xuống tay làm các nàng lên, thậm chí vài vị lớn tuổi phu nhân hắn còn đi lên trước ngăn cản các nàng hành lễ cũng nâng. Thượng quan Tuyết Nghiên trở lại ghế trên ngồi xong, nhìn nhi tử kia xoáy khí động tác, cười, không lãng phí chính mình mấy năm nay dạy dỗ, kia khí độ cùng quý khí, vừa thấy chính là con em đại gia. Thánh thế tử khách khí, có thể tới tham gia Thánh Vương phi sinh nhật yến là ta chờ vinh hạnh. Mặc Nhi, ngươi ở tạ đi xuống, này đó phu nhân tiểu thư đều phải chạm mệt mỏi, hai người các ngươi lại đây ngồi mẫu phi bên người. Nhìn đi hướng chính mình hai đứa nhỏ, Thượng quan Tuyết Nghiên lấy quá dược cho bọn hắn bôi trên trán, xoa tán, làm dược kính thẩm thấu làn da, sau đó chính mình rửa tay. Đại gia ngồi, tiểu hài tử bướng bỉnh, đại gia mặc cười. Thượng quan Tuyết Nghiên tẩy hảo thủ, nhìn xem những cái đó nhìn chính mình phu nhân cùng tiểu thư, cười cười nói, có lẽ ở các nàng xem ra chính mình hành vi lỗi thời, chính là chính mình lại không để bụng. Vương Phi, thế tử gia thực hiểu chuyện, Vương Phi thực sẽ giáo dục. Có người nói, chính là, nhà ta kia hài tử mới kêu ra, ta đều quản không được. Trong đó một vị phu nhân cũng cười nói, Vương Phi là sẽ giáo dục hài tử, liền nhà ta kia tôn tử cũng so trước kia khá hơn nhiều. Bạch Lao phu nhân mở miệng nói, Bạch phu nhân đó là Lưu Băng trưởng thành, ta cũng không dám kể công. Thượng quan Tuyết Nghiên cười nói, Mặc Nhi, Mục Lao phu nhân là ngươi bà ngoại, đi hành lễ, ngươi về sau liền phải thế phụ vương cùng ngươi mẫu phi tận hiếu có biết hay không. Thượng quan Tuyết Nghiên tự mình cho bọn hắn giới thiệu, nàng cảm thấy nhi tử cũng hiểu chuyện. Biết mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc biết mẫu thân nói mẫu phi không phải nàng chính mình. Mặc Nhi gặp qua bà ngoại hảo. Mặc Nhi đi đến một lão phu nhân bên người, đây là chính mình thân bà ngoại, không biết mẫu thân cùng bà ngoại lớn lên giống không giống. Hảo hai tử, đã lớn như vậy rồi, hảo hảo, ngưng nhi đã biết sẽ vui vẻ. Đa tạ Thánh Vương Phi. Một lão phu nhân đi ra liền phải hành lễ. Mặc Nhi, nâng dậy ngươi bà ngoại, một lão phu nhân, này không được. Ngươi là vương gia cùng một tỷ tỷ trưởng bối, cũng là ta trưởng bối. Lại nói Mặc Nhi đứa nhỏ này ta cũng thích, nếu không phải hắn ta cũng không biết ta mấy năm nay ở vương phủ như thế nào qua đâu. Lại nói tiếp còn muốn tạ một lão phu nhân tha thứ ta ích kỷ mới là, vẫn luôn cũng không làm Mặc đi xem các ngươi. Hiện tại Mặc Nhi trưởng thành, chính mình cũng sẽ không lại ngăn cản hắn, cũng nên làm hắn đi nhận thân người. Không dám, lão phụ cũng biết vương phi là vì hắn hảo. Một lão phu nhân nhìn cháu ngoại hảo hảo liền so cái gì cũng tốt, những cái đó sự nàng cũng nghĩ thông suốt. Vương Phi, hai vị điện hạ cùng một thiếu gia, Bạch thiếu gia, Văn thiếu, Thuần Vu thiếu gia tới cấp Vương Phi mừng thọ. Cửa có người lập bẩm báo. Mời vào tới. Chúc mừng Thánh Vương Phi sinh nhật vui sướng. Bốn cái thiếu niên đi vào tới hành lễ. Miễn lễ, thượng trà. Gặp qua hai vị điện hạ. Đều miễn lễ, ta cùng nhị đệ là tới cấp hoàng bá mẫu quá sinh nhật, đại gia không cần giữ lễ tiết. Hiên Viên Kem Kỳ lúc lắc nói, hắn cũng biết hiện tại là cái gì trường hợp, này cũng không phải là chính mình trong cung điện. Kỳ Nhi, Minh Nhi, Tuyền Nhi, Mặc Nhi nên khai tịch, các ngươi cũng đi tiếp khách đi, hôm nay nam khách bên kia ta liền giao cho các ngươi vài vị. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn xem thời gian liền công đạo bọn họ. Đã biết, mẫu phi. Các vị phu nhân tiểu thư, thỉnh, chúng ta cũng đi thôi, các vị cũng muốn nếm thử trong phủ chủ nghệ như thế nào. Thượng quan Tuyết Nghiên đi xuống chỗ ngồi đối với các nàng nói, sau đó chính mình đi ở phía trước, tính toán đi bài yến hội địa phương. Vương phi, trong cung tuyên chỉ người tới, nói là cho vương phi ngài sinh nhật hạ lễ. Quản gia vội vàng chạy tới nói, cũng chống đỡ thượng quan Tuyết Nghiên nện bước. Sinh nhật hạ lễ? Người đến nào? Thượng quan Tuyết Nghiên nghi hoặc hỏi. Đến vương phủ cửa, lão nô là tiên tiến tới bẩm báo. Quản gia lau lau trên đầu mồ hôi. Kia làm phiền các vị phu nhân cùng bổn phi cùng đi lãnh chỉ. Hẳn là, các nàng không nghĩ tới, tới tham kiến yến hội, còn có thể đi theo lãnh thánh chỉ, có chút người là cảm thấy thực vinh quang, chẳng sợ không phải cấp cho nàng. Chương 47 có người muốn trướng. Thượng quan Tuyết Nghiên thay đổi đi đến trong hoa viên đường nhỏ, đi hướng vương phủ đại môn, chính là đi chưa được mấy bước liền thấy phía trước đi vào tới một đội nhân mã, còn nâng mấy cái đại cái dương. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó cái dương tưởng này có phải hay không cũng quá rêu rao, chỉ là sinh nhật hạ lễ cần thiết khoa trương như vậy sao, này cũng không biết là đế hậu ai chủ ý, thượng quan Tuyết Nghiên có điểm vô ngữ nhìn đi tới nhân mã. Thánh chỉ đến, thánh vương phi tiếp chỉ. Phía trước đội ngũ một người, đi mau một bước đối nên diện tới thượng quan Tuyết Nghiên nói. Này đội tuyên chỉ người cũng tương đối kỳ quái, ngày thường đều là trong cung thái giám tới tuyên chỉ, chính là hôm nay tới tuyên chỉ lại là vị thị vệ trang điểm người. Mặt sau nâng đổ vật lại là trong cung thái giám. Thần phụ tiếp chỉ. Thượng quan Tuyết Nghiên quỳ xuống, này nàng người cũng đi theo quỳ xuống. Thánh vương phi xin đứng lên, bệ hạ nói thánh vương phi có thể miễn lễ. Kia thị vệ bộ dáng người lại là khom lưng rỗi tay muốn đi nâng dậy thượng quan Tuyết Nghiên, chính là lại ở nửa đường không biết nghĩ đến cái gì, thu hồi tay. Người nọ thu hồi tay triển khai chính mình trong tay thánh chỉ tuyên đọc, đại thể ý tứ là, thánh vương phi chiếu cố thế tử có công, xử lý vương phủ cần cù, cho nên được đến bệ hạ cùng hoàng hậu ban thưởng. Tạ bệ hạ cùng nương nương hậu ái. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận thánh chỉ, làm quản gia dẫn người đem cái dương nhập kho, chính mình liền xem đều không xem bên trong là thứ gì. Thượng quan Tuyết Nghiên không mở ra cái dương xem xét, những cái đó phu nhân tiểu thư cho dù ở tò mò cũng nhìn không tới. Không biết thánh vương phi có không thưởng thuộc hạ một chén rượu thủy, giải giải khác. Kia thị vệ tuyên thánh chỉ, chính là lại không có phải đi bộ dáng. Chờ thượng quan Tuyết Nghiên an bài sự tình tốt ngược lại muốn nổi lên rượu tới. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn thoáng qua người này, cảm thấy hôm nay sự rất là khác thường, chính là nhất thời cũng nhìn không ra tới vấn đề ở đâu, bất quá trước mắt người này cho chính mình cảm giác rất kỳ quái, tựa hồ có điểm quen thuộc, chính là chính mình gặp qua người không nhiều lắm, gặp qua liền nhất định nhớ rõ, chính mình có thể xác định chưa thấy qua người này. Đương nhiên có thể, quản gia, mang vị này thị vệ đại nhân cùng những người khác đi hoa viên đơn khai một bàn, nhất định phải rượu còn đủ. Nói rượu, thượng quan Tuyết Nghiên còn cố ý có khác thâm ý nhìn người nọ liếc mắt một cái. Đúng vậy, quản gia được đến mệnh lệnh. Vậy tạ thánh vương phi. Kia thị vệ sắc mặt bất biến ôm quyền hành lễ nói. Đại nhân mời theo láo nô bên này đi. Quản gia lãnh bọn họ rời đi, thượng quan Tuyết Nghiên cũng mang theo các vị phu nhân đi đến hoa viên. Yến khách ở vương phủ hoa viên triển khai bàn ghế, tịch khai trăm bàn, nam khách cùng nữ khách phân biệt ở hoa viên hai sườn, trung gian là hoa cỏ ngăn cách. Đầu bếp là tìm Trung Hoa lâu đầu bếp. Dù sao cho chính mình chủ tử quá sinh nhật bọn họ nhưng thật ra bỏ được tay nghề, còn có chuyên môn nghiên cứu phát minh tân đồ ăn, mỗi cái đồ ăn đều có cái không tồi tên, ngụ ý thực hảo, lai khách ăn cũng thực vui vẻ. Trong hoa viên tiệc rượu thượng, thượng quan Tuyết Nghiên bưng chén rượu hôm nay là bổn phi sinh nhật, tạ các vị hãnh diện chịu tới, này đệ nhất ly bổn phi kính các vị, tiếp đón không chu toàn trô mong rằng thứ lỗi. Thượng quan Tuyết Nghiên ngửa đầu uống xong ly chung rượu. Vương phi khách khí, có thể tới tham gia vương phi sinh nhật là chúng ta vinh hạnh. Một phu nhân bưng lên chén rượu đứng lên nói. Vương phi nghiêm trọng. Này nhưng không được. Các nàng đứng lên thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Tới, đại gia dùng nữa. Thượng quan Tuyết Nghiên xua tay làm các nàng ngồi xuống, dùng cơm. Ân, này đồ ăn hương vị không tồi, món ăn cũng mới mẻ độc đáo. Văn phu nhân ăn một ngụm đồ ăn nói. Là nha, cấu tứ sáng tạo. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn tán thưởng món ăn các vị phu nhân, chính mình cười cười cái gì cũng chưa nói. Này đồ ăn nhưng đều là Trung Hoa lâu đầu bếp làm. Cái kia vương sư phó, chính là xuất từ đầu bếp nhà, nguyên lai cũng là phương Nam mở tiểu lầu, bởi vì có người tưởng cướp lấy nhà bọn họ thực đơn, cả nhà lọt vào đuổi giết, lưu lạc đến Thượng Kinh, hắn liền ở một nhà tiểu điếm làm sư phó miễn cưỡng sống tạm. Chính mình lúc ấy muốn mở tiểu lầu, tưởng trước bồi dưỡng chính mình đầu bếp, vì thế liền lựa chọn hắn. Khai ra điều kiện là chính mình có thể vì hắn báo thù nhà, hắn chỉ cần cho chính mình tiểu lầu làm đầu bếp là được. Hắn trải qua mấy ngày suy tư cũng liền đáp ứng rồi, hiện tại hắn thủ nhà đã báo. Hắn liền ở tiểu lầu an tâm nghiên cứu chính mình thực đơn, dạy đồ đệ, ở hơn nữa chính mình giao cho hắn hiện đại món ăn, cho nên Trung Hoa lâu sinh ý thực hảo. Này đó biết đến người không nhiều lắm, cũng liền vài người mới biết được. Hôm nay tới khách nhân, cũng không biết bọn họ ăn đồ ăn là Trung Hoa lâu đầu bếp làm. Đang ở đại gia ăn cơm thời điểm, nơi xa truyền đến ồn ào thanh âm, giống như người rất nhiều bộ dáng, thanh âm rất lớn, đều chuyển tới nơi này tới. Văn Thêu đi xem sao lại thế này. Thượng quan Tuyết Nghiên buông chiếc đũa, gọi tới Văn Thêu phân phó. Là, Vương Phi. Các vị phu nhân cũng là ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng tò mò đã xảy ra sự tình gì. Hôm nay chính là Thánh Vương Phi sinh nhật, ai dám quấy rối? Không có việc gì, các vị phu nhân tiếp tục, không cần để ý tới. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong cầm lấy chiếc đũa chính mình ăn trước lên, một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Này nàng người tuy nói tò mò chính là này không phải ở chính mình trong phủ, không thể loạn đi, cũng chỉ có thể tiếp tục ăn cơm. Văn Thêu đi trở về tới ở Thượng quan Tuyết Nghiên bên thai nói mấy câu, Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong buông chén đũa, đứng dậy các vị tiếp tục dùng cơm, bổn phi có việc đi một chút sẽ trở lại. Đưa Vương Phi. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy mang theo Văn Thêu các nàng đi ra hoa viên, hướng đại môn đi đến. Các ngươi là Thánh Vương Phủ thì thế nào, chẳng lẽ thiếu nợ không cần còn. Thượng quan Tuyết Nghiên không đi đến cổng lớn liền nghe thấy một cái thô cắt thanh âm vang lên. Chính là, chẳng lẽ là Thánh Vương Phủ liền có thể quỵt nợ không còn. Không biết là ai ứng hòa một tiếng. Các ngươi không cần nói bậy, bôi nhỏ Thánh Vương Phủ là muốn ngồi xổm nhà tù. Quản gia cũng tức giận nói. Đại gia mau đến xem, Thánh Vương Phủ thiếu chướng không còn, còn muốn uy hiếp chúng ta. Một cái trên mặt mang theo đao xẻo nam tử đứng ở cửa hô. Thượng quan Tuyết Nghiên đến thời điểm, cổng lớn đã tụ tập rất nhiều xem náo nhiệt người. Có chút xem náo nhiệt người đã ở chỉ trò trò. Ngươi như thế nào có thể nói bậy, ai uy hiếp ngươi? Quản gia nhìn loạn kêu người, có điểm không chú ý, hôm nay là Vương Phi sinh nhật, chính mình lại không thể đi quay rầy nàng, cũng không thể cưỡng chế tính đuổi đi bọn họ, chính là những người này cũng quá khó chơi, quả thực chính là ngang ngược vô lý. Ngươi vừa rồi không phải muốn chúng ta ngồi xổm nhà tù sao, khi dễ chúng ta bình dân áo vải, đang nói thiếu chướng còn tiền là thiên kinh địa nghĩa. Như thế nào? Các ngươi Thánh Vương Phủ thiếu chướng liền không cần còn. Kia đao xẻo tiếp tục ồn ào này nói. Chính là hắn nói không tồi. Bên ngoài không biết là ai ở trong đám người hô một tiếng. Ngươi nhìn xem đây là nơi nào, Thánh Vương Phủ, không cần động ngón tay, liền có thể làm chúng ta này đó bá tánh bỏ mạng. Trong đám người đột nhiên có người nói đến. Ngươi mau đừng nói nữa, ngươi xem kia thị vệ xem ngươi đâu. Lại có người nhỏ giọng nói. Bá tánh bên trong nói cái gì đều có, nhất thời Thánh Vương Phủ chính là thiếu chướng không còn. Ước hiếp ba tánh điển phạm. Chương 48 ân oán phân minh. Ngươi luôn miệng nói Thánh Vương Phủ thiếu chướng, không biết là người phương nào thiếu, nhưng có giấy nợ. Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm áp quá mọi người thanh âm truyền đến. Tham kiến Vương Phi. Quản gia cùng Thánh Vương Phủ thị vệ thấy người tới quỳ xuống hành lễ. Những cái đó xem náo nhiệt ba tánh xem bọn họ đều quỳ, cũng chạy nhanh quỳ xuống tham kiến Thánh Vương Phi, Vương Phi thiên tuế. Đều đứng lên đi, hôm nay là bổn phi sinh nhật, đang ở bồi các vị phu nhân dùng cơm. Nghe nói nơi này có náo nhiệt nhưng xem, liền tới đây nhìn xem, nghĩ là ai hảo tâm tưởng cấp bổn phi thêm náo nhiệt. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫy vẫy ống tay áo, mềm nhẹ nói. Ta là tới môn trướng. Đao xẻo đứng lên nói. Môn trướng, không biết là bổn phi thiếu ngươi, vẫn là thánh thế tử thiếu ngươi, bằng không chính là đại thiếu gia thiếu ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên quay đầu nhìn hắn gần từng chữ một hỏi. Vừa thấy chính là cố ý tìm việc, đây là phải cho chính mình nột ngạt tới. Môn trướng muốn tới Thánh Vương phủ cửa tới. Muốn liền phải bái, ngày đó không được, thế nhưng tuyển hôm nay, thật đúng là sẽ chọn nhật tử. Hôm nay thượng kinh có diện mạo thế gia phu nhân đều tại đây đâu, ra lúc này làm các nàng như thế nào đối đãi Thánh Vương Phủ. Nếu là việc này không nói thanh, Thánh Vương Phủ mặt mũi ở đâu, chính mình mặt mũi ở đâu. Chính mình lần đầu tiên tại thế gia phu nhân trước mặt lộ mặt liền ra việc này, có phải hay không nói chính mình cái này Thánh Vương Phi vô năng, ai đều có thể khi dễ. Đều không phải. Người nọ nghe được thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện. Đệ thấp thanh âm nói, ngươi vừa rồi không phải nói là Thánh Vương Phủ thiếu ngươi tiền, Thánh Vương Phủ trừ bỏ bổn phi, Thánh Thế Tử, Đại Thiếu Gia, còn có những người khác có thể đại biểu Thánh Vương Phủ sao? Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm không lớn, lại mang theo uy nghiêm. Kỳ thật nghiêm khắc nói đến Đại Thiếu Gia cũng không xem như trong Vương Phủ danh chính ngôn thuận chủ tử, hiện tại đi ra ngoài có thể đại biểu Thánh Vương Phủ cũng chỉ có Thánh Vương Phi cùng Thánh Thế Tử. Lúc này có chút bá tánh cũng minh bạch, đúng rồi. Thánh Vương Phi cùng Thánh Thế Tử mới là Thánh Vương Phủ hiện tại chủ tử, kia không phải bọn họ thiếu, như thế nào có thể nói là Thánh Vương Phủ thiếu. Chính là người này lại luôn miệng nói là Thánh Vương Phủ thiếu, ý muốn như thế nào. Dù sao chính là các ngươi Thánh Vương Phủ thiếu, ta mặc kệ các ngươi còn tiền. Đao Xẻo không biết như thế nào trả lời liền ngạnh cổ nói. Hảo, lấy ra giấy nợ, chứng minh là thật sự liền trả lại ngươi, nếu là vu hãm, kia nhà tù ngươi chính là ngồi xổm định rồi, bổn phi cũng không phải là uy hiếp ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên lời này là đối với Thánh Vương Phi cổng lớn nói. Có, cấp. Đao Xẻo không có sợ hãi lấy ra giấy nợ. Quản gia tiếp nhận nhìn xem, sau đó đưa cho Thượng quan Tuyết Nghiên. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn xem, mặt trên là viết người nào đó ở sòng bạc thiếu bạc trắng 500 lượng. Quản gia cái này kêu gì sáu chính là người nào, chính là chúng ta trong phủ người. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia giấy nợ người danh hỏi. Hồi Vương Phi, đó là Lăng Trắc Phi bên người một cái ma ma nhi tử. Quản gia ngẫm lại nói. Nga, đi dẫn hắn địa lao, mặt khác đi phòng thu chi lấy 500 lượng lại đây. Thượng quan Tuyết Nghiên đối bên người thị vệ nói. Tiền, bổn phi cho ngươi, thiếu ngươi tiền dù sao cũng là vương phủ hạ nhân, đây cũng là bổn phi quản lý không lo tạo thành. Rốt cuộc có giấy nợ ở bổn phi cũng sẽ không làm có cái gì tổn thất. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn người nọ nói, cũng là đối với ở đây bá tánh nói. Tạ vương phi. Hắn biết có tiền vui vẻ nói, cũng không nghĩ tới tiền như thế nào hảo lấy. Tiền, bổn phi có thể thế kia không biết là ai người cho ngươi, vậy ngươi bôi nhỏ Thánh Vương phủ trướng muốn hay không cho chúng ta Thánh Vương phủ một công đạo. Bổn phi từ trước đến nay ân đoán phân minh. Người tới, bắt lấy hắn chờ một lát đưa hắn đi thượng kinh phủ nha, nói cho phủ nha đại nhân hắn hành động đến nỗi chịu tội, phủ nha đại nhân hẳn là minh bạch. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn người nọ bình đạm nói, nàng dứt lời, liền có vương phủ thị vệ đi lên đè nặng hắn. Thánh vương phi, ngươi không thể nha, ta chỉ là tới đòi tiền. Kia Đao Xẻo lúc này có điểm sợ hãi, bị đè nặng hắn không ngừng dãy rủa kêu to. Ngươi trước chờ một chút đi, tiền đã có người đi lấy, ngươi có thể mang theo đi trong nhà lao. Có kia 500 lượng đủ ngươi ở trong tù làm ngục tốt hảo hảo chiêu đãi ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói rất là bình thường, liền ngục chung những cái đó hắc ám giao dịch cũng có thể nói không kiêng rẻ. Đại gia lưu lại làm chứng kiến, đến nỗi người này cũng coi như là gieo gió gặt bão, hắn mặc dù bôi nhỏ Thánh Vương phủ, bổn phi cũng sẽ không muốn hắn tánh mạng, chỉ là làm hắn phủ nha làm đại nhân phán xét mà thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên đối cổng lớn xem náo nhiệt người ta nói, nàng chính là nói cho đại gia Thánh Vương phủ không phải ai đều có thể dương oai địa phương. Chờ tiến mang tới, làm quản gia làm cho mọi người mặt đem ngân lượng giao cho Đao Xẻo, sau đó có người dẫn hắn đi thượng kinh phủ nha, thượng quan Tuyết Nghiên cũng đi vào trong vương phủ, lưu lại những cái đó xem náo nhiệt ba tánh. Chính mình biết người này là bị người sai xử, chỉ là vì cho chính mình tìm phiền toái, chính là đưa hắn đi đại lao, cũng sẽ không oan uổng hắn. Chính mình nói qua ai muốn tìm chính mình phiền toái, chính mình liền phải làm hắn có phiền toái, lần này cũng chỉ là nho nhỏ khiển trách một chút. Nói cho phía sau mà người. Chính mình không phải đơn giản liền có thể đả đảo, chính mình sẽ không nén giận. Thượng quan Tuyết Nghiên giải quyết sự tình, xoay người rời đi cửa, đi vào vương phủ, chính là quay người lại liền thấy kia tuyên chỉ thị vệ ở phía sau. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn người nọ, đơn giản thị vệ phục, bất quá dáng người không tồi. Rõ ràng là cái thị vệ, lại cho thượng quan Tuyết Nghiên một loại cao quý cảm giác. Ngươi như thế nào tại đây? Hắn không phải hẳn là ở hoa viên uống rượu sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thuộc hạ. Tới xem có cái gì có thể hỗ trợ, bất quá xem ra là dư thừa. Người nọ đạm cười nói, trong miệng nói chính mình là thuộc hạ lại một chút đều không khiêm tốn. Đây là ta Thánh Vương phủ sự, liền không lao động thị vệ đại nhân, lại nói bổn phi có thể giải quyết. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy hắn kia trương mang cười mặt, cảm thấy thập phần trướng mắt, chính mình cũng không biết là vì sao. Thuộc hạ thấy, người nọ như cũ đứng thẳng, bất quá là hướng cửa nhìn thoáng qua. Ta tưởng bệ hạ hẳn là đang đợi ngươi đáp lời, bổn phi cũng liền không lưu ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên trực tiếp hạ lệnh trục khách. Là cần phải đi, bất quá thuộc hạ có một vật muốn giao cho Vương Phi, đây là thuộc hạ tới phía trước, bệ hạ làm thuộc hạ mang đến, nói là Thánh Vương gia lưu lại thuộc về Vương Phi đồ vật. Hán tử trong lòng ngực lấy ra một con điêu khắc thành phượng hoàng hình thức ngọc trâm, đưa cho Thượng quan Tuyết Nghiên. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận ngọc trâm, nhìn mặt trên điêu khắc sinh động như thật, tựa hồ có thể dương cánh bay cao với phía chân trời, bất quá giống như không phải mới vừa điêu khắc, có chút năm đầu. Chính mình nhưng thật ra rất thích. Đây cũng là một khối hảo ngọc, cho dù chính mình gặp qua rất nhiều thứ tốt, này ngọc trâm chính mình nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền rất thích, không thể nói nguyên nhân thích, vì thế lặp đi lặp lại xem. Đã biết, ngươi có thể đi rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu thưởng thức ngọc trâm lại lần nữa hạ lệnh chủ khách. Ngươi thích sao? Kia thị vệ đột nhiên nhẹ giọng hỏi, giống như sợ thượng quan Tuyết Nghiên nói không thích. Ngươi nói cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên đem ánh mắt từ ngọc trâm thượng nâng lên hỏi, cảm giác chính mình nghe lầm. Này ngọc trâm không phải kia ma quỷ vương gia lưu lại sao, cùng hắn không quan hệ đi, những lời này hắn hỏi thích hợp sao? Không có gì, kia thuộc hạ về trước cung. Hắn mang theo cười xoay người rời đi, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng hơi mang bừa bãi. Lại một cái không thể hiểu được người, Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn bối cảnh nói thầm nói. Vương Phi, dì sáu mang đến. Ở vương phủ trong phòng giam, thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở ghế trên, có người tiến vào nói. Người chính là dì sáu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt vẻ mặt đáng khinh dạng khô gầy nam tử, hỏi. Là tiểu nhân. Kia khô gầy nam tử ngẩng đầu liền thấy chính mình cách đó không xa ngồi một cái xinh đẹp nữ nhân, ánh mắt sáng ngời. Không biết là sợ hãi vẫn là làm sao vậy, vẫn luôn ở run run. Ngươi thiếu 500 lượng nợ cờ bạc, Thánh Vương Phủ đã giúp ngươi còn, hiện tại là nên nói ngươi như thế nào hoàn lại này bút chướng thời điểm. Hắn ánh mắt làm thượng quan Tuyết Nghiên rất là không vui, vì thế gọn gàng dứt khoát hỏi. Tiểu nhân nhất định làm trâu làm ngựa hoàn lại. Dì sáu biết tiền đã còn, cũng không run run. Không cần. Ngươi giống như quên bổn phi từng nói qua nói, đã sớm nói cho các ngươi nếu ai cấp vương phủ bôi đen, bổn phi tất sẽ không thủ hạ lưu tình, các ngươi đều cho rằng bổn phi nói chơi. Ngươi tới, băm hạ hắn một bàn tay xem như hắn hoàn lại kia 500 lượng bạc, sau đó hắn cả nhà đuổi ra thánh vương phủ, xung quân quặn mỏ. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng là ở phía sau tới thời điểm mới biết được, kia ma quỷ vương ra danh nghĩa thế nhưng có quặn mỏ, bất quá vẫn luôn không có khai thác, kia chính mình đã có thể không khách khí, mấy năm trước liền tìm người đi quản lý khai thác. Một bộ phận nhập quốc khố, một bộ phận thuộc sở hữu thánh vương phủ. Này đó chẳng qua đều là ngầm tiến hành, biết đến người không nhiều lắm, hoàng đế Hiên Viên Huyền Diệu là một trong số đó, hắn cũng được đến lợi ích thực tế. Vương Phi không cần nha, tiểu nhân sẽ trả tiền, lại nói tiểu nhân người nhà là vô tội. Dì sáu nghe được thánh vương phi xử trí, hét lớn. Bổn phi cũng biết bọn họ vô tội chịu rát, nhưng kia cũng là người mang cho bọn họ, lại nói thánh vương phủ cũng không thiếu kia mấy cái tiền, bổn phi sở dĩ thế ngươi còn tiền. Chỉ là tưởng mua cái an tĩnh. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không nhìn hắn cái nào đứng lên rời đi. Phía sau truyền đến dì sáu tê tâm liệt phế tiếng la. Thượng quan Tuyết Nghiên từ địa lao ra tới, thay đổi một kiện quần áo lại về tới yến hội nơi sân. Những người đó thấy thượng quan Tuyết Nghiên trở về, muốn hỏi cũng không dám hỏi, thượng quan Tuyết Nghiên cũng không giải thích cái gì, liền ngồi hạ bồi đại gia ăn cơm. Chương 49 cửa thành đánh đàn. Buổi chiều tiễn đi chúc thọ khách khứa, thượng quan Tuyết Nghiên làm quản gia thông chi vương phủ trên dưới đi đại sảnh. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở phô tốt nhất áo lông trồn ghế trên nhìn phía dưới người, trong mắt cảm xúc chợt lóe mà qua, mau chảo không được. Nhìn mặt trên ngồi thượng quan Tuyết Nghiên, phía dưới người có chút khẩn trương, căn cứ năm rồi kinh nghiệm chỉ cần vương phi làm ở cái này đại sảnh tập hợp tổng hội có việc phát sinh, lần này không biết là chuyện gì. Còn có người suy nghĩ hôm nay là vương phi sinh nhật, có thể hay không có ban thưởng. Vương phi, người đến đông đủ. Quản gia cũng có chút khẩn trương nói, hắn có điểm nghĩ đến là chuyện gì. Ta hôm nay gọi mọi người tới, có hai việc muốn nói, một hôm nay là bổn phi sinh nhật, khách nhân thực vừa lòng, nói trong vương phủ lễ tiết không tồi không có mi cao mắt thấp người, điểm này các ngươi thật sự làm không tồi, như vậy đi, thưởng các ngươi một người hai lượng bạc, đây là các ngươi nên đến. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là mở miệng nói một kiện đối đại gia tới nói đều là tin tức tốt sự. Tạ vương phi, bọn họ nghe xong quỳ xuống nói, hai lượng đỉnh hảo những người này hai tháng tiền tiêu vặt, trong phủ chủ tử thiếu. Có thể được đến ban thưởng cơ hội không nhiều lắm. Đều đứng lên đi, chuyện thứ hai, là bởi vì một trương giấy nợ, chuyện này có chút người có lẽ đã biết, bổn phi cũng không vòng quanh, dì sáu giấy nợ trong phủ còn, đến nỗi dì sáu đã bị đứt tay đưa đi quặn mỏ, người nhà của hắn cũng cùng đi. Bổn phi nhớ rõ chính mình từng nói qua, nếu ai dám cấp vương phủ bôi đen, bổn phi nhất định nghiêm trị không tha. Như thế nào, đều đương gió thoảng bên hai. Lần này chỉ là muốn hắn một bàn tay, tính tiện nghi hắn. Bất quá dư lại nhật tử bọn họ một nhà muốn ở quặng mỏ vượt qua. Các ngươi không cần ôm may mắn, ở bên ngoài đánh thánh vương phủ danh hào làm sàng làm bậy, nếu bổn phi đã biết, sẽ có rất nhiều loại phương thức trừng phạt các ngươi, hy vọng đến lúc đó các ngươi chịu được, nếu muốn một người lặng yên không một tiếng động biến mất, bổn phi có rất nhiều biện pháp. Lăng Chất phi, dì sáu là bên cạnh ngươi ma ma nhi tử, không trải qua ngươi cho phép liền đem nàng một nhà đuổi đi, ngươi không ý kiến đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ngữ khí phong khinh vân đạm. Giống như muốn người một bàn tay không phải nàng giống nhau, nói thời điểm cũng không thấy phập phồng. Chính là những người khác nghe được gì sáu một nhà kết cục, đều là thực khẩn trương sợ hãi, đều suy nghĩ chính mình về sau làm việc phải cẩn thận điểm, không cần làm lỗi, không cần bị vương phi bắt lấy, bằng không sẽ không có hảo kết quả. Không ý kiến. Lăng Đan nghe thấy thượng quan Tuyết Nghiên nói đứng lên. Hiện tại mới đến hỏi chính mình có thể nói cái gì? Hảo, đều trở về đi. Náo nhiệt một ngày vương phủ yên tĩnh xuống dưới. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm giác ứng phó những người này thật mệt. Chính là vừa mới chuẩn bị ngủ hạ, lại bỗng nhiên đứng dậy, mặc xong quần áo đi ra phòng ngủ đứng ở trong viện, vẫn không nhúc nhích. Ai, ra tới. Hiên Viên Vân mặc buông trong tay bút lông hỏi. Hôm nay là mẫu thân sinh nhật, một ngày đều rất bận, chính mình cũng vừa rửa mặt xong, liền tưởng luyện luyện tự ngủ tiếp, đây là chính mình mỗi đêm đều sẽ làm sự. Tiểu gia hỏa tính cảnh giác không tồi, bản lĩnh cũng không nhỏ, thế nhưng có thể phát hiện ta tồn tại, sư phó của ngươi là ai? Một thân áo tím mặt mang mặt nạ nam tử từ chỗ tối đi ra. Là ngươi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn người tới, kinh ngạc ra tiếng. Ngươi nhận thức ta. Cái này đến phiên người đeo mặt nạ giật mình. Nam ấy Bích Lạc chùa ta đã thấy ngươi. Hiên Viên Vân Mặc thay đổi biểu tình, một bộ vô tội vô hại bộ dáng nhìn người nọ. Tiểu gia hỏa, trí nhớ không tồi, ta nếu nhớ không lầm năm đó ngươi mới 3 tuổi đi. Kia đi ra người nhìn trước mắt tiểu thiếu niên, thời gian quá đến thật là nhanh, chính mình trong ấn tượng hài tử cũng trưởng thành, chính là chính mình thiếu hụt hắn trưởng thành. Đại thúc, trí nhớ của ngươi lực cũng không tồi u, không biết đại thúc ngươi vì sao mà đến. Hiên Viên Vân Mặc không trả lời hắn nói, hỏi ngược lại. Ta nói là đến xem ngươi, ngươi tin hay không? Người nọ cao dài thân mình đứng ở trong thư phòng, che mặt nạ mặt nhìn không thấy biểu tình, cho nên liền không thể nào phân biệt hắn ý tứ trong lời nói là thật là giả. Tin nha. Hiên Viên Vân Mặc nghe xong mỉm cười trả lời, ra ngoài hắn sở liệu. Chẳng lẽ ngươi không sợ, ta là tới giết ngươi? Người nọ nhìn trước mắt cười hì hì thiếu niên tò mò hỏi, là không sợ vẫn là ngốc lớn mật. Ngươi giết không được ta. Hiên Viên Vân Mặc nghe xong chẳng những không sợ còn đi lên trước một bước. Vì cái gì? Người nọ nghe xong hỏi, là cái gì làm hắn như thế chắc chắn, chẳng lẽ hắn đã biết cái gì, bất quá không có khả năng nha. Ngươi muốn dám đối với ta bất lợi, nhất định so với ta chết mau, không tin có thể thử xem, ngươi nhất cử nhất động đều ở nàng giám thị bên trong. Hiên Viên Vân Mặc nhìn trong viện, nhàn nhạt nói, khỏe miệng mang theo cười. Chính mình tuy nói không thấy được, nhưng là chính là biết mâu thân nhất định ở chính mình nhìn không tới địa phương bảo hộ chính mình, y lìa như mấy năm nay giống nhau, chính mình có thể bình an lớn lên, đều là mâu thân bảo hộ. Ngươi nói nàng là ai? Ngươi nọ đối với Hiên Viên Vân Mặc trong miệng chỉ người rất là tò mò, theo bản năng hỏi, chẳng lẽ là hắn mâu thân? Này không phải đại thúc nên biết đến. Hiên Viên Vân Mặc thu hồi mỉm cười, banh mặt nói. Ta đã biết, bản tôn là Minh Lâu Tiêu Huyền, còn sẽ đến. Ngươi nọ nói xong liền đi rồi. Không thể hiểu được người. Nói xong nhìn tường viện phương hướng, sau đó liền thu thập hạ ngủ. Đối Tây Việt Thượng Kinh tới nói hôm nay là cái đặc thù nhật tử. 3 ngày sau là tứ quốc hữu nghị nhật tử, hôm nay các quốc gia sứ giả liền sẽ tiến vào Thượng Kinh. Nghe nói lần này chủ tiếp đãi giả là hai vị lớn tuổi hoàng tử cùng thánh vương phủ thánh thế tử, còn có lễ bộ đại thần cùng văn thiếu gia, thuần vu thiếu gia. Có thể thấy được hoàng thượng đối lần này nhìn chúng, nay vài vị gia đều là Thượng Kinh quyền thế đại biểu. Văn thiếu gia là quan văn đại biểu, thuần vu thiếu gia là võ quan đại biểu, kia thánh thế tử là thân vương phủ đại biểu. Thượng Kinh vương phủ không phải chỉ có thánh vương phủ, còn có cảnh vương phủ, Trình vương phủ cùng trị vương phủ. Chính là có thể làm đương kim hoàng thượng để ý nhìn chúng, cũng chỉ có hoàng thượng đồng bào huynh trưởng Huyền vương phủ, cũng chính là hiện tại thánh vương phủ. Nay thánh thế tử cũng là chúng thế tử trung đệ nhất nhân, địa vị cùng cấp với hoàng tử. Hiện tại đứng ở cửa thành chính là này đó tôn quý người tạo thành tiếp đãi tiểu tổ. Thuần vu, ngươi không phải nói người tới sao? Như thế nào sẽ không nhìn thấy? Văn bằng cử nhìn nơi xa hỏi. Bằng cử, ta cũng không biết. Rõ ràng có người nói bọn họ ở 3 dặm ở ngoài, theo lý thuyết hẳn là tới rồi. Thuần vu hành sóng cũng khó hiểu nói, chính mình người sẽ không nhìn lầm, chính là vì cái gì không tới. Kỳ ca ca xem ra bọn họ là tưởng cho chúng ta ra nan đề, ở ngoài thành không vào thành muốn cho chúng ta bạch chờ. Hiên Viên Vân Mặc nghe xong Văn Bằng Cử cùng Thuần vu hành sóng nói liền đối đại điện hạ nói. Mặc đệ đệ nói rất đúng, chúng ta đây như vậy làm. Văn thiếu gia nghe nói ngươi cầm nói không tồi, không biết chúng ta hôm nay nhưng may mắn nghe một khúc. Hiên Viên Vân Mặc xoay người hỏi Văn Bằng Cử. Thánh thế tử mở miệng, Mặc dám không tử, chẳng qua tới khi không mang nhạc cụ. Văn Bằng Cử khó xử mở miệng. Ta nhưng thật ra mang có, không chê nói liền dùng ta đi, người tới, lấy cờm. Hiên Viên Vân Mặc nghe xong, cười cười nói. Lúc này mới minh bạch chính mình ra phủ khi, mẫu thân làm chính mình mang cầm ý tứ, xem ra mẫu thân đã sớm dự đoán được sẽ có việc này phát sinh. Đây đều là chút người thông minh. Đương nhiên biết Hiên Viên Vân Mặc dụng ý các ngươi không phải làm chúng ta chờ các ngươi sao, đến nỗi như thế nào chờ đó chính là chuyện của chúng ta. Bên kia đưa tới đàn cổ, bên này Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cũng bãi nổi lên cái bàn, mặt trên phóng nước trà cùng điểm tâm. Văn Bằng Cử tiếp nhận cầm, khẽ vuốt liền biết đây là đem hảo cầm, so với chính mình dùng muốn quý báo nhiều, ái cầm người có thể sử dụng này cầm đạn một khúc cũng là nhân sinh chuyện vui. Khẽ vuốt cầm huyền thanh âm thanh thúy xa xưa, mang theo cổ xưa chi âm hưởng khởi ở Thượng Kinh trên không. Thẳng đến phương xa. Chương 50 Đông Ly đại sứ. Từ đâu ra tiếng đàn? Mấy dặm ở ngoài đại đạo thượng dừng lại một đội hoa lệ xe ngựa đội. Xe ngựa khảo cứu, kéo xe mã cũng không phải giống nhau mã, không biết nhìn hàng người cũng biết này đoàn xe không phải người bình thường có thể ngồi. Nay hỏi chuyện chính là từ lớn nhất kia chiếc trong xe ngựa truyền ra tới, nói chuyện chính là cái 14-15 tuổi tả hữu thiếu niên. Hoàng thúc này hình như là từ phía trước xuyên tới, không giống chúng ta đoàn xe. Hắn bên người một cái cùng hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ thiếu niên nghe một chút nói. Húc vương gia, đại điện hạ, phía trước truyền đến tin tức, Tây Việt nên đón chúng ta người hiện tại ở cửa thành mang lên bàn ghế, uống trà ăn điểm tâm, còn có người đang khải đàn. Xe ngựa bên ngoài truyền đến tùy tùng thanh âm. Đã biết, nói cho đoàn xe đi tới đi. Cái kia cái thứ nhất nói chuyện thiếu niên nghe xong nói. Hoàng thúc, ngài không phải nói. Kia thiếu niên không rõ nguyên do hỏi, Hoàng thúc không phải nói làm cho bọn họ từ từ sao, như thế nào lại phải đi. Kiếm nhi, bọn họ đã biết chúng ta tính toán, chúng ta lại ngừng ở nơi này khó chịu sẽ tự là chúng ta. Kia lớn một chút thiếu niên mở miệng giải thích. Nay một đội người là đệ nhất đại quốc Đông Ly vương triều người, Húc vương Đoạn Vô Cực chính là Đông Ly triều đương kim hoàng đế cùng phụ cùng mẫu thập ngũ đệ, năm ấy 15 tuổi, là Đông Ly nhỏ nhất vương gia, từ nhỏ có thần đồng chi xưng. Lần này chính là có hắn mang đội tới, cùng hắn cùng nhau chính là Đông Ly đại hoàng tử tiểu hắn một tuổi Đoạn Uyên Kiếm. Bên này Văn Bằng cử một khúc kết thúc bọn họ nên tới, hai vị ca ca. Hiên Viên Vân Mặc nhìn phương xa mở miệng. Đêm này đó triệt hạ đi thôi. Hiên Viên Kém Minh nói xong lời nói, hắn ngẩng đầu liền thấy nơi xa đội danh dự dần dần trở nên rõ ràng. Chỉ chốc lát đại đội nhân mã liền đến trước mắt, đi đầu chính là một chiếc thấy được xe ngựa xem trang trí hẳn là hoàng thất chuyên dụng, liền biết nơi này hẳn là Tây Việt đại hoàng tử hoặc là vị kia thần đồng vương gia. Xe ngựa dừng lại, đi trước tiếp theo vị thiếu niên, thân xuyên màu vàng thêu long quần áo, chưa hiển này chủ nhân bất phàm thân phận. Thần lễ bộ thượng thư gặp qua Đông Ly sứ giả, các vị đường xa mà đến, tàu xe mệt nhọc. Bệ hạ đã vì khách quý chuẩn bị tốt dịch quán, thỉnh các vị xuống giường. Lễ bộ quan viên thấy người tới tiến lên hành lễ cung kính nói. Không phải nói là các ngươi hoàng tử tiếp đãi sao, như thế nào không gặp người, muốn ngươi cái này tiểu quan ra tới, khinh thường chúng ta Đông Ly có phải hay không? Bổn điện hạ nói như thế nào cũng là hoàng tử, cũng muốn tới cái cùng bổn điện hạ bình đẳng nhân tài là. Đoạn Uyên Kiếm thấy là cái quan viên liền rất sinh khí, cảm thấy đây là Tây Việt khinh thường bọn họ Đông Ly người. Này, này! Kỳ thật cái này quan viên cũng không biết là chuyện như thế nào, hai vị điện hạ cùng thánh thế tử cũng hai vị thiếu gia vừa rồi rõ ràng đều ở, như thế nào một hồi liền đều không còn nữa, chính mình cũng liền đành phải ra tới. Tiền đại nhân có phải hay không Đông Ly khách quý tới rồi? Lúc này Hiên Viên Vân Mặc thanh âm đột nhiên xuất hiện ở lễ bộ quan viên phía sau, hắn kỳ thật vẫn luôn đều ở, bất quá cố ý tránh ở tiền đại nhân phía sau, vừa vặn bị tiền người chống đỡ, liền không ai nhìn đến hắn. Hồi thế tử ra, là Đông Ly đại hoàng tử. Nghe thấy hỏi chuyện kia quan viên giống như tìm được rồi cứu tinh giống nhau, xoay người đối phía sau người ta nói. Nga, không biết Đông Ly đại hoàng tử giá lâm không có từ xa tiếp đón, vọng thứ tội, tiền đại nhân như thế nào không mang theo khách quý đi dịch quán. Hiên Viên Vân Mặc hành lễ nói. Tiểu Mao Hải ngươi là ai, nên đón ta chờ ngươi sợ không đủ tư cách đi. Đoạn Kiếm Nguyên híp mắt nhìn trước mắt mới đến chính mình bả vai tiểu hài tử khó chịu hỏi. Hiên Viên Vân Mặc gặp qua Đông Ly đại hoàng tử, bất tài may mắn làm Tây Việt thánh thế tử. Không biết có đủ hay không cách tiếp đãi đại hoàng tử. Hiên Viên Vân Mặc cười giới thiệu chính mình, một chút cũng không có bởi vì Đoạn Uyên Kiếm vô lý nói sinh khí. Hiên Viên Vân Mặc nói lạc, Đông Ly đại hoàng tử cũng không lời gì để nói, tứ quốc đều biết thánh thế tử cùng cấp hoàng tử, bất quá rất ít sẽ có quốc quân sẽ phong thánh tử. Kia chẳng phải là cho chính mình tìm cường hữu lực chế ước sao? Chính mình là hoàng tử đối phương cũng cùng cấp hoàng tử, này ở lễ nghi thượng không sai. Không phải nói đi dịch quán sao? Như thế nào không đằng trước dẫn đường? Đông Ly đại hoàng tử tức giận đối Hiên Viên Vân Mặc nói. Con thỉnh đại hoàng tử lên xe, chúng ta ở phía trước dẫn đường. Hiên Viên Vân Mặc làm ra thỉnh tư thế. Đông Ly đại hoàng tử thở phì phì trở lại chính mình trên xe ngựa hoàng thúc này Tây Việt quá làm giận. Kia hai vị hoàng tử nhất định ở kia trong xe ngựa, bọn họ không ra làm một cái tiểu hài tử tiếp đại chúng ta, cũng quá kiêu ngạo. Kia hài tử nếu là ta không đoán sai hẳn là Tây Việt vương triều thánh vương phủ thánh thế tử, cũng là Tây Việt hoàng đế mới vừa sách phong, là hẳn là rất được sủng ái. Lại nói tiếp hắn cũng là chúng ta đối thủ lần này chi nhất, không cần coi khinh hắn, nghe thám tử nói, hắn năm nay mới 10 tuổi chính là văn thải không tồi, từ 5 tuổi khởi ở Tây Việt Hoàng gia thư viện nhiều lần văn khoa khảo hạch đệ nhất, có thể thấy được là cái mạnh mẽ. Húc vương nhìn tức giận cháu trai, vương thư trầm giai nói, Hoàng thúc, kia không phải cùng ngài giống nhau, ta mới không tin đâu, hắn vẫn là cái tiểu mao hải. Ở Đoạn Kiếm Nguyên xem ra chính mình tiểu Hoàng thúc không ai có thể đánh đồng, hắn cũng không tin một cái hải tử có thể lợi hại đến nào đi. Không cần coi khinh bất luận kẻ nào, hắn dám ra đây gặp người, chính là cái có đầu óc, ván thứ nhất chúng ta thua. Đoạn Vô Cực thở dài nói, đối phương ra cái cùng cấp hoàng tử thánh thế tử, chính là cũng không phải hoàng tử, phía chính mình chính là ra cái đại hoàng tử, chính là lại không thể nói đối phương vô lễ. Kỳ ca ca ngươi dẫn bọn hắn đi chạm dịch, làm văn thiếu gia cùng ngươi cùng nhau, ta cùng mình ca ca còn có thuần vu thiếu gia trở mặt khác hai nước. Đông ly bọn họ kia chiếc trong xe ngựa không chỉ có đại hoàng tử, ta đoán có khả năng húc vương cũng ở, chẳng qua không ra tới. Hiên viên vân mặc trở lại trên xe ngựa, đối mọi người nói, đại hoàng tử tuy nói ở hoàng cung lớn lên, vũ lực không tồi đầu góc liền kém một chút, chính mình làm văn thiếu gia đi theo có thể nhìn điểm. Hảo đi, bất quá ta nếu là sinh khí động khởi tay tới làm sao bây giờ. Đại hoàng tử cũng biết ngày thường xúc động một ít, càng thêm chịu không nổi khí. Kỳ ca ca hiện tại không phải đấu khí thời điểm, ngài nếu là sinh khí trở võ đấu thời điểm, đi lên hảo hảo đánh là được, chỉ cần thắng bọn họ cái gì khí đều ra, văn thiếu gia làm phiền. Hiên viên vân mặc khuyên hắn, còn muốn dặn dò văn thiếu gia. Ta sẽ để điểm đại điện hạ, yên tâm đi. Văn bằng cử biết thánh thế tử ý tứ, gật đầu nói. Mặt khác ba người xuống ngựa, đội ngũ tiến lên thượng kinh thành. Mặc đệ đệ, đại ca hành đi. Hiên viên kém minh có điểm trần chờ hỏi. Minh ca ca yên tâm, có văn thiếu gia, còn có tiền đại nhân ở, không có việc gì. Lại nói chúng ta tiếp xong mặt khác hai nước liền đi sẽ cùng, không phải nói bọn họ đều cùng nhau tới sao. Trước đây bọn họ gặp được quá, Đông Ly vào thành mặt khác hai nước cũng nhanh. Đông Ly người vào thành không đến một canh giờ mặt khác hai nước cũng cùng nhau tới rồi, như thế bất việc, không cần chờ. Mặc nhi bọn họ liền mang theo bọn họ vào thành đi chạm dịch. Thi đấu còn có hai ngày, vào lúc ban đêm tiếp phong yến qua đi, mặt khác Tam Quốc cũng không biết cùng Hoàng đế nói cái gì, Hoàng đế gọi tới phụ trách này dự thi sở hữu quan viên tiến cung. Sáng sớm hôm sau, Mặc nhi cơm nước xong liền ở trong phủ chờ nhị vị điện hạ, bởi vì bọn họ nói tốt, hôm nay bọn họ muốn bồi mặt khác Tam Quốc người du lãm thượng kinh. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, hiên viên vân mặc liền đi ra ngoài, đi mau cổng lớn thời điểm bị thượng quan Tuyết Nghiên cấp gọi lại Mặc Nhi, cho ngươi đem cái này ngươi mang lên, nơi này là mẫu thân xứng dược, ngươi có lẽ dùng đến, các ngươi đều phải cẩn thận một chút, làm tùy mặc cùng vân phục đi theo ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn cái tiểu gói thuốc, lo trước khỏi họa. Tạ mẫu thân, Mặc Nhi đã biết. Hiên viên vân mặc tiếp nhận gói thuốc, biết đây là mẫu thân cố ý chuẩn bị. Đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy quá tùy mặc trong tay hắn áo choàng cho hắn khoác hảo. Tái kiến, mẫu thân. Nhìn đi xa nhi tử, lúc này hắn đã không phải không rời đi chính mình tiểu đoàn tử. Hiện tại hắn trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía, chính mình cũng nên buông tay làm hắn đi bay lượn. Bảo vệ tốt thế tử. Thượng quan Tuyết Nghiên chiều không trung nói một câu, chính mình liền đi trở về tiểu viện. Chương 51 cơ trí vân mặc. Hiên viên vân mặc đi ra vương phủ đại môn liền thấy hiên viên kém minh xe ngựa xử tới. Đi đến hắn trước mặt thời điểm hắn liền nhảy lên đi. Sóng nước lóng lánh trên mặt nước, một con đại thuyền hoa ở mặt trên chậm rãi chạy. Bên trong ngồi rất nhiều người, đều là chút tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ, quần áo đẹp đẽ quý giá, hương khí lợ lờ. Bọn họ vừa nói vừa cười, nhìn như rất hài hòa. Hiên viên kem kỳ đây là các ngươi Tây Nhạc Tây Tử Hồ sao, cảnh sát cũng bất quá như thế đi, cùng ta chiều Minh Hồ nhưng không đến so. Đông Ly đại điện hạ đột nhiên nói xong còn cố ý chỉ thuyền hoa bên ngoài. Ngươi làm sao nói chuyện, cái gì kêu ta về phía Tây Tử Hồ không bằng các ngươi Minh Hồ, ngươi đây là nói bậy đi. Hiên viên kém kỳ nghe xong tức giận nói, ở hắn xem ra đây là Đông Ly Đoạn Kiếm Uyên cố ý khiêu khích. Ý tứ là Tây Việt không bằng bọn họ Đông Ly Vương Triều Hảo, thân là Tây Việt Hoàng tử hắn có thể nào chịu đựng? Chúng ta Đoạn Điện Hạ nói không sai, ngươi nhìn xem các ngươi này hồ hiện tại có cái gì đẹp, hai bờ sông nhánh cây đều là trọc, một mảnh tiêu điều, trừ bỏ thủy cái gì cũng không có thể xem. Một cái khác thanh âm cũng đi theo nói, xem kêu ý tứ đây là Đông Ly người. Chính là, ta cũng không thấy được cái gì cảnh đẹp. Lại một người cũng nói, các ngươi. Hiên viên kem kỳ nhưng thật ra tưởng phản bác bọn họ nói, chính là hắn nhìn đến cũng là chuỗi lủi nhanh cây, cũng không biết như thế nào phản bác. Tây Việt những người khác nhìn tức muốn hộp máu đại điện hạ, cũng không biết nói cái gì, rốt cuộc bọn họ nói cũng là lời nói thật, chính bọn họ nhìn đến cũng là chuỗi lủi nhanh cây. Mặt khác hai nước cái gì đều không nói chê rêu chiếm đa số. Ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu. Vọng trường thành trong ngoài, duy dư minh ngông. Sông lớn trên dưới, đốn thất thao thao. Sơn vũ bạc xà, nguyên chỉ sắp tượng, dục cùng ông trời thí so cao. Cần tình ngày, xem hồng trang tố bọc, hết sức quyến rũ. Không biết các vị nhưng xem qua như thế cảnh sắc. Đông Ly Đoạn Điện Hạ đâu, chẳng biết có được không gặp qua. Một cái hơi mang non nớt thanh âm ở mọi người bên thai vang lên. Thanh âm thanh thúy dễ nghe. Kia đảo chưa từng. Như thế nào tiểu Mao Hải người gặp qua? Đoạn Kiếm Uyên nghe thấy hỏi chuyện, thanh âm kia chính mình quen thuộc, ngày hôm qua chính là hắn làm chính mình có miệng khó trả lời, vì thế cũng không khách khí. Gặp qua nha, hàng năm thấy, này nói chính là chúng ta Tây Việt mùa đông, bất quá các ngươi tới không phải thời điểm, nếu là chờ lạc tuyết tới, là có thể nhìn đến cảnh này. Nghe nói đông ly bốn mùa như xuân, Đoạn Điện Hạ nhìn không tới cảnh này cũng không kỳ quái. Chúng ta Tây Việt đâu, mùa đông tuy nói rét lạnh chút, bất quá cũng có nó độc đáo mỹ. Chúng ta Tây Việt bốn mùa khí hậu bất đồng, bốn mùa cảnh sắc cũng bất đồng, ngươi xem mùa xuân thời điểm vạn vật thủy phát, sinh cơ rạng rỡ, mùa hè bách hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết, mùa thu thời điểm một mảnh kim hoàng, đó là thu hoạch mùa, tràn ngập hy vọng, mùa đông đông tuyết bay xuống, hết thể ước mơ hồ hiện cũng là không tồi cảnh sắc. Đây chính là chúng ta Tây Việt mới có độc đáo mỹ lệ cảnh sắc. Hiên Viên Vân Mặc vuốt chính mình bên hông ngọc tiêu, không nhanh không chậm trả lời. Ngươi đây là quỷ biện, nào có ngươi nói tốt như vậy, chúng ta như thế nào liền nhìn không thấy. Đoạn Kiếm Nguyên cảm thấy này nhóc con thực trướng mắt. Ta không phải nói, các vị tới không phải thời điểm, nếu là chờ đến thâm đông tới thì tốt rồi, hiện tại nhưng không phiêu tuyết đâu. Này nếu là án năm thi đấu thời gian thi đấu, có lẽ các ngươi liền thấy được, chỉ có thể nói các ngươi tới sớm, này đã có thể không liên quan chúng ta Tây Việt sự. Hiên Viên Vân Mặc mở ra tay, nhún nhún vai, vô tội nói. Thánh Thế Tử nói rất đúng, kia chỉ có thể nói là chúng ta không phúc khí không thể lãnh hội Thánh Thế Tử miêu tả cảnh đẹp. Kiếm Nhi nói cũng là vô tình, thỉnh Hiên Viên Điện Hạ chớ trách. Húc Vương Đoạn Vô Cực nhìn cái này không lớn hài tử, xuất khẩu thành thơ đơn giản nói mấy câu, đem Tây Việt khen một lần, cũng là ám chỉ là bọn họ không tuân ước định, tự mình sửa lại thi đấu thời gian. Hừ! Hiên Viên Kém Kỳ chỉ là hừ một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Húc Vương, ta nếu là nói không lo cũng thỉnh chớ trách, rốt cuộc ta một cái tiểu mao hài tử, cũng không hiểu cái gì. Ta từng trong lúc vô ý nghe qua một câu dân gian tục ngữ ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình thảo hoa, xem ra Đoạn Điện Hạ không thích chúng ta Tây Việt cũng là có thể lý giải. Hiên Viên Vân Mặc cười nói, vẻ mặt vô hại, chính là nói ra nói, làm nhân sinh khí. Hiên Viên Vân Mặc cảm thấy chính mình đã thực khách khí, xuất phát từ lễ phép đem ổ chó sửa vì thảo hoa, nếu là nguyên lời nói, Đoạn Kiếm Nguyên không phải càng tức giận. Tiểu Mao Hải ngươi nói cái gì? Đoạn Nguyên Kiếm nghe thấy Hiên Viên Vân Mặc nói, đi đến hắn bên người chảo trụ hắn cổ áo tức giận hỏi. Thế tử! Mặc đệ đệ! Thấy Đoạn Nguyên Kiếm động tác Tây Việt bên này người đều kêu lên. Tuy Mặc cùng Vân Phục cùng nhau tiến lên một bước đứng ở nhà mình thế tử hai sườn, liền sợ thế tử có cái vặn nhất. Không có việc gì, đường đường đông ly Đoạn Điện Hạ sẽ không cùng ta cái này tiểu mao hài so đo, ngươi nói có phải hay không Đoạn Điện Hạ? Hiên Viên Vân Mặc như cũ cười hỏi, một chút cũng không có bị bắt lấy lo lắng. Ngươi! Đoạn Nguyên Kiếm buông ra hắn. Chính mình nếu là cùng một cái tiểu mao hài tử so đo, kia thành cái gì? Hiên Viên Thế Tử, không hổ là Hiên Viên Bệ Hạ phong Thế Tử, xem ra Hiên Viên Bệ Hạ cũng thực thích ngươi đi, chính là thông minh lanh lợi thực. Húc Vương ra cười nói, chính là cười không đạt đáy mắt, cũng là lời nói có ẩn ý. Hoàng Thúc là xem ở quá cố phụ vương mặt mũi thượng mới có thể nhiều đau Vân Mặc vài phần, tạ Húc Vương khen. Hiên Viên Vân Mặc biết đây là Húc Vương tưởng châm ngòi, chính là chính mình cũng sẽ không làm hắn như nguyện. Cũng là nói cho hai vị đường huynh chính mình một cái vô phụ thân che chở hài tử có thể làm cái gì, Hoàng Thúc đau chính mình là xem ở chính mình không có phụ thân phân thượng. Hiên Viên Thế Tử thực thông minh. Húc Vương cảm thấy này Hiên Viên Vân Mặc có lẽ là bọn họ đây là thi đấu lớn nhất biến số, cũng sẽ là chính mình cường đại đối thủ. Cũng không biết hắn một cái không có phụ thân che chở hài tử, là như thế nào lớn lên, lại như thế nào sẽ như thế thông minh. Chính mình tới là lúc chính là điều tra quá Tam Quốc dự thi thiếu niên, đây là cái trọng điểm. Chỉ là bởi vì hắn cùng chính mình có liều mạng, chính là thấy bản nhân mới biết được, chính mình biết đến vẫn là quá ít. Ta liền một cái mao hài tử. Hiên Viên Vân Mặc mang theo ngượng ngùng thẹn thùng ý cười. Nay về cái nào vương triều hồ Mỹ sự cũng liền đi qua, bọn họ lại ở nghị luận mặt khác. Minh ca ca ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên nói, lúc này hắn tựa như cái nghịch ngợm hài tử. Đói bụng, tùy mặc ngươi mang ăn đâu, trước làm mặc đệ đệ lót lót, chờ một lát cập bờ ở đi ăn. Các vị thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên ăn cơm trưa. Hiên Viên Kém Minh nghe thấy chạy nhanh đối Tùy Mặc nói. Ta nghe nói, các ngươi thượng kinh có trong đó hoa lâu, nơi đó đồ vật hương vị không tồi, chẳng biết có được không mang chúng ta đi nếm thử. Vẫn luôn không nói chuyện Nam Minh Hoàng tử nói. Vốn là nên chúng ta làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Hiên Viên Kém Minh cười trả lời. Đoàn người hạ thuyền hoa, thẳng đến Trung Hoa lâu mà đi. Bởi vì muốn an bài ăn cơm hộ vệ công việc. Hiên Viên Vân Mặc liền mang theo chính mình người trước bọn họ mà đi. Thế tử ngài đã tới, hôm nay muốn ăn chút cái gì? Trung Hoa lâu trưởng quầy thấy chính mình thiếu chủ tới, đi lên đi hỏi. Ở hậu viện bãi mấy bàn, làm vương sư phó trưởng ngỗng, hôm nay tới chính là tứ quốc người. Hiên Viên Vân Mặc đi vào Trung Hoa lâu nơi nơi nhìn xem nói. Minh Bạch, ta đi ăn bài. Trưởng quầy Minh Bạch hắn ý tứ, nghĩ chính mình nên như thế nào an bài. Vậy là tốt rồi, đem lần trước ta lấy tới trà cũng phao thượng, trước thượng chút điểm tâm lại đây. Hiên Viên Vân Mặc ngẫm lại đối trưởng quầy nói. Đúng vậy, trưởng quầy biết thiếu chủ nói lá trà, những cái đó bị chính mình thu, chỉ có thiếu chủ bọn họ tới thời điểm mới có thể lấy ra tới. Chương 52 thi đấu bắt đầu. Hiên Viên Vân Mặc an bài chuyện tốt nghi đi tới cửa nghênh đón những người khác đi vào. Các vị mời vào, ta đã làm trưởng quầy ở hậu viện mang lên bàn ghế. Thấy người tới, Hiên Viên Vân Mặc đi xuống bậc thang nói. Thánh Thế Tử, mặt mũi không nhỏ nha, nghe nói này Trung Hoa lâu lão bản thần bí khó lường, hậu viện giống nhau không cho tiến, chẳng sợ giàu nhất một vùng hoặc là quyền cao chức trọng, đều không nhất định đi vào Trung Hoa lâu hậu viện. Húc Vương nhìn kêu bắt mắt ba chữ, biểu tình khó lường nói. Húc Vương không hổ thiếu niên anh tài, xa ở Đông Ly đều có thể biết ta Tây Việt việc, bội phục. Hiên Viên Vân Mặc ôm quyền cười, cười đựng thâm ý. Bất quá thích nghe chút đồn đại thôi. Đoạn Vô Cực cũng mang theo cười nói. Nhị vị ca ca, xem ra chúng ta cũng muốn học Húc Vương, không có việc gì nhiều nghe chút đồn đãi, liền có thể không ra khỏi cửa liền biết thiên hạ sự. Hiên Viên Vân Mặc mới sẽ không đơn thuần tin tưởng hắn nói. Mặc đệ đệ nói chính là, các vị mời vào, nếm thử này Trung Hoa lâu đồ ăn như thế nào. Hiên Viên Kém Minh nói tiếp nói. Cũng hảo, ta đảo muốn nhìn này Trung Hoa lâu có hay không không đồn đãi như vậy hảo. Cũng không biết là nước nào một người nói. Hậu viện đó là Thượng Quan Tuyết Nghiên lúc ấy vì chính mình cùng Mặc Nhi bọn họ tụ hội cố ý thành lập, trang hoàng cũng là thực đệ bụng, hậu viện đương nhiên bất đồng phía trước. Nơi này không có phía trước hoa lệ, lại có da ấm áp, trang hoàng thực ngắn gọn hào phóng, cho dù là bài trí cũng làm người nhìn thoải mái, cảm thấy ở chỗ này ăn cơm là hưởng thụ. Đoàn người đi vào hậu viện liền cảm giác được nhiệt khí hương khí phát mũi, không biết là cái gì hương khí nhưng là lại làm người thực thoải mái, liền du ngoạn mệt mỏi cũng trừ khử. Là cái không tồi địa phương. Ta đều không nghĩ trụ dịch quán, Hiên Viên đại điện hạ chúng ta có thể hay không đem nơi này đương dịch quán trụ. Bắc Hương có người mở miệng hỏi. Nay chỉ sợ không được, các ngươi nguyên nói mà đến, kia dịch quán có hộ vệ bảo hộ, nhưng mà nơi này lại không có. Có lẽ các ngươi không biết, cái này Trung Hoa lâu dừng chân chỉ là ở phía trước, hậu viện không đối ngoại mở ra. Hiên Viên Kém Minh tiếp nhận người nọ nói. Vì cái gì hậu viện không mở ra, nay hậu viện ở nhiều thoải mái. Có người không rõ hỏi. Ở bọn họ xem ra tiểu lầu còn không phải là dừng chân ăn cơm sao. Nghe nói này hậu viện là Trung Hoa lâu lâu chủ cùng thiếu chủ trụ địa phương, ở Trung Hoa lâu thuộc về cấm địa, thiện nhập chết. Bạch Lưu Băng đột nhiên nói tiếp nói. Chúng ta đây như thế nào sẽ đi vào hậu viện tới, sẽ không xảy ra chuyện đi. Có người nghe xong giật mình hỏi. Đại gia yên tâm, kia đến sẽ không, chúng ta Thánh Thế Tử cùng Trung Hoa lâu thiếu chủ tương đối quen thuộc, cho nên hôm nay mới có thể mượn nơi này cho chúng ta dùng. Bạch Lưu Băng nghe xong cười nói, sau đó nhìn Hiên Viên Vân Mặc, đâu chỉ là quen thuộc nha. Kia hôm nay xem ra chúng ta còn muốn cảm ơn Hiên Viên Thế Tử, bằng không cũng sẽ không có cơ hội đến hậu viện tới. Không biết Thánh Thế Tử như thế nào nhận thức người này, người khác như thế nào. Húc Vương giơ trong tay chén trà làm kính tạ động tác. Đến nỗi ta như thế nào nhận thức hắn, không bằng Húc Vương đoán thượng một đoán. Hiên Viên Vân Mặc cũng nâng chén nghịch ngợm cười nói. Thánh Thế Tử đây là làm khó tiểu vương. Đoạn Vô Cực buông cái ly. Cười nhìn Hiên Viên Vân Mặc. Cũng bất quá là ở hắn yêu cầu thời điểm giúp hắn một lần thôi. Hiên Viên Vân Mặc không sao cả giải thích. Các vị khách quý, đồ ăn hảo, chúng ta thiếu chủ nói, hôm nay tiêu dùng tính hắn chứng thượng, làm các vị trầm dùng. Trưởng quay dẫn người thượng đồ ăn, sau đó đi ra ngoài phía trước nhìn Hiên Viên Vân Mặc liếc mắt một cái đối với đại gia nói. Cảm ơn nhà người thiếu chủ. Hiên Viên Kém Minh bọn họ biết Trung Hoa lâu thiếu chủ chính là Hiên Viên Vân Mặc, cũng không nói cái gì. Các vị trầm dùng. Chúng ta liền trước đi xuống, có việc kêu cửa khẩu người hầu. Trưởng quầy nói xong liền mang theo người đi rồi. Tới, các vị, nếm thử này đồ ăn như thế nào? Hiên Viên Kém Minh cầm lấy chiếc đũa nói. Chúng ta cũng nếm thử này đồ ăn, này Trung Hoa lâu thực sự có đồn đãi như vậy hảo. Thánh Thế Tử, nghe nói nơi này rượu cũng không tồi, không biết chúng ta có thể hay không nếm thử nha. Húc Vương ăn một ngụm đồ ăn hỏi. Ta hỏi một chút, người tới. Hiên Viên Vân Mặc đối với cửa hô. Không biết khách quý có gì phân phó. Người hầu đẩy cửa tiến vào hỏi. Ta muốn hỏi hạ có hay không hảo một chút rượu. Cho chúng ta thượng một ít. Hiên Viên Vân Mặc cử nâng chén tử hỏi. Có, chờ một lát. Thiếu chủ muốn rượu, hắn ngày thường không phải không uống sao, muốn uống cũng chỉ là chút rượu trái cây. Người hầu chạy xuống đi cùng trưởng quầy nói, trưởng quầy vừa nghe liền biết là người khác muốn, vì thế phân phó người thượng rượu, chính mình cũng đi theo đi vào. Rượu đủ cơm no lúc sau, bọn họ trở lại chính mình nơi. Liền chờ hậu thiên thi đấu. Thời gian quá thật sự mau, tại đây 2 ngày tiếp xúc, tứ quốc người cũng đại khái dò ra đối phương một chút chi tiết, liền chờ thi đấu khi thấy rốt cuộc. Thi đấu ngày này, đại gia sáng sớm nhận được thông chi nói là năm nay thi đấu cùng năm rồi không giống nhau. Ở Hoàng gia khu vực săn bắn cử hành, tứ quốc chia làm 4 đội, đeo bất đồng nhan sắc eo bài phân tán ở khu vực săn bắn bên trong. Các quốc gia phải bảo vệ hảo tự mình eo bài, mặt khác tam quốc có thể dùng bất luận cái gì biện pháp cướp đoạt, thời gian là 3 ngày, cuối cùng cái nào đội eo bài thừa nhiều, cái nào đội liền thắng được vòng thứ nhất thi đấu. Chẳng những võ thí người muốn vào đi, ngay cả văn thí cũng muốn đi vào. Tiến vào sau mất đi eo bài người liền rời khỏi vòng thứ nhất thi đấu. Bất quá vì công bằng eo bài muốn các ngươi chính mình lấy được eo bài sau liền tiến vào khu vực săn bắn. Ai trước lấy được eo bài, ai đi vào trước khu vực săn bắn. Còn có một chút, lấy eo bài thời điểm nộ thủy người liền bị loại trừ. Đến khu vực săn bắn bên trong nếu eo bài mất đi sẽ có người mang các ngươi ra tới. Chủ trì lần này thi đấu người chỉ vào nơi xa nói. Bọn họ thấy đối diện trên vách núi đá, có 4 cái bất đồng nhan sắc hộp. Nơi đó cùng nơi này cách một cái hà, vốn là nên có một tòa kiều, bất quá hiện tại kia kiều cấm sử dụng, muốn chính mình nghĩ cách qua đi. Hiện tại thi đấu bắt đầu. Chủ trì quan viên gõ vang đồng la. Một hàng 80 cá nhân di động đến bờ sông, nhìn đối diện hộp. Nay có cái gì khó, chỉ cần khinh công hảo, là được. Một người không để bụng nói. Nay đối với những cái đó khinh công người tốt là dễ dàng, chính là chúng ta rốt cuộc tuổi tiểu, chính là sẽ khinh công, chính là nơi này chiều ngang rất lớn, không dễ nha. Thuần Vũ ngươi hẳn là chúng ta bên trong võ công tốt nhất, có thể qua sao? Văn Bằng Cử nhìn mặt nước hỏi. Không nắm chắc, có thể thử một lần. Thuần Vũ hành sóng không xác định nói. Này liền một chút gắng sức điểm đều không có. Không cần thử, vạn nhất mộ thủy, đào thải liền phiền thoái, ngươi chính là võ công tốt nhất. Một người khác nói, chúng ta có thể tìm xem có hay không mặt khác lộ. Có một người ra chủ ý. Không được, tìm không thấy lộ, cho dù có, chính là như vậy cũng quá chậm trễ thời gian. Lập tức liền có người phản đối. Kia làm sao bây giờ, chúng ta cứ như vậy nhìn nó. Đó là không được, chúng ta chỉ có bắt được eo bài mới có thể tiến vào khu vực săn bắn tiến hành thi đấu. Chính là làm sao bây giờ, bằng không chúng ta chát bẻ gỗ, chưa nói không cho chúng ta sử dụng bẻ gỗ. Rốt cuộc có người đề ra một cái cũng không tệ lắm kiến nghị. Đúng rồi, đây là cái biện pháp. Có người phụ hòa nói. Chương 53 sơ tiến khu vực săn bắn. Đều không cần phiền thoái, ta đi lấy eo bài, bất quá muốn Thuần Vu thiếu gia giúp ta một chút. Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên nói. Đúng rồi, Mặc đệ đệ ngươi khinh công tốt nhất, chúng ta như thế nào đã quên. Bạch Lưu Băng vô đầu mình nói. Chủ yếu là hắn ngày thường cũng không thế nào sử dụng công phu liền cấp quên mất. Thánh Thế Tử, có gì phân phó nói chính là. Thuần Vũ hành sóng hỏi, về Thánh Thế Tử khinh công thực tốt đồn đãi hắn cũng nghe nói qua, bất quá hắn không kiến thức quá. Ta đi đối diện lấy eo bài, Thuần Vũ thiếu gia liền giúp ta hướng mặt nước ném tấm ván gỗ linh tinh vật phẩm. Này hà rất khoan, có tấm ván gỗ chính mình liền có thể đạp tấm ván gỗ ở thủy thượng hành tẩu. Này nếu là mẫu thân ở căn bản là không cần này đó, xem ra chính mình công phu vẫn là muốn nỗ lực luyện mới được. Chính là chúng ta không có tấm ván gỗ, làm sao bây giờ? Có người lại đưa ra đáng nghi. Có, chúng ta tới khi xe ngựa có thể tháo dỡ, cũng không cần nhiều, hủy đi một chiếc là đủ rồi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn đại gia nói. Hảo, ta đi hủy đi xe ngựa. Mục Niệm Linh vừa nghe liền dẫn người đi, thực mau liền ôm tấm ván gỗ lại đây. Thuần Vu thiếu gia có thể. Hiên Viên Vân Mặc nói xong liền chân điểm mà giống chim én giống nhau lược mặt nước bay về phía đối diện. Mà bên này Thuần Vu hành sóng cũng dùng nội lực ném ra từng khối tấm ván gỗ, đầu tiên là gần sau đó là xa. Hiên Viên Vân Mặc điểm dừng chân vừa vặn ở tấm ván gỗ thượng. Bên này người chỉ là thấy hắn mũi chân đang không ngừng đan sen, thường thường điểm ở tấm ván gỗ thượng, thực mau liền đến đối diện, cả người ghé vào trên vách núi đá gỡ xuống trong đó một cái hộp gỗ, giang hai tay cánh tay, một chân đạp ở trên vách núi đá mượn lực vụt ra hảo xa. Trên đường lại ở thủy mặt trên tấm ván gỗ thượng dừng lại hai hạ, liền về tới đội ngũ chung. Bắt được. Hiên Viên Vân Mặc chân không dính thủy đi đến chủ trì bên người giao thượng hộp. Thánh Thế Tử, chúc mừng, là cái thứ nhất bắt được hộp, chúng ta Tây Nhạc có thể tiến khu vực săn bắn. Hắn lấy ra eo bài phân cho Tây Việt đội viên. Hảo, chúng ta có thể xuất phát. Tây Việt đội viên mang hảo eo bài liền tiến vào khu vực săn bắn. Điện hạ, Thánh Thế Tử, các vị thiếu gia các ngươi phải cẩn thận điểm, không cần đi vào chỗ sâu trong, để tránh gặp được manh thú. Người nọ nhìn đi vào Hiên Viên Vân Mặc bọn họ ở phía sau lớn tiếng nói. Đã biết. Có người trả lời. Đoàn người 20 người đi vào xa lạ khu vực săn bắn, cũng không biết chính bọn họ sẽ gặp được chút chuyện gì. Đại gia cẩn thận một chút dưới chân, có lẽ sẽ có xả linh tinh xuất hiện. Đi tuốt đàng trước mặt Hiên Viên Vân Mặc nhắc nhở đại gia, chính mình mấy năm nay sẽ thường xuyên cùng mẫu thân cùng đi thải một ít dược liệu, cho nên núi rừng chính mình sẽ tương đối quen thuộc một chút. Còn có xà nha, chúng ta vạn nhất bị cắn làm sao bây giờ? Một cái thiếu gia nghe xong giật mình hỏi. Chỉ cần cẩn thận một chút không có việc gì, ta mang theo dược, sẽ không thương cập tánh mạng, đại gia yên tâm. Hiên Viên Vân Mặc chắc chắn nói. Mặt khác vương triều người đều không sợ, chúng ta sợ cái gì, này không phải làm cho bọn họ khinh thường chúng ta. Có nhân sinh khí nói. Chính là, chúng ta Tây Việt cũng không phải túng người, sợ cái gì, lại nói còn không phải là một con rắn nhỏ sao, không có việc gì, chúng ta có thể uống xà canh, nghe nói rất bổ đến. Đây là cái gan lớn thiếu gia nói. Ta cũng nghe nói xà canh thực bổ, chính là không ăn qua. Không biết là ai cũng nói như vậy một câu. Đại gia vẫn là tiểu tâm vì thượng, sẽ võ công muốn nhiều chiếu cố một ít sẽ không. Chúng ta đây là cái đoàn đội, không thể có người tụt lại phía sau. Cho dù các ngươi lén có ân oán cũng muốn trước phóng phóng mới hảo. Nếu là ai ảnh hưởng lần này thi đấu, ta sẽ bẩm báo phụ hoàng, làm hắn thánh tài. Hiên Viên Kém Minh vừa đi vừa nói chuyện, bởi vì trưởng bối lập trường bất đồng, còn có là vì ích lợi gấp mắt. Này đó tiểu bối cũng sẽ coi tranh đấu, chính là hiện tại không phải thời điểm. Đã biết, nhị điện hạ. Bọn họ cũng biết này không phải giải quyết tư nhân ân oán thời điểm, vạn nhất bị bệ hạ trách tội, chính mình cùng chính mình gia tộc đều đảm đương không dậy nổi. Đang nói có thể tham gia thi đấu người đều là cái gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, không nói là nhân tinh cũng không sai biệt lắm, phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm, đang nói bọn họ vốn là không có gì đại mâu thuẫn. Bọn họ đoàn người ở trong rừng cây tiến lên, nhìn không tới cuối cây cối, vốn lượn đường nhỏ. Đối với này đó thế gia công tử tới nói là cái không nhỏ khiêu chiến. Trước kia bọn họ ra cửa đều phải xe ngựa thay đi bộ, hiện tại chính là muốn dựa vào chính mình hai chân hành tẩu, những cái đó tập võ còn có thể chịu đựng, những cái đó văn nhược thư sinh liền chịu không nổi. Điện hạ, thế tử chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Có người thật sự đi không được, dừng lại hỏi. Đúng rồi, chúng ta sẽ không vẫn luôn ở chỗ này không ngừng đi thôi. Có người không dối gạt nói. Chúng ta hiện tại muốn tìm cái đặt chân địa phương. Tỉ như sơn động gì đó địa phương, các ngươi ai quen thuộc khu vực săn bắn? Hiên Viên Kém Minh cũng dừng lại ngẫm lại hỏi, này khu vực săn bắn chính mình không có tới quá, cũng không quen thuộc. Ta không có tới quá, bất quá nghe trong nhà trưởng bối nói qua, này khu vực săn bắn là có không ít sơn động, bất quá ta không rõ ràng lắm sợ là muốn hướng trong đi một chút mới được. Thuần Vu Hành Sóng mở miệng nói, chúng ta đây nghỉ ngơi một chút ở hướng trong đi một chút xem, muốn tìm được có thể làm chúng ta 20 người dung thân sơn động, làm cứ điểm, cũng hảo làm khác. Chúng ta là sớm nhất tiến vào, mặt khác mấy quốc hẳn là liền ở chúng ta phía sau cách đó không xa. Hiên Viên Kém Minh nghe xong suy xét một chút nói. Nhị đệ nói rất đúng, nếu muốn đoạt lấy eo bài, những cái đó không biết võ công cũng muốn bảo vệ tốt mới được, không thể chúng ta đi cướp lấy người khác eo bài, chính bọn họ người làm mặt khác quốc cướp lấy, như vậy chúng ta cũng mất nhiều hơn được. Hiên Viên Kém Kỳ tiếp theo Hiên Viên Kém Minh nói. Hai vị điện hạ nói chính là, bọn họ trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi lại lần nữa lên đường. Lần này không đi bao lâu liền tìm đến một cái không lớn sơn động. Cũng là bọn họ vận khí tốt, cái này sơn động tuy nói không lớn, chính là vừa vặn có thể ở hạ bọn họ. Vì thế bọn họ đi vào đơn giản xử lý một chút, liền đem nơi này làm bọn họ cứ điểm. Hiện tại chúng ta là tìm được trụ địa phương, chính là còn có muốn giải quyết sự, chúng ta ăn uống vấn đề làm sao bây giờ. Bạch Lưu Băng nhìn ngồi những người khác hỏi. Này đơn giản chúng ta đi đánh chút món ăn hoang dã là được, nơi này là khu vực săn bắn bên ngoài. Gà rừng linh tinh hẳn là không ít, tới khi không phải thấy bên kia có suối nước sao, chuẩn bị là được. Một người tiếp theo nói, sự tình nào có ngươi nói đơn giản, ăn nhưng thật ra đơn giản, có thể nướng ăn. Không đồ đựng, thủy ngươi dùng cái gì trang? Một người khác nghĩ đến một cái khác chịu có thể hỏi. Đúng rồi, chúng ta nếu là rửa mặt dùng tay là được, chính là nấu đồ ăn làm sao bây giờ? Có người tán đồng người nọ cách nói. Vương thiếu gia chúng ta là tới thi đấu, không phải du ngoạn, có thể ăn là được. Ngươi còn như vậy chú ý làm cái gì? Lại có một cái khác phản bác nói. Kỳ thật ta tán thành vương thiếu gia nói, chúng ta là đệ nhất đội tiến vào, ta tưởng hiện tại nguồn nước là không thành vấn đề, chính là chờ bọn họ đều tiến vào liền không biết, vạn nhất có cái nào quốc gia ở trong nước gian lận, chúng ta không biết liền sẽ toàn quân bị diệt. Hiên Viên Vân Mặc nghe xong bọn họ nghị luận, nói chính mình quan điểm. Nếu là hắn, hắn liền sẽ làm như vậy, rốt cuộc có thể không cần tốn nhiều sức sao. Đây cũng là nhất hữu hiệu biện pháp. Chương 54 nhỏ mà lanh. Không thể nào. Có người kêu sợ hãi. Như thế nào sẽ không? Là ta liền làm như vậy, nếu là chúng ta ở trong nước gian lận, liền có thể không uổng sức lực bắt được mặt khác một quốc gia eo bài, sau đó chúng ta ở bảo vệ tốt chính mình eo bài, như vậy chúng ta sẽ có 40 khối eo bài, đây là tiến vào người một nửa eo bài, chúng ta đây không phải thắng lợi. Hiên Viên Vân Mặc phân tích nói. Thánh Thế Tử nói có lý. chính là sẽ không như vậy xảo mặt khác Tam Quốc sẽ có người mang dược hoặc là độc vào đi. Văn Bằng Cử một bên cảm thấy Hiên Viên Vân Mặc nói rất đúng, một bên lại cảm thấy không có khả năng, tuy nói tiến vào khi nói có thể không từ thủ đoạn, chính là nơi này là lâm thời thông chi, ai cũng sẽ không mang theo mấy thứ này đi. Liên như vậy xảo, các ngươi xem đây là phòng con muỗi, đây là giải độc, đây là nhất đẳng mê dược, đây là nhị đẳng mê dược, đây là thuốc sổ, đây là trị phong hàn, đây là trị đau thương, đây là độc dược, ta và các ngươi nói không cần xem chỉ có này một bình nhỏ, chỉ cần một chút liền có thể độc chết lão hổ. Hiên Viên Vân Mặc xốc lên chính mình hầu bao lấy ra bên trong tiểu giấy bao cùng tiểu bình sứ nhất nhất triển lãm. Hắn không nhìn thấy những người khác không thể tưởng tượng ánh mắt, còn có cách hắn càng ngày càng xa khoảng cách. Thế tử, ngài như thế nào sẽ mang cái này tới, ngài biết chúng ta tới nơi này. Thuần Vu Hành sóng ổn định chính mình tâm thần hỏi. Không biết nha, này đó là ta ngày thường mang đến phòng thân, các ngươi đều chạm như thế nào xa làm cái gì. Yên tâm, chỉ cần không chọc ta, ta cũng sẽ không đối với các ngươi dùng. Hiên Viên Vân Mặc nhìn bọn họ cười nói. Thế tử, này đó ngài ngày thường liền mang theo, kia ở thư viện thời điểm ngài cũng mang theo. Có người nhìn trước mắt giấy bao, lòng còn sợ hãi hỏi. Đúng rồi, phòng thân sao, đương nhiên muốn tùy thân mang theo, làm sao vậy? Các ngươi cũng đều biết, ta gặp được ngoài ý muốn tương đối nhiều. Hiên Viên Vân Mặc một bộ đương nhiên bộ dáng. Không có việc gì, không có việc gì. Người nọ lại dịch dịch chân nói, ở trong lòng tưởng thế tử đó là độc dược, ngài liền như vậy mang theo. Không hảo đi, chính là chính mình có thể nói sao. Như vậy, đây là nhất đẳng mê dược các ngươi đều mang điểm, hắn hiệu quả thực tế tương đối đoạn, nếu là các ngươi gặp được mặt khác quốc người, mê đảo bọn họ, các ngươi đến có thể chạy. Cái này phòng con muỗi tán ở cửa động, có thể phong xà, như vậy chúng ta buổi tối ngủ cũng an tâm. Cái này mê dược mang tương đối thiếu, chúng ta tỉnh điểm dùng, liền chẳng phân biệt. Kỳ ca ca ngươi dẫn người đi đi săn vật, Minh ca ca ngươi dẫn người đi múc nước. Ta cùng những người khác ở sơn động phụ cận làm chút phòng bị công tác cùng nhặt xài. Hiên Viên Vân Mặc đem những cái đó mê dược, đều phân cho những cái đó không biết võ công người dùng để phòng thân. Sau đó mở miệng an bài chuyện khác. Hảo, liền như vậy làm. Chúng ta lập tức liền đi, các ngươi ở chỗ này cũng tiểu tâm một chút. Hiên Viên Kém Minh cũng không phản bác hắn, ngược lại cảm thấy hắn nói đương nhiên, có lẽ là lén mấy người bọn họ ở bên nhau thời điểm, thói quen. Chúng ta không có việc gì. Kỳ ca ca các ngươi đi săn thời điểm xem có thể hay không tìm được đồ đựng linh tinh có thể thịnh thủy đồ vật. Đã biết, Thuần Vu chúng ta đi. Hai vị điện hạ mang theo người đi rồi, dư lại người nhìn Hiên Viên Vân Mặc, nơi này cũng liền hắn thân phận cao. Chúng ta đi trước nhặt xài, tùy tiện xem hạ có hay không cái gì có thể ăn rau dại, tính, các ngươi nhặt xài đi, ta tìm rau dại, hiện tại mùa đông bất quá có lẽ tìm không thấy. Hiện tại nếu vận khí tốt nói có thể tìm được cây tể thái, mẫu thân nói cây tể thái dược dùng giá trị rất cao. Toàn cây làm thuốc, có minh mục, mát lạnh, giải nhiệt, lợi tiểu, trị lị chờ dược hiệu, này hoa cùng hạt có thể dùng để cầm máu, mẫu thân thích nhất ăn cây tể thái nhân sủi cảo, theo mẫu thân khẩu vị chính mình cũng thích ăn, cho nên chính mình nhưng thật ra nhận thức cây tể thái. Hiên Viên Vân Mặc này đó nhặt xài người kỳ thật cũng không đi bao xa, liền ở sơn động phụ cận. Này đó đều là tay trói gà không chặt người, nếu là gặp được mặt khác Tam Quốc người liền chờ ném eo bài đi. Chính hắn cũng không đi xa chủ yếu là còn phải bảo vệ những người này. Chính hắn cũng không phải là thật sự tay trói gà không chặt. Kỳ thật cũng không bao lâu, đại gia liền lại đều trở lại sơn động, nhưng thật ra đi săn mấy người mang về một ngụm phá nồi, chỉ là ở nồi duyên này thượng có chỗ hổng, cái này xem như giải quyết bọn họ nấu đồ ăn vấn đề. Ta mới vừa ở thủy biên, thấy có chút dấu vết, không biết có phải hay không có mặt khác quốc đến người vào được, chúng ta phải cẩn thận một chút, đặc biệt là những cái đó sẽ không công phu, không cần một người đơn độc đi ra ngoài. Hiên Viên Kém Minh buông trong tay nhặt được mũ giáp đối đại gia nói. Đã biết, nhị điện hạ. Mặc đệ đệ chúng ta không tìm được cái khác đồ đựng chỉ nhặt được mấy cái phá mũ giáp, cái này trang thủy nhưng thật ra sẽ không lẩu, chính là ăn cơm làm sao bây giờ, không chén nha. Bạch Lưu Băng suy suốt ngồi xuống. Chén nha, ta có hai cái, bất quá chúng ta có thể thay phiên dùng. Hắn nói xong lại từ chính mình hầu bao lấy ra hai cái tiểu nhân hình tròn đồ vật, ở mặt trên ấn một chút, hình tròn vật thể liền mở ra thành chén hình. Mặc đệ đệ ngươi như thế nào cái gì đều mang, ngươi còn có cái gì không lấy ra tới. Hiên Viên Kém Kỳ tò mò lấy quá kia chén nhìn xem hỏi hắn. Có nha, chờ dùng thời điểm ta ở lấy ra tới. Hiện tại mau giữa trưa, chúng ta trước làm điểm ăn, sau đó liền phải nghĩ cách cướp lấy eo bài. Hiên Viên Vân Mặc cũng không phải lừa dối hắn, giã ngoại có thể sử dụng đồ vật chính mình thật đúng là mang theo không ít. Đây là chính mình mấy năm nay thói quen, thường xuyên đi ra ngoài liền sẽ đem này đó tùy thân mang theo. Này đệ nhất bữa cơm bọn họ có điểm phát sầu, con mồi là đánh đã trở lại, chính là như thế nào ăn, cũng là cái vấn đề. Bọn họ cũng chỉ là ăn qua có sẵn, loại này mang mao xử lý như thế nào, mổ bụng dùng cái gì, dùng bọn họ đao kiếm. Vì thế một đám mười mấy tuổi thiếu niên vô thố. Vẫn là cho ta đi xử lý. Hiên Viên Vân Mặc nhìn những người này, nhớ tới mâu thân từng cho chính mình lời nói Mặc Nhi thân phận của ngươi tôn quý, rất nhiều sự sẽ không làm chính ngươi đi làm, chính là mâu thân hy vọng ngươi phải về, cho dù là một ít việc nhỏ, này đó mâu thân nên dạy ngươi đều giáo với ngươi, có lẽ có một ngày ngươi sẽ dùng, cho dù không cần phải, nhưng kỹ nhiều không áp thân nếu không có mâu thân dạy dỗ chính mình cũng giống như bọn họ, nhìn này đó món ăn hoang dã không biết như thế nào làm, kia, không phải muốn đói bụng. Thánh Thế Tử, ta và ngươi cùng đi đi. Thuần Vũ Hành Sóng đứng lên nói, hắn cũng không nghĩ tới là như thế này, bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, chính mình nếu không phải ở quân doanh ngốc quá chỉ sợ giống như bọn họ. Bạch ca ca ngươi cùng ta cùng đi đi, Thuần Vũ thiếu gia cái này nhóm lửa sự sợ muốn phiền toái ngươi. Bọn họ chỉ sợ liền nhóm lửa cũng không biết như thế nào lộng đi. Minh Bạch. Thuần Vũ Hành Sóng xem bọn hắn liền biết, Thế Tử nói rất đúng. Hiên Viên Vân Mặc cùng Bạch Lưu Băng mang theo những cái đó con ngồi đi đến thủy biên, mở ra chính mình hầu bao. Lấy ra một cái tiểu bình sứ, đem bên trong chất lỏng tích ở gà rừng thượng, gà rừng trên người mau liền rớt, sau đó liền mổ bụng xử lý những cái đó gà rừng. Hai người mới vừa tính toán đứng dậy trở về, đúng lúc này có thanh âm truyền đến. Vì cái gì muốn chúng ta tới múc nước? Có người bất mãn hỏi. Ai làm chúng ta thân phận thấp? Một người khác cũng tức giận nói. Thật phiền, chúng ta muốn tại đây trong rừng cây mang ba ngày, như thế nào quá? Đệ nhất nhân lại mở miệng cầu nhào. Đừng nói nữa. Chúng ta chạy nhanh đánh xong thủy trở về đi, nếu là gặp được mặt khác quốc liền phiền thoái. Cùng hắn cùng nhau người nhìn xem bốn phía thúc giục hắn. Di, nội tạng, xem ra nước nào người mới vừa đi, chúng ta vận khí thật tốt. Người nọ mang theo may mắn miệng lươi nói. Cũng đúng. Chính là hai người khom lưng ngồi xổm xuống múc nước thời điểm, lại phát hiện chính mình không đứng lên nổi. Chương 55 thắng lợi đang nhìn. Chính là hai người khom lưng ngồi xổm xuống múc nước thời điểm, lại phát hiện chính mình không đứng lên nổi. Bạch ca ca. Này eo bài đến tới không uổng công phu, nếu là đều như vậy thì tốt rồi. Hiên Viên Vân Mặc cùng Bạch Lưu Băng từ trên cây xuống dưới, đi đến hai người bên người, lấy ra eo bài nhìn xem. Ta cũng tưởng nha, bất quá không có khả năng, đi thôi, chúng ta trở về, làm cho bọn họ nhìn xem chúng ta thu hoạch ngoài ý muốn. Bạch Lưu Băng cũng cười nói. Hảo đi, bất quá cái này cho chúng ta mượn dùng. Hiên Viên Vân Mặc đoạt quá trong tay bọn họ đồ đựng, đây là hai cái cùng loại chậu gốm đồ vật, trang thủy, nấu đồ ăn đều được. Ngươi nha. Bạch Lưu Băng bất đắc dĩ nhìn hắn, có đôi khi hắn giống cái đại nhân, chính là bướng bỉnh lên cũng là cái tiểu ác ma. Chính mình mấy năm nay xem như minh bạch hắn, người này không thể bị hắn bề ngoài lừa, ngoan ngoãn là hắn màu sắc tự vệ. Hai người mang theo xử lý xong con mồi cùng ngoài ý muốn phẩm trở lại bọn họ trụ sơn động. Các ngươi đã trở lại, ở đâu tìm được chậu? Mục Niệm Linh thấy hai người bọn họ trở về hỏi. Có người đưa. Bạch Lưu Băng lắc lắc trong tay đồ vật nói. Các ngươi gặp được mặt khác của người. Không có việc gì đi. Hiên Viên Kém Minh có điểm lo lắng hỏi. Không có việc gì, các ngươi xem đây là cái gì? Hiên Viên Vân Mặc lấy ra kia hai khối eo bài. Đây là Nam Minh eo bài. Có người xem sau vui vẻ nói. Ân, là của bọn họ, chúng ta khai cục không tồi, liền xem mặt sau. Bạch Lưu Băng cười cười nói. Mọi người đều cảm thấy khai cục không tồi, mới vừa tiến vào phải đến hai khối eo bài, rất ủng hộ sĩ khí, cho nên ăn cơm khi đại gia cũng không có gì oán giận. Lại nói đây là chính mình làm, đều cảm thấy mới lạ. Ta nói Thế Tử ra ngươi như thế nào cái gì đều mang, cũng ít nhiều ngươi cái gì đều mang, bằng không chúng ta mấy ngày nay liền phải ăn không hương vị đồ vật, như vậy ta nhất định chịu không nổi. Một cái thiếu gia nhai trong miệng thịt gà ngẩng đầu hỏi Hiên Viên Vân Mặc. Chính là, ta đây là lo trước khỏi hoa sao, này không phải dùng tới rồi. Hiên Viên Vân Mặc biết bọn họ tò mò, chính là chính mình mới sẽ không thỏa mãn bọn họ đâu. Bọn họ biết Thế Tử không nghĩ nói cũng liền sẽ không hỏi đi xuống, bất quá đều là rất kỳ quái. Thế Tử là bọn họ dự thi người trung tuổi nhỏ nhất, thân phận lại tôn quý, đều làm tốt tùy thời chiếu cố hắn chuẩn bị. Chính là không nghĩ tới là bọn họ những người này muốn hắn chiếu cố, hắn giống như sẽ rất nhiều, này cùng bình thường trong thư viện nhìn đến không giống nhau. Trong thư viện người khác tương đối ôn hòa, cũng không sẽ ỷ thế hiếp người, học vấn lại hảo, đại gia rất thích hắn. Bất quá lẫn nhau giao lưu không nhiều lắm, hắn hạ học liền hồi vương phủ. Kỳ thật chân chính hắn, bọn họ cũng không hiểu biết. Hai vị ca ca đối với chúng ta cướp lấy eo bài các ngươi có cái gì ý tưởng? Cơm nước xong Hiên Viên Vân Mặc hỏi nhị vị điện hạ. Bọn họ khẳng định đều có phòng bị, đặc biệt là Đông Ly, chỉ sợ không dễ lấy được. Nếu là như thế này chúng ta mục tiêu chính là mặt khác hai nước. Hiên Viên Kém Minh ngẫm lại nói. Nhị đệ vậy ngươi ý tứ chúng ta là buông tha Đông Ly. Kia đến không phải, nếu gặp, liền cướp lấy bái, nộ không đến chúng ta cũng không đi chủ động trêu chọc. Hiên viên kém minh suy nghĩ cái thỏa đáng biện pháp. Nhị đệ ngươi đây là sợ bọn họ. Hiên viên kém kỳ không phải thực tán đồng, cho nên nói có điểm khó nghe. Hoàng huynh, ta cái này kêu tránh đi mũi nhọn, nếu chúng ta cùng Đông Ly so hăng hái, mặt khác hai nước vui với xem diễn đi, mặc đệ đệ ngươi nói đi. Ta đồng ý minh ca ca ý kiến. Chúng ta nếu gặp được Đông Ly giống nhau sẽ không nương tay, các ngươi xem chúng ta từ nào xuống tay trước. Hiên viên Vân Mặc cũng cảm thấy hiên viên kém minh nói có đạo lý. Nam Minh đi, dù sao bọn họ đã ném hai khối. Văn Bằng cử ngẫm lại nói. Đúng vậy, chúng ta liền từ nào bắt đầu. Bọn họ có thể hay không có phòng bị. Có người hỏi. Có là khẳng định có, bất quá bọn họ có lẽ sẽ cho rằng chúng ta đắm chìm tại đây hai khối eo bài vui sướng chung, sẽ không làm đánh lén. Hiên viên Vân Mặc nhìn đại gia đạm cười này nói. Có đạo lý, chúng ta đây buổi tối liền động thủ, ai đi? Hiên viên kém kỳ hỏi. Ta đi. Ta cũng đi. Những cái đó biết công phu thiếu gia phía sau tiếp trước nói. Như vậy, ta cùng Kỳ ca ca, Bạch ca ca, Thuần Vu thiếu gia đi, Minh ca ca cùng biểu ca các ngươi thủ tại chỗ này, không cần bị người đánh lén, chờ chúng ta đi thời điểm, ta sẽ tại đây bên ngoài tán hạ dự phấn, nếu có người tới bọn họ chỉ cần tới gần liền sẽ té xỉu. Hiên viên Vân Mặc nhìn xem đại gia, bọn họ phải có hành động, cũng muốn có lưu thủ. Hào đi. Chú ý thương định, bọn họ liền ở trong sơn động nói chuyện phiếm chờ trời tối. Này đối với bọn họ tới nói cũng là khó được cơ hội, bọn họ ngày thường bởi vì các trưởng bối chính kiến bất đồng, lẫn nhau cũng sẽ có vết ngăn, hiện tại bọn họ mục tiêu nhất trí, cũng liền sẽ không đối địch, lại nói đều là chút mười mấy tuổi thiếu niên cũng có cộng đồng đề tài. Thời gian quá thật sự mau, Thái Dương Tây Lạc, bọn họ nhóm lửa nấu cơm. Giữa trưa là nướng, buổi chiều là nấu, đáng tiếc chính là chén hữu hạn, chỉ có thể đại gia thay phiên dùng. Có lẽ là ông trời cố ý tương trợ, đêm nay là cái không có sao trời ban đêm, vừa vặn thích hợp giết người phóng hỏa, đêm khuya mấy cái bóng người ở khu vực săn bắn xuyên qua, dựa vào bóng đêm yểm hộ, thực mau liền tìm tới rồi một cái sơn động. Mấy người lẫn nhau xem một chút, sau đó chậm rãi tới gần. Hiên viên Vân Mặc nhìn này đó ngủ đến không biết ra sao tình người, cảm thấy chính mình đều bội phục bọn họ cảnh giác chẳng nhiều lắm. Chính mình cũng chỉ có ở mẫu thân mí mắt phía dưới mới có thể ngủ đến an tâm, ngủ ngon lành. Có lẽ là chính mình gặp được ngoài ý muốn quá nhiều. Bọn họ trao đổi một chút ánh mắt, nếu bọn họ ngủ rồi, chính mình cũng liền không khách khí. Hiên viên Vân Mặc lấy ra mê dược tràn ra tới, đây là để ngừa vạn nhất có không ngủ người. Sau đó bọn họ đi vào đi lấy ra bên trong nhân thân thượng eo bài, lại lặng yên không một tiếng động đi rồi. Nam Minh người chờ đến bọn họ tỉnh lại cũng đã ở khu vực săn bắn bên ngoài. Bốn người trở lại chính bọn họ nơi sơn động. Những người khác cũng đang đợi bọn họ, nhìn đến bọn họ an toàn trở về cũng thật cao hứng, nhìn đến bọn họ lấy về eo bài càng cao hứng. Nếu chiếu cái này tốc độ, chúng ta không cần ở bên trong này đãi ba ngày có lẽ liền có thể đi ra ngoài. Có người thấy chiến lợi phẩm vui vẻ nói, chờ đừng quá đến người ném eo bài đều đi ra ngoài, bọn họ làm thắng lợi cũng có thể đi ra ngoài. Người tưởng Mỹ, lần này là chúng ta xuất kỳ bất ý, mặt khác hai nước khẳng định sẽ cảnh giác. Cơ hội cũng chỉ có lúc này đây. Đây là một cái tương đối lý trí người. Kia cũng không có việc gì, chúng ta có này đó, quan trọng không mất đi chính mình đội eo bài, chúng ta liền sẽ thắng. Có tương đối lạc quan người ta nói. Chúng ta đây có phải hay không chỉ cần ngốc không ra đi là được. Một cái khác cũng chần chờ mở miệng hỏi. Cũng không được, chúng ta tổng muốn đi ra ngoài tìm ăn mới được. Cũng đối nha. Chúng ta này đó biết công phu phân hai bát là được, một bát tìm ăn, một bát bảo hộ sẽ không công phu. Như thế biện pháp. Vậy như vậy làm. Có biện pháp, đại gia chỉ cần đoàn kết liền có thể khắc phục khó khăn, nhoáng lên một ngày liền đi qua. Hậu thiên trạng vạng chúng ta liền có thể về nhà, ta về sau không bao giờ ăn thịt gà, lúc này mới ngày đầu tiên liền ăn ta đồng lứa thịt gà, mặt sau còn có hai ngày còn muốn tiếp theo ăn, ta phi ăn phun ra không thể. Có người nhai đùi gà nói. Thôi đi, không ăn ngươi còn cùng ta đoạt đùi gà. Hắn bên người nhìn hắn một cái nói. Này không phải thế tử làm cái này kêu cái gì hoa gà ăn ngon sao? Người nọ nuốt xuống trong miệng thịt gà nói. Được rồi, được tiện nghi còn khoe mẽ, bất quá này ăn ngon thật, thế tử ngài như thế nào sẽ làm? Kia thiếu niên ném xuống trong tay xương cốt, nhìn ăn canh hiên viên Vân Mặc. Chương 56 âm thầm hộ tử. Ta cùng người khác học. Hiên viên Vân Mặc cười nói, cũng không biết mẫu thân được không, chính mình đây là lần đầu tiên rời đi mẫu thân lâu như vậy, hảo tưởng mẫu thân nha. Chính mình sẽ đều là mẫu thân giáo. Mẫu thân ngày thường đối chính mình đó là hữu cầu tất ứng, chính là ở giáo dục chính mình thời điểm cũng là thực nghiêm khắc, dạy cho chính mình đồ vật nhiều mà tạp, chính là lại đều hữu dụng. cái này gà ăn mày cũng là ở một lần hái thuốc thời điểm mẫu thân làm cho chính mình ăn, chính mình cũng thích ăn đi học tới, vốn định về sau làm cấp mẫu thân ăn, không nghĩ tới nhưng thật ra tiện nghi bọn họ. Thế tử, ta nghe nói Thánh Vương Phi đối với ngươi thực hảo, nàng như thế nào sẽ làm ngươi học làm này đó? Đây là một cái thợ săn nên sẽ đi, trong đó một cái thiếu gia hỏi. Mẫu Phi nói đây cũng là sinh tồn thủ đoạn, sẽ này đó có thể cho ta ở khó khăn điều kiện hạ bảo mệnh. Hiên Viên Vân Mặc nhìn ngoài động nói. Vậy ngươi này đó đều là cùng ai học? Lại một vị thiếu gia hỏi. Một cái đối ta người rất tốt giáo. Mẫu thân chính là đối chính mình người rất tốt, cũng sẽ không có người sẽ so mẫu thân đối chính mình càng tốt. Chúng ta vẫn là thảo luận như thế nào vượt qua ngày mai đi. Chúng ta hiện tại hơn nữa chính chúng ta đội eo bài tổng cộng có 40 khối, thắng là thắng định rồi chính là như vậy chúng ta cũng thành mặt khác hai nước trong mắt đâm, bọn họ nhất định nhìn chằm chằm khẩn chúng ta phải cẩn thận mới được. Mục Niệm Ninh biết cái kia dạy dỗ biểu đệ người, biểu đệ không muốn nhiều lời, vì thế chen vào nói. Chúng ta đây hai ngày này liền đều trốn ở chỗ này không ra đi, không phải được rồi. Chúng ta không bằng liền trốn ở chỗ này mà không ra đi, lấy bất biến ứng và biến. Tuy nói này có điểm không sáng giỏi chính là lại là phương pháp an toàn nhất. Vậy như vậy, chúng ta trong chốc lát lại đi chuẩn bị con mồi trở về, sau đó chúng ta liền tránh ở trong sơn động không ra đi. Chính là không như mong muốn, ngày hôm sau liền có người phát hiện chính mình này đội có người không thấy, đại gia tìm khắp sơn động phụ cận cũng không tìm được, có người lúc này nói thiên mau lượng thời điểm, hắn giống như thấy có người đi ra ngoài, bất quá sau lại hắn ngủ rồi, không biết người nọ không trở về. Nghe hắn nói như vậy, đại gia biết không dùng tìm. Có lẽ người nọ đã chết. Cũng không biết là cái kia quốc động tay. Chính là cái này bọn họ muốn ra, vì thế đại gia tiếp thu ý kiến của chúng. Ám dạ khu vực săn bắn an tĩnh liền phong quá đến thanh âm đều có thể nghe thấy, một đội hắc ảnh ở trong rừng xuyên qua, chỉ chốc lát sau bọn họ dừng ở sơn động bên ngoài. Chủ tử có lệnh, đi vào giết chết bất luận tội, thà rằng sai sát cũng không thể buông tha. Một cái trầm thấp thanh âm ở trong rừng vang lên. Đúng vậy những người khác cũng hạ giọng trả lời. Bọn họ chậm rãi tiếp cận Hiên Viên Vân Mặc bọn họ nơi sơn động, ngủ Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cũng không biết nguy hiểm đang ép gần. Liên ở những người đó dẫn theo vũ khí mau tiếp cận sơn động thời điểm, đã bị một cái màu trắng xa lăng chống đỡ. Ai, ra tới. Đi đầu người thấp giọng kêu lên. Chư vị, đây là làm chuyện gì, bọn họ chỉ là chút hài tử, dùng các ngươi hạ sát thủ sao một nữ nhân thanh âm ở khu vực săn bắn quanh quẩn, chính là lại làm người tìm không thấy thanh âm chủ nhân ở nơi nào. Xen vào việc người khác. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Kia đi đầu người chỉ nghe thấy thanh âm, không thấy được bóng người, nắm chặt binh khí nơi nơi nhìn xem. Làm một vị mẫu thân đương nhiên xem không được các ngươi tàn sát này đó vô tội hài tử. Thanh âm kia lại lần nữa truyền đến, từ xa tới gần. Ta chờ cũng biết những cái đó hài tử vô tội, chính là chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, còn thỉnh nữ hiệp hành cái phương tiện. Dẫn đầu người cũng lộng không rõ đối phương lai lịch, chỉ có thể cẩn thận nói. Ta sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này chính là vì bọn họ mà đến, nếu các ngươi khăng khăng như thế, chúng ta không có gì để nói. Các ngươi muốn sát, ta muốn bảo, chúng ta đây liền các bằng bản lĩnh. Kia giọng nữ chủ nhân thu hồi màu trắng xa lăng, người cũng chậm rãi xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Động thủ đi, bất quá chúng ta muốn đổi cái địa phương, không thể quấy nhiều đến bọn nhỏ. Kia nữ nhân dùng trong tay xa lăng buộc bọn họ rời xa sơn động. Ở một chỗ bên vách núi. Một vị hắc y nữ tử đối cầm vây quanh nàng 20 người tới mặt không đổi sắc. Nàng trong tay xa lăng, trong đêm tối phiêu đãng. Không bao lâu kia 20 người ngã xuống đất không dậy nổi. Chúng ta có gì thù hận, ngươi nhất định chúng ta tánh mạng. Kia đi đầu người cũng thương không nhẹ, chống một hơi hỏi. Kia màu trắng xa lăng vốn là mềm mại chi vật chính là ở nàng trong tay, đó là giết người vũ khí sắc bén. Chính mình huynh đệ 20 người toàn bộ chết ở nàng trong tay, chính là đều chết không minh bạch. Các ngươi muốn sát bổn phi vương nhi. Bổn phi làm sao có thể lưu các ngươi tánh mạng? Kia nữ nhân thanh âm nghe thập phần mềm nhẹ, nhưng là mang theo quyết tuyệt sát khí. Ngươi là Thánh Vương phi? Người nọ phun ra một búng máu, chỉ vào Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi. Đúng là bổn phi, ngươi so với bọn hắn may mắn, ít nhất biết chết ở ai trong tay. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia sắp sửa tắt thở người ta nói. Thánh Vương phi lợi hại, ngươi lừa mọi người. Người nọ nằm xoài trên mặt đất cười nói, ai cũng không nghĩ tới Thánh Vương phi sẽ là như thế cao thủ. Chủ tử một lòng tưởng trừ bỏ Thánh Vương Phủ, vẫn luôn cũng chưa có thể như nguyện, liền tưởng Thánh Vương ra lưu lại ám vệ ở bảo hộ Thánh Vương Phủ, xem ra chủ tử sai rồi, 10 phần sai. Ngươi có thể nhắm mắt. Thượng Quan Tuyết Nghiên giơ tay cho hắn một trường, chấm dứt tánh mạng của hắn. Đêm nay chính mình được đến tin tức biết có người ám sát Mạc Nhi, chính mình mới có thể xuất hiện ở chỗ này, không cần tưởng những người này cùng trước kia những cái đó sát thủ đều là cùng cá nhân phái tới. Thượng Quan Tuyết Nghiên xem cũng chưa xem dưới chân thi thể. nhảy thân rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào sơn động ngoại chỉ là ở cửa động đứng một hồi, triệt hạ chính mình phòng hộ, biến mất ở trong đêm tối. Nàng biết chỗ tối có chính mình an bài người, chỉ cần không phải chuyên trách sát thủ, Mạc Nhi sẽ không có việc gì. Đêm lại quy về bình tĩnh, trong sơn động ngủ yên các thiếu niên không biết bọn họ ở quỷ môn quan đi rồi một vòng. Sáng sớm rừng cây truyền đến hai người thanh âm, Vương đại thiếu ngươi tìm ta chuyện gì? Có thể có chuyện gì, giải quyết chúng ta chi gian sự. Một cái cả lơ phất phơ thanh âm nói. Ngươi điên rồi, hiện tại không phải nói tư nhân ân oán thời điểm, điện hạ không phải nói không cho chúng ta tự tiện rời đi sao? Vương đại thiếu đối diện người khẩn trương mọi nơi nhìn xem nói. Chỉ có hiện tại mới là cơ hội, chờ trở về thành, không có phương tiện. Vương đại thiếu không chút để ý nói. Ngươi điên rồi, nếu như bị mặt khác quốc phát hiện, chúng ta đều sẽ chơi xong, ngươi muốn nổi điên chờ trở về thành ta bồi ngươi, đi, chúng ta trở về. Ngươi nọ nói xong liền phải kéo Vương đại thiếu ra đi. Lý Bân ta ghét nhất ngươi loại này sắc mặt, không cần đem chính mình nói thật tốt, ngươi cũng muốn đánh bại ta đi, vậy hiện tại phóng ngựa lại đây, đừng làm ta khinh thường ngươi. Vương đại thiếu ném ra hắn tay, lớn tiếng kêu đối phương tên nói. Ngươi, hảo ta nếu không động thủ, khiến cho ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Kia Lý Bân vừa nghe cũng sinh khí, vì thế triển khai cái giá. Hai người một lời không hợp liền đánh lên, như vậy làm tránh ở rừng cây một phương nhân mã vui vẻ cực kỳ, tuy nói chỉ có hai quả eo bài. Chính là cũng là eo bài nha. Bọn họ đánh không bung keo, không bao lâu liền bị thương lẫn nhau, sau đó hai người ngã xuống đất không dậy nổi. Chúng ta đây là không chút nào cố sức phải đến eo bài. Tránh ở trong rừng cây người đi ra, nhìn ngã xuống đất hai người nói. Các ngươi là ai, không cần lại đây. Bên này hai người nhìn trước mắt mấy người dễ rủa muốn lên, chính là có lẽ là thương quá nặng, vẫn luôn đứng dậy không nổi. Này eo bài là chúng ta. Một hàng năm người vây quanh bọn họ hai người. Trong đó một người liền phải đi lên lấy eo bài. Chưa chắc. Một đạo thanh âm từ bọn họ phía sau vang lên. Người nào? Năm người cùng nhau xoay người nhìn xuất hiện ở chính mình phía sau ba người. Hoàng tước. Bạch Lưu Băng dùng sức quăng một chút chính mình trên trán một sợi tóc, dựa vào thuần vu hành sóng trên người. Các ngươi cũng chỉ có ba người, hoàng tước cũng là các ngươi mà khi. Kia năm người nhìn mặt sau tới ba người khinh bị nói. Động thủ đi. Bạch Lưu Băng cũng không tính toán cùng bọn họ lãng phí thời gian. Kia năm người nghe được động thủ, cũng dọn xong tư thế, chuẩn bị đánh một trận, chính là ngoài dự đoán chính là, bọn họ thế nhưng làm phát hiện chính mình không thể động, sau đó phát hiện có người ở chính mình trên người sờ eo bài. Các ngươi, bọn họ không thể tưởng tượng nhìn trước mắt hai người, này không phải ngã xuống đất khởi không tới người sao, như thế nào sẽ không có việc gì, bọn họ có phải hay không chung cái gì bây giờ. Vương Thiếu, Lý Thiếu trình diễn không tồi, liền ta đều cho rằng các ngươi là thật sự cãi nhau. Bạch Lưu Băng cười nói. Bạch thiếu gia, quá khen, chúng ta đi thôi, điện hạ bọn họ nên sốt ruột chờ. Đi thôi. Năm người mang theo eo bài tiêu sái rời đi, lưu lại kia năm người trong gió hỗn độn. Chương 57 giáo trưởng Dương Oai rốt cuộc thượng giá. Ba ngày thực mau liền đi qua, ngoài bìa rừng rất nhiều người đều đang chờ đợi. Đặc biệt làm ban tổ chức Tây Việt người, chờ chính mình để ý người, chờ thi đấu kết quả. Khu vực săn bắn ngoại có thể nói là biển người tấp nập, một trận bình thường xe ngựa ngừng ở đám người lúc sau. Bình thường đến sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở bên trong lật xem ý địa thư, chính là lại không thấy đi vào. Chính mình biết Mạc Nhi hôm nay sẽ ra tới, cho nên cũng không khỏi khuôn sáo cũ ở ngoài bìa rừng mặt chờ. Hắn là mấy năm nay trung đệ nhất rời xa chính mình, còn muốn ba ngày lâu. Chính mình biết năng lực của hắn đủ có thể ứng phó qua đi, chính là hắn rốt cuộc còn nhỏ, chính mình khó tránh khỏi sẽ lo lắng, cũng không biết thế nào, cũng tưởng trước tiên tiếp hắn về nhà. Vương Phi, thế tử hẳn là mau ra đây. Ngài yên tâm đi, chúng ta thế tử lợi hại như vậy nhất định sẽ lấy đệ nhất. Văn Thêu biết Vương Phi lo lắng thế tử, cho nên khuyên giải an ủi. Có phải hay không đệ nhất với ta mà nói không quan trọng, cũng không biết hắn mấy ngày nay ăn như vậy, sớm biết rằng nên cho hắn làm điểm ăn mang theo. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong Văn Thêu nói, nhẹ giọng nói, những cái đó chính mình là thật sự không để bụng, chính là lần này xem như một lần có thể rèn luyện hắn cơ hội, chính mình cũng liền buông tay. Chờ hắn ra tới, Vương Phi ở làm cấp thế tử ăn. Thế tử thích nhất ăn ngài làm đồ ăn. Văn Thêu lại nói. Trở về, là nên hảo hảo bổ bổ. Thượng quan Tuyết Nghiên trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Dừng cây xuất khẩu chỗ ra tới. Ra tới. Hiên viên điện hạ, chúc mừng các ngươi, thắng được ván thứ nhất thi đấu. Đoạn vô cực nhìn cùng phía chính mình cùng nhau ra tới người. May mắn mà thôi. Hiên viên kém kỷ khiêm tốn ôm tay cung quyền. Hy vọng phía dưới các ngươi trước sau như một may mắn. Đoạn vô cực sắc mặt cực kỳ khó coi nói. Phía chính mình khai cục liền bất lợi. Đa tạ húc vương cắt ngôn. Hiên viên kém minh không để bụng nói. Thế tử, ngài ra tới, vương phi ở bên kia chờ ngài. Tùy Mặc mắt sắc thấy nhà mình thế tử chạy nhanh chạy đi lên, lôi kéo nói. Ngươi nói mẫu thân tới, ở đâu đâu? Hiên Viên Vân Mặc không nghĩ tới chính mình mới ra khu vực săn bắn liền thấy Tùy Mặc, còn biết mẫu thân cũng tới đón chính mình, rất là kinh hỉ. Bên kia trên xe ngựa, Tùy Mặc chỉ vào cách đó không xa xe ngựa nói. Hiên Viên Vân Mặc thấy hắn chỉ vào xe ngựa, vận khởi khinh công liền chạy vội qua đi. Chính mình cũng có mấy ngày không gặp mẫu thân, rất tưởng nàng. Mẫu thân, nhi tử tưởng ngươi. Hiên Viên Vân Mặc nhảy lên xe ngựa liền chạy hướng về phía trước Quan Tuyết Nghiên. Mặc nhi, tới mẫu thân nhìn xem, sắc mặt không phải thực hảo, không có việc gì đã trở lại mẫu thân cho ngươi bổ bổ thì tốt rồi. Thượng Quan Tuyết Nghiên ôm ghé vào chính mình trong lòng ngực nhi tử vô vô. Hiên Viên Vân Mặc vô luận ở bên ngoài biểu hiện thật tốt, chính là ở thượng quan hiên viên trong mắt chính là cái mới 10 tuổi hài tử, đặt ở hiện đại kia vẫn là cái học tiểu học tuổi, chính mình lo lắng là khó tránh khỏi. Mẫu thân, ta muốn ăn lư đả cổn, đậu ve bánh, nại đậu hủ. Hiên Viên Vân Mặc ngượng ngùng đứng lên, bắt đầu báo chính mình muốn ăn điểm tâm cùng thức ăn. Thế tử thỉnh rửa tay, vương phi sáng sớm liền làm người thích ăn điểm tâm, lại đây tiếp ngài cũng mang theo qua. Văn Thêu đưa qua mang theo nhiệt khí khăn, cung kính nói, trong lòng tưởng vẫn là vương phi hiểu biết thế tử. Thật sự, thật tốt quá, cảm ơn mẫu thân. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là cười mở ra mang theo hộp đồ ăn, lấy ra bên trong điểm tâm cho hắn. Ăn trước điểm lót lót, chờ đến hồi phủ, mẫu thân cho ngươi làm đồ ăn ăn. Văn Thêu ngươi đem bên kia hai hộp băng đi xuống cấp hai vị điện hạ còn có một, bạch hai vị thiếu gia. Thượng quan Tuyết Nghiên cười nhìn nhi tử ăn vui vẻ, chính là cũng không quên mặt khác mấy người. Là, vương phi. Văn Thêu mang theo hộp đồ ăn xuống xe. Nghỉ ngơi hai ngày, Văn So là ở trong thư viện cử hành, ván thứ nhất thơ từ tỉ thí, thánh thế tử cùng có thần đồng chi xương đông Lý Húc Vương ra đánh cái ngang tay. Ở ván thứ hai nghệ khoa tỉ thí chung, thánh thế tử lấy một khúc bách điểu triều phượng dẫn tới ngày mùa đông chim chóc vây quanh thư viện bay lượn bồi hồi kỹ áp toàn trường, đoạt được văn thí đệ nhất. Đến tận đây tỉ thí liền còn có võ so trận chung kết một hồi. Hôm nay đối Tây Việt tới nói là cái khẩn trương nhật tử, tứ quốc thi đấu hữu nghị tăng cục, phía chính mình đã gần đến thắng lợi hai cục. Đệ nhất là nắm chắc thắng lợi, nếu võ thuật thượng cũng thắng lợi nói, Tây Việt chính là đại người thắng. Đây là như thế nào nhiều năm Tây Việt lần đầu tiên ở tứ quốc thi đấu hữu nghị thượng lấy được như thế hảo thành tích. Võ thuật thi đấu liền ở hôm nay, ở Hoàng gia giáo trường cử hành, thi đấu song sau hiến hội ở trong cung cử hành. Lúc này thời gian đã là buổi chiều, trên sân thi đấu người dự thi không nhiều lắm, 40 cá nhân hiện tại chỉ có 12 cái, bình quân một quốc gia có 3 người danh lạch. Đây đều là buổi sáng những cái đó dự thi nhân vi chính mình bổn quốc tranh thủ. Nay ngoại các quốc gia còn có một cái dự lưu tự do người, người này đều là các quốc gia tinh anh, bất quá đối phương không biết là người nào, nhưng là cũng cần thiết đều là ở các quốc gia văn võ tái 20 người bên trong. Các ngươi nhìn một giữa chưa có cái gì ý tưởng. Một gian hoa lệ trong phòng, 20 cái thiếu niên ngồi ở cùng nhau, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Đại gia tụ ở chỗ này, đối với giữa chưa thi đấu tới cái tổng kết. Chúng ta hiện tại cùng đông ly thế lực ngang nhau, cũng không biết bọn họ tự do người là ai, bất quá lưu vì át chủ bài, nên có chút giữ nhà bản lĩnh. Bạch Lưu Băng không có xương nằm bò lười biếng nói. Đó là nhất định, này không cần phải nói. Chúng ta bên này tự do người, là thuần vu thiếu gia, ngươi không thành vấn đề đi. Trong đó một cái thiếu gia hỏi. Hẳn là không thành vấn đề. Thuần vu hành sóng bảo thủ nói. Kỳ ca ca, Minh ca ca, Bạch ca ca các ngươi ba cái chiếm hưu ba cái danh ngạch hơn nữa thuần vu. Chúng ta bên này có 4 người nhưng tuyển. Yên tâm đi, chúng ta sẽ ở bên cạnh cho các ngươi cố lên. Kỳ thật các ngươi không cần thiết khẩn trương, ván thứ 3 đối chúng ta tới nói thắng bại quan hệ không lớn, chúng ta đã chú định thắng, các ngươi chỉ cần lấy ra chính mình ngày thường trạng thái thì tốt rồi, quá mức khẩn trương ngược lại không được rồi. Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên mở miệng. Hắn phân tích một chút trước mắt tình thế, cho dù thua võ so với bọn hắn cũng là người thắng. Đúng vậy, Mặc đệ đệ ý tứ không tồi, chúng ta tận lực thì tốt rồi. Bạch Lưu Băng không cái chính hành bộ dáng nói. Thời gian nghỉ ngơi thực mau liền đi qua, thi đấu như cũ, cũng là xuất sắc nhất thi đấu. Sân thi đấu xem tái người này đây Tây Việt hoàng cầm đầu đủ loại quan lại cùng nhàn tản quý tộc nhân viên còn có các quốc gia tới quan viên. Tây Việt quan viên hôm nay cũng là tương đối vui vẻ, đặc biệt là Hoàng đế Hiên Viên Huyền Diệu, trước sau mang theo mỉm cười. Chính là không lâu phát hiện sự tình không đúng rồi, nhìn từ trên đài không ngừng rơi xuống người, đang xem trên khán đài đại sát tứ phương thi đấu giả. Người này là Đông Ly không tồi, trước hai cục cũng gặp qua, bất quá hắn vẫn luôn ở trong đội ngũ, cũng không phải thực xuất sắc, cũng không bao nhiêu người chú ý tới hắn. Kia hiện tại là có ý tứ gì, Đông Ly cũng chỉ ra tới hắn một người, Nam Minh cùng Bắc Khương đều đã chết ở trong tay hắn, hiện tại cũng chỉ dư lại Tây Việt, nếu Tây Nhạc bại, võ so chính là đông ly thắng lợi. Chính là dùng thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn một chút đi, kia đều là chút hải tử, dùng ra tay tàn nhẫn sao. Những cái đó từ trên đài xuống dưới người, cái nào không phải hộp máu, bị người nâng đi xuống. Ta đi gặp hắn. Đến phiên Tây Việt bên này thời điểm, Bạch Lưu Băng đứng ra nói. Kỳ thật hiện tại hắn đi cũng là lựa chọn tốt nhất, hai vị điện hạ không thể làm cho bọn họ đi. Tây Việt bên này không phải hắn chính là Thuần Vu, chính là Thuần Vu là đương át chủ bài lưu trữ, hai vị điện hạ quá đặc thù, không thể đã chịu thương tổn. Bạch ca ca cẩn thận, không được liền trá bại, an toàn đệ nhất. Hiên Viên Vân Mặc ở Bạch Lưu Băng đi lên phía trước, lôi kéo hắn nói. Biểu ca cẩn thận một chút. Hiên Viên Kém Minh nhìn trên đài người nọ cũng có chút vì chính mình biểu ca lo lắng. Đã biết. Bạch Lưu Băng khó được đứng đắn nói. Bạch Lưu Băng nhảy lên đài cao Tây Việt. Bạch Lưu Băng lĩnh giáo các hạ biện pháp hay. Rốt cuộc gặp được Tây Việt người, ta đây liền không khách khí. Đó là cái xem khuôn mặt cũng liền ở 14-15 tuổi bộ dáng, chính là trong mắt lại có không phù hợp cùng tuổi tàn nhẫn. Không khỏi quá để mắt chính mình, thỉnh. Bạch Lưu Băng cũng không khách khí nói. Người nọ nhìn Bạch Lưu Băng khỏe miệng mang theo khinh miệt cười, trước đó ra tay. Mỗi ra nhất chiêu đều là lại tàn nhẫn lại tuyệt, phía dưới người xem kinh hồn táng đảm. Tây Việt bên này người đều ở vì Bạch Lưu Băng lo lắng. Nay không đúng, hắn một cái mười mấy tuổi người, không có khả năng sẽ có như vậy tu vi, Bạch thiếu gia không phải là đối thủ của hắn, nếu là không tìm cơ hội thoát thân sẽ cùng những người khác giống nhau. Thuần Vu Hành Sóng nhìn trên đài luận võ Bạch Lưu Băng, nghi hoặc cũng lo lắng nói. Người nọ thủ pháp lao đạo tàn nhẫn, chiêu chiêu công kích nhân thể nhất mềm yếu địa phương, này không phải một cái mười mấy tuổi thiếu niên nên có. Kia không phải rất nguy hiểm. Thuần Vu đối thượng hắn ngươi có hay không phần thắng? Hiên Viên Kém Minh nhìn trên đài càng ngày càng cố hết sức biểu ca hỏi. Này rất khó nói, không quá xác định. Thuần Vu Hành Sóng nói, hắn là từ nhỏ luyện võ, cũng ở quân doanh rèn luyện quá cũng coi như là thiếu niên cao thủ, nếu là cùng người này so sánh giống như còn là có điểm chênh lệch. Chúng ta đây từ bỏ đi. Trong đó một vị thiếu gia nói, này không được, như vậy bất chiến mà bại sẽ làm hắn quốc người khinh thường chúng ta Tây Việt. Một cái khác thiếu gia phản bác. Kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ làm hai vị điện hạ cùng Thuần Vu thiếu gia đi lên bị đánh nha, biết rõ không thể mà vẫn làm, đó là không sáng suốt hành vi. Cái kia nói từ bỏ thiếu gia cũng biết chính mình chủ ý không được, chính là không thể nhìn hai vị điện hạ lên đài, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, liền phiền toái. Điện hạ, ta đi, nếu ta thua, chúng ta từ bỏ thi đấu đi. Thuần Vu ngẫm lại nói, đây là duy nhất biện pháp, nói như thế nào cũng muốn bảo đảm hai vị điện hạ an nguy. Bọn họ bên này ở thương nghị biện pháp. Bên kia bang một tiếng truyền đến đài cao lan can đứt gãy thanh âm cùng Bạch Lưu Băng bay ra đài cao ngã xuống thanh âm. Bạch thiếu gia, có người chạy vội qua đi. Biểu ca, Lưu Băng, Bạch ca ca. Hiên Viên Vân Mặc nghe thấy thanh âm, cái thứ nhất buôn tiến lên nâng dậy Bạch Lưu Băng, lập tức uy hắn một cái thuốc viên, sau đó bắt mạch, biết hắn thương thực trọng, bất quá hiện tại không tánh mạng chi ưu. Thế tử, Bạch thiếu gia thế nào? Những người khác cũng vây lại đây hỏi. Thương thực trọng, bất quá ta huy dược. Không tánh mạng chi ưu, phải hảo hảo nghỉ ngơi mới được. Hiên Viên Vân Mặc ôm Bạch Lưu Băng nói. Khinh người quá đáng, ta đảo muốn đi lĩnh giáo lĩnh giáo. Thuần Vu Hành Sóng đứng lên liền phải lên đài. Ta đi, Bạch ca ca thủ ta đi báo. Hiên Viên Vân Mặc đem Bạch Lưu Băng giao cho Hiên Viên Kém Minh sau đó lôi kéo Thuần Vu Hành Sóng. Hắn biết hiện tại đi lên nhiều ít đều là sẽ bị thương, chính là hắn không thể nhìn bọn họ bị thương. Chính mình có lẽ sẽ không địch lại, chính là ít nhất sẽ không chịu quá nặng thương. Này thi đấu chính mình cũng nhìn thật lâu, người nọ công lực chính mình cũng biết cái đại khái, chính mình có rất nhiều bảo mệnh biện pháp. Thế tử, đây là luận võ. Thuần Vu Hành Sóng nhìn lôi kéo chính mình thánh thế tử nhắc nhở nói. Ta biết. Hiên Viên Vân Mặc nhìn cùng hắn giống nhau biểu tình những người khác, hắn cũng nghiêm túc nói. Chính là ngài không biết võ công đi làm cái gì. Có người đứng ra nói. Đúng rồi, thế tử ngài không thể đi, nguy hiểm. Có người ngăn cản hắn. Ai nói ta không biết võ công? Hiên Viên Vân Mặc cười hỏi bọn hắn, xem ra chính mình che giấu thực hảo, mấy năm đi qua, trong thư viện thế nhưng không ai biết chính mình biết công phu sự. Điện hạ. Thuần Vu Hành Sóng nhìn nhị điện hạ, hắn biết nhị điện hạ ngày thường cùng thánh thế tử quan hệ tốt nhất, ở hắn xem ra mới 10 tuổi thánh thế tử, cho dù biết công phu cũng sẽ không hảo đến nào đi, đang nói ở trong thư viện chưa từng nghe qua ai nói thánh thế tử biết công phu. Mặc đệ đệ ngươi phải cẩn thận một chút, ngươi nếu là ra chuyện gì, ta không hảo cùng hoàng bá mẫu công đạo. Hiên Viên Kém Minh nhìn trước mắt đệ đệ, dư lại người nếu là có ai có thể cùng trên đài người có liều mạng chi lực, chỉ sợ cũng chỉ có Mặc đệ đệ. Chính mình cùng biểu ca công phu không sai biệt lắm, Thuần Vu cũng chỉ so với chính mình lợi hại một chút, hiện tại liền biểu ca đều thương thành như vậy, Thuần Vu đi lên cũng là sẽ bị thương. mà Mặc Đệ Đệ là bọn họ ba cái chính mình thêm lên đều không nhất định sẽ đánh thắng người, đó chính là nói hắn võ công kỳ thật cao hơn Thuần Vu Hành Sóng. Đã biết. Hiên Viên Vân Mặc cười nói, liền biết Minh ca ca sẽ không ngăn trở chính mình. Hiên Viên Vân Mặc ở mọi người không thể tưởng tượng ánh mắt chung đi hướng đài cao. Chẳng những Tam Quốc người không thể tưởng tượng, ngay cả Tây Việt người đều cảm giác không thể tư, ai cũng không nghĩ tới Thánh Thế Tử sẽ đi lên đài cao. Cũng không nghe nói Thánh Thế Tử biết công phu, này không phải đùa giỡn sao. Hiên Viên Huyền Diệu biết chính mình chất nhi biết công phu, chính là không biết công phu như thế nào, hiện tại nhìn hắn đi lên đài cao, không khỏi lo lắng, hắn nếu là đã xảy ra chuyện, chính mình như thế nào không làm thất vọng Hoàng Huynh, quay đầu nhìn thoáng qua chính mình bên người thị vệ. Kia thị vệ cũng đồng dạng lo lắng nhìn Hiên Viên Vân Mặc, thấy Hiên Viên Huyền Diệu nhìn chính mình, hắn điểm một chút đầu, ý tứ bọn họ hai người minh bạch, đó là ở nguy hiểm thời điểm, kia thị vệ sẽ cứu Hiên Viên Vân Mặc. Tiểu A Nhi ngươi tới làm cái gì? Trên đài người nọ nhìn đi lên tới người, không khỏi hỏi. Cùng ca ca đánh nhau nha, ca ca không phải cùng bọn họ đánh sao, không muốn cùng Vân Mặc đánh sao. Hiên Viên Vân Mặc một bộ không dành thế sự miệng lươi nói, ở hắn xem ra kia không phải luận võ, chỉ là hảo ngoạn đánh nhau mà thôi. Tiểu Hoa Nhi, trở về đi, này không phải ngươi nên tới. Người nọ nhìn như hảo tâm nói. Ca ca, Vân Mặc là đại nhân, ca ca không phải là sợ bại bởi Vân Mặc đi, Vân Mặc đánh nhau rất lợi hại. Hiên Viên Vân Mặc ưỡn ngực, nâng đầu nói. Một bộ chính mình rất lợi hại bộ dáng. Hảo, nếu ngươi khăng khăng như thế, vậy chớ có trách ta, xem chiêu. Hắn nói xong liền xuất trưởng thẳng lấy Hiên Viên Vân Mặc đỉnh đầu. Chính là Hiên Viên Vân Mặc như cũ đứng bất động nhìn hắn, phía dưới người đều cho rằng hắn dọa, sẽ không động. Thánh Thế Tử, né tránh. Phía dưới có người lo lắng kêu. Thánh Thế Tử. Bọn họ kêu to thậm chí có chút người đều nhắm hai mắt lại, phản ứng cường liệt nhất chính là bên người Hoàng thượng kia một cái xuyên thị vệ phục người. Thân mình đều dò ra đi, bất quá cuối cùng lại thu trở về, bởi vì trên đài đã xảy ra biến hóa. Ở bọn họ dưới đài người hoặc tiếc hận hoặc vui vẻ biểu tình hạ, Hiên Viên Vân Mặc tại chỗ biến mất, xuất hiện ở người nọ phía sau. Ta ở chỗ này. Hiên Viên Vân Mặc hơi mang non nớt thanh âm vang lên. Người nọ không thể tưởng tượng xoay người, thật sự không thể tưởng được hắn sẽ từ chính mình thủ hạ chạy thoát. Chính mình tuy nói không đem hết toàn lực chính là cũng không phải là này tiểu mao hải có thể né tránh. Không tin ta lại ra một trường. Vẫn như cũ không thương đến Hiên Viên Vân Mặc. Cùng ta chính diện đánh. Người nọ phẫn nộ nói. Hảo nha, ta đã làm ngươi hai lần, hiện tại nên ta ra tay. Hiên Viên Vân Mặc cởi xuống bên hông không rời thân Ngọc Tiêu, liền ra tay. Đối phương xem hắn thế tới hung hung cũng không dám kinh địch, vì thế hai người ở trên đài đánh hoa cả mắt, đều mau phân không rõ ai là ai. Không nghĩ tới Mặc Đệ Đệ võ công như vậy cao, xem ra ngày thường cùng chúng ta luận võ hắn cũng vô dụng toàn lực. Hiên Viên Kém Minh nhìn trên đài kia thấy không rõ bóng người nói. Là nha, ta tương đối tò mò hắn sư phụ rốt cuộc là ai. Mục Niệm Linh nói. Cao thủ so chiêu thắng bại chỉ ở trong một đêm, thực mau liền kết thúc, lấy đối phương xuống đài vì kết cục. Chúng ta thắng. Thánh Thế Tử. Kết cục nhất định Tây Việt bên này hoan hô, Hiên Viên Vân Mặc cũng đi xuống đài cao. Ngã xuống đất người nọ hướng Tam Quốc phương hướng xem một cái, liền ở mọi người đều không chú ý thời điểm vứt ra một quả hình thoi ám khí. Ám khí tới vừa nhanh vừa vội, mà lúc này Hiên Viên Vân Mặc vừa vặn đi đến hắn bên người, trốn là không còn kịp rồi, chỉ có thể nhìn ám khí hướng tới chính mình lại đây. Chính là đương ám khí cử chính mình giữa mày một tấc nơi khi lại bị một quả ngân châm cấp đánh rơi. Chính mình bị cái gì bao vây lấy lui về phía sau đó dừng ở một cái quen thuộc trong ngực. Trạng huống tới quá nhanh, dưới đài mọi người đều phản ứng không kịp, thế cho nên chưa kịp cứu rút, chỉ có thể trơ mắt nhìn ám khí chiều Hiên Viên Vân Mặc mà đi, bọn họ chỉ có thể lớn tiếng kinh hô. Chính là một đạo bóng trắng hiện lên, Hiên Viên Vân Mặc biến mất tại chỗ. Mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc thấy ngân châm liền biết là mẫu thân tới, hiện tại chính mình ở mẫu thân trong lòng ngực, hắn liền biết chính mình an toàn. Mặc Nhi thế nào, không có việc gì đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm hắn, trên dưới xem xét một chút. Mẫu thân tới kịp thời, Nhi tử không có việc gì. Hiên Viên Vân Mặc lòng còn sợ hãi nói. Vậy là tốt rồi, xem mẫu thân cho ngươi báo thủ. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng lên nói. Nếu không phải chính mình tò mò thi đấu kết quả đến xem, vừa vặn ra tay cứu nhi tử, kia Mặc Nhi sẽ như thế nào, Thượng quan Tuyết Nghiên không dám tưởng tượng như vậy kết quả. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong, tay hướng tới mặt đất, không thấy nàng có cái gì động tác, kia hình thoi ám khí liền hướng tới kia người đánh lén trên người đi, ám khí nhập thịt, người nọ nói ra máu tươi, ngẩng đầu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên. Thật to gan, cũng dám thương tổn bổn phi Vương Nhi, tìm chết. Thượng quan Tuyết Nghiên lạnh giọng nói. Sau đó không để ý tới hắn có phải hay không trúng chính mình ám khí, vận kinh với trong tay Sa Lăng, kia mềm mại Sa Lăng nháy mắt như là sống giống nhau hướng về phía người nọ mà đi. vốn dĩ nằm bò người bị Sa Lăng cuốn phiêu ở giữa không trung, lại bị Thượng Quan Tuyết Nghiên hung hăng bỏ xuống. Nếu không phải chính mình vừa vặn lại đây, kia Mặc Nhi có phải hay không liền bị thương, hoặc là không còn nữa, chính mình có thể chịu đựng rất nhiều sự, duy nhất không thể chịu đựng chính là Mặc Nhi có chút tổn hại. Đông Ly Húc Vương, có phải hay không phải cho bổn phi một công đạo? Người nọ bị Sa Lăng một kích, vừa vặn ngã xuống ở Húc Vương trước mặt, mồm to phun huyết, hoàn toàn ngã xuống đất không dậy nổi, có thể thấy được thương có bao nhiêu trọng. Không biết Thánh Vương Phi muốn như thế nào công đạo. Hắn đánh lén Thánh Thế Tử là hắn không đúng, chính là Thánh Vương Phi không phải đã xử trí qua sao. Húc Vương nhìn trước mắt nữ nhân, người này xem như chuyến này lớn nhất ngoài ý muốn đi. Như thế nào, Húc Vương đây là ở chất vấn bổn phi. Ngươi là cho rằng hắn mệnh có thể cùng ta Vương Nhi so sánh với. Ở bổn phi trong mắt đừng nói là hắn, chính là ngươi cùng Đông Ly Đại Điện hạ thêm ở bên nhau, cũng so ra kém bổn phi Vương Nhi mệnh tới chân quý. Ngươi muốn như vậy cho rằng cũng có thể. Bất quá hy vọng ngươi không cần hối hận. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt cái này không lớn hài tử, là cái có thể đương đại nhậm, chính là chính mình là cái bên vực người mình. Huy trong tay Sa Lăng, đem toàn bộ Đông Ly người bó, sau đó xoay người hướng về hoàng đế nói, bệ hạ, xin thứ cho tội, ta trói lại Đông Ly sứ giả, thật sự là trong lòng tức giận. Mặc Nhi là vương gia lưu lại huyết mạch, ta không thể làm hắn chịu một tia thương tổn, bất luận cái gì dám thương tổn người của hắn, ta tất sẽ không nương tay. Hoàng tẩu xin đứng lên. Này không trách ngươi, là chấm đại ý thiếu chút nữa làm Mặc Nhi bị thương hại, mong rằng hoàng tẩu chớ trách mới hảo. Hiên Viên Huyền Diệu cũng đi xuống chỗ ngồi phủ phiếm khởi Thượng quan Tuyết Nghiên, chính mình làm sao không tức giận đối phương việc làm, chính là chính mình thân phận không cho phép chính mình xúc động, cũng ước gì có người giáo huấn, hoàng tẩu là nhất thích hợp người. Như thế nào cảm giác mỗi lần thấy hoàng tẩu tổng hội có không giống nhau kinh hỉ. Nay cùng bệ hạ không quan hệ, là Đông Ly bất an hảo tâm. Tây Việt bệ hạ, tiểu vương nói như thế nào cũng là Đông Ly hoàng tộc. Thánh Vương Phi này cử không ổn đi. Húc Vương cho dù bị trói cũng có chính mình nhất nghiêm, hắn chưa nói làm Thượng quan Tuyết Nghiên thả hắn, hắn lại đối Hiên Viên Huyền Diệu làm khó dễ. Húc Vương chớ trách, hoàng tẩu cũng là ái tử sốt ruột, hoàng tẩu có không chức buông ra Húc Vương đoàn người. Xem ở ta Vương Nhi không chút nào tổn thương dưới tình huống tha các ngươi có gì không thể, bất quá bổn phi có một vấn đề muốn hỏi Húc Vương, nếu Húc Vương trả lời làm đang ngồi đều vừa lòng, bổn phi sẽ tha cho ngươi nhóm, như thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên biết không có thể đem sự tình làm cho quá mức sơ cứng, chính mình trói Đông Ly người đã làm cho bọn họ ném rất lớn mặt mũi, lại nói Mặc Nhi rốt cuộc không chịu cái gì thương tổn. Thỉnh Thánh Vương Phi hỏi đi. Húc Vương vô luận như thế nào cũng tránh không khai trên người Sa Lăng, không thể không túi đầu. Nay tứ quốc thi đấu hữu nghị, là vì giao lưu mới sinh ra, cũng không phải lần đầu tiên cử hành. Không biết quý quốc năm nay đầu tiên là sửa đổi thi đấu thời gian cùng quy tắc, sau đó lại tìm người mạo danh dự thi, đây là ý gì? Chẳng lẽ đây là đại quốc chi độ? Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không khách khí nói. Thánh Vương Phi nói đùa, này người dự thi mọi người đều là nhìn đến, đâu ra Thánh Vương Phi nói mạo danh dự thi vừa nói, hắn đánh lén là hắn không đúng, nhưng là Thánh Vương Phi cũng không thể vu hãm chúng ta Đông Ly. Húc Vương có điểm tức giận nói, giống như bị lớn lao hủy khuất. Húc Vương là cái minh bạch người, hà tất hấp hối dây rùa đâu, xem ra Húc Vương là tín nhiệm chính mình, vị nào có thể giúp bổn phi một cái tiểu đội. Thượng quan Tuyết Nghiên không ở để ý tới Húc Vương. Đối với ở đây mọi người hỏi, thuộc hạ tới, không biết Thánh Vương Phi có gì phân phó. Vẫn luôn đứng ở hoàng đế bên người người đi xuống tới, vừa rồi tận mắt nhìn thấy đến Mặc Nhi ở vào nguy hiểm dưới, hắn lại không kịp cứu giúp, đều đã hối hận đã chết, cũng may thời khắc mấu chốt nàng tới. Chính mình cũng là mang một lần thấy nàng sử dụng võ công, là ngươi sao, là ngươi đã trở lại sao. Ngươi ở người nọ nhĩ sau sờ một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn người này, hắn là từ hoàng đế bên người đi ra. Chính là thượng một lần chính mình sinh nhật thời điểm đi tặng lễ người nọ. Bất quá chính mình tổng cảm thấy này thị vệ quái quái, hắn trong lúc vô tình toát ra cao quý chi khí, căn bản không giống một cái thị vệ. Kia thị vệ đi đến người đánh lén trước mặt, ở nhị sau sờ một chút, sau đó sẽ xuống một trương hơi mỏng da mặt. Bệ hạ, người này là dịch dung quá, xem khuôn mặt đã là tuổi nhi lập. Hắn cầm mặt nạ báo cáo, sau đó nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Trên sân thi đấu người đều nghe minh bạch hắn nói. Nguyên lai Thánh Vương Phi không oan uổng bọn họ, cũng đều suy nghĩ Đông Ly này cử ý gì. Húc Vương chẳng biết có được không giải thích một chút đây là vì sao. Hiên Viên Huyền Diệu nghe xong lấy quá kia dịch dung mặt nạ hỏi. Bệ hạ, này tiểu vương ra không biết, có lẽ là chính hắn trà trộn vào tới, tiểu vương sẽ tra rõ. Húc Vương sắc mặt có điểm nan kham, hiện tại chính mình nói cái gì cũng sẽ không có người tín nhiệm, chính là nếu là không nói liền ngồi thật Đông Ly mạo danh thay thế hiểm nghi, dù sao người này bọn họ là ném định rồi. Hoàng tẩu. Hiên Viên Huyền Diệu cảm thấy cũng đúng, chính mình cũng không lý do nói là bọn họ sai xử. xem ở bệ hạ mặt mũi thượng, ta thả bọn họ. Húc Vương nhớ rõ lần này giáo huấn, nếu là còn dám đánh bổn phi Vương Nhi chủ ý, bổn phi nhưng không thèm để ý nhiều tạo sát nghiệt. Bổn phi Vương Nhi ở các ngươi Đông Ly nhân thủ chỉ cần có chút nào tổn thương, bổn phi nhất định phải các ngươi Đông Ly trên dưới máu chảy thành sông, không được các ngươi có thể thử một lần. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong vung tay lên, màu trắng xa lang giống như có sinh mệnh giống nhau trở lại tay nàng, không biết lại ẩn nấp ở nơi nào. Toàn bộ giáo trường chỉ có thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm quanh quẩn ở trên không. Tứ quốc thi đấu hữu nghị so xong rồi, Tây Việt là hoàn toàn người thắng, Đông Ly ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nhất không thể tưởng tượng chính là, Thánh Vương phi thế nhưng người mang võ công, đây là ai cũng không nghĩ tới. Đại gia đối nàng tò mò chưa từng có tăng vọt, chính là cũng không ai dám tiến lên dò hỏi. Nàng kia khí phách mang theo huyết tinh nói, chính là thật sâu lạc ở bọn họ trong lòng, bọn họ minh bạch Thánh Vương phi kia lời nói là nói cho nên người nghe, không chỉ là nhằm vào Đông Ly. Tứ quốc thi đấu hữu nghị so xong rồi, Tây Việt là hoàn toàn người thắng, Đông Ly ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nhất không thể tưởng tượng chính là, Thánh Vương phi thế nhưng người mang võ công, đây là ai cũng không nghĩ tới. Đại gia đối nàng tò mò chưa từng có tăng vọt, chính là cũng không ai dám tiến lên dò hỏi. Nàng kia khí phách mang theo huyết tinh nói, chính là thật sâu lạc ở bọn họ trong lòng. Bọn họ minh bạch Thánh Vương phi kia lời nói là nói cho nên người nghe, không chỉ là nhằm vào Đông Ly. Thi đấu xong sau, tuyển thủ dự thi bị thương đều ở Thái Y Y viện trị liệu. Tiệc rượu đặt ở buổi tối ở trong cung cử hành, Tây Việt quan viên có thể về ra quyến thăm ra, tuy nói thi đấu ngoài ý muốn Tần Phát chính là yến hội làm theo cử hành, Tây Việt quân thần hỉ nhiều quá ưu. Ở yến hội không cử hành thời điểm Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Kém Minh còn có Mục Niệm Ninh cùng đi Thái Y Y viện xem bị thương Bạch Lưu Băng. Mặc đệ đệ ngươi thần bí sư phụ có phải hay không hoàng bá mẫu? Hiên Viên Kém Minh cảm thấy chính mình nói chính là đối, chính là lại không thể xác định, chỉ có thể mở miệng hỏi. Bọn họ tuy nói không phải mỗi ngày xuất nhập Thánh Vương Phủ, chính là cũng là thường xuyên đi, hắn lại chưa từng phát hiện hoàng bá mẫu biết công phu. Mục Niệm Ninh cũng nhìn Hiên Viên Vân Mặc, bọn họ biết sư phó của hắn có khác một thân, vẫn luôn không biết là ai, bọn họ rất là tò mò, chính là Hiên Viên Vân Mặc vẫn luôn bảo mật không nói bọn họ cũng không có biện pháp. Hôm nay thấy Thánh Vương Phi thân thủ, không thể không hoài nghi là nàng. Ở Hiên Viên Vân Mặc lâm vào nguy hiểm, bọn họ đều bó tay không biện pháp thời điểm, lúc ấy chỉ nhìn thấy một bóng trắng ở bọn họ trước mắt thoảng qua, mau liền người cũng chưa nhìn đến. Sau đó ở nguy cơ thời điểm cứu Hiên Viên Vân Mặc, bởi vậy liền biết Thánh Vương Phi công phu rất cao, có lẽ có thể dùng ra thần nhập hóa tới hình dung, này đích xác ra ngoài bọn họ dự kiến. Bọn họ mấy năm nay cũng thường ở Thánh Vương Phủ Nốc, chính là cũng không biết Thánh Vương Phi biết công phu. Người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến một nữ nhân biết công phu, càng đừng nói là như thế cao thâm. Nhớ rõ biểu đệ nói qua sư phó của hắn mấy người bọn họ nhận thức, cũng ở trong vương phủ. Bọn họ ở Thánh Vương Phủ thấy được nhiều nhất trừ bỏ thị vệ cùng một sư phó ngoại, cũng chính là Thánh Vương Phi, chính là bọn họ cũng chưa hướng trên người nàng tưởng. Là mẫu thân, ta sẽ hết thể đều là mẫu thân giáo. Chính mình võ công, học vấn, y lý thuật này đó đều là mẫu thân tay cầm tay giáo. Trách không được chúng ta hỏi ngươi, ngươi không nói lời nói thật. Hiên Viên Kém Minh hiểu do nói, mẫu thân nói nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, lại nói như vậy cũng có thể âm thầm bảo hộ ta, những cái đó sát thủ đến vương phủ đi ám sát đều là bị mẫu thân giải quyết, chính là bọn họ không biết là ai, cho rằng vương phủ có cao thủ hộ vệ, cho nên sau lại cũng không dám ở vương phủ động thủ, vương phủ mới có thể bình yên vô sự. Lúc ban đầu mấy năm ám sát đó là mỗi năm đều có mấy lần, bất quá mỗi lần đối phương đều là toàn quân bị diệt, sau lại có lẽ là sợ, vương phủ liền rốt cuộc không có ám sát. Kia mấy năm chính mình còn nhỏ, đi thư viện mẫu thân đều là đang âm thầm đưa chính mình đi sau đó lại tiếp chính mình trở về, liền sợ chính mình ra ngoài ý muốn. Chính mình lui tới với thư viện cùng vương phủ trên đường gặp được quá các loại ngoài ý muốn, chính là mỗi lần đều có thể hóa hiểm vi di, mới đầu tưởng may mắn sau lại mới biết được là mẫu thân đang âm thầm bảo hộ chính mình. Hiện tại chính mình có thể tự bảo vệ mình, ở hơn nữa tùy mặc cùng ám vệ, mẫu thân cũng liền không hề giống như trước đây âm thầm bảo hộ chính mình. Biểu đệ, kia Thánh Vương Phi công phu có bao nhiêu cao, ngươi có biết hay không? Mục Niệm Ninh cảm thấy không thể tưởng tượng, bọn họ thế nhưng không phát hiện một chút Thánh Vương Phi biết công phu sơ hở. Ta biết mẫu thân công phu rất cao, cao đến tình trạng gì ta cũng không biết. Chính mình cũng chưa thấy qua mẫu thân dùng quá, bất quá có thể lấy bản thân chi lực đánh lui những cái đó sát thủ, hẳn là rất cao mới đúng. A, liền ngươi cũng không biết. Hiên Viên Kém Minh giật mình nói. Ân, Mặc đệ đệ ngươi có thể hay không hỏi một chút hoàng bá mẫu? Có thể hay không dạy ta mấy chiêu, ta yêu cầu không cao, bất quá lần sau cùng ngươi tỉ thí không cần thua quá nan kham là được. Hiên Viên Kém Minh ngượng ngùng hỏi. Không cần hỏi mẫu thân, ta có thể giáo của các ngươi, bất quá các ngươi cũng biết võ công rất nhiều đều ở chỗ nội công tu tập, cái này ta không có biện pháp, bất quá ta trở về hỏi một chút mâu thân có biện pháp nào không giải quyết. Chính mình giống như từ nhỏ liền ăn không ít có trợ giúp nội công tu tập dược vật, có lẽ có thể cho mẫu thân cho bọn hắn một ít. Thật tốt quá, cảm ơn Mặc đệ đệ. Minh ca ca, biểu ca chúng ta là huynh đệ, đừng nói này đó. Chúng ta đến địa phương, cũng không biết Bạch ca ca thế nào. Hiên Viên Vân Mặc nhìn gần ngay trước mắt Thái Y Y Viện nói sang chuyện khác. Vào xem liền biết. Ba người đi vào Thái Y Y Viện, bước vào viện môn Hiên Viên Vân Mặc đã nghe đến quen thuộc dược hương. Bất quá như thế nào cảm giác cùng chính mình ngày thường ngửi được dược hương không quá giống nhau, giống như thiếu chút cái gì, chính là lại không thể nói tới. Những cái đó dược vị chính mình ngửi qua sau cảm giác cả người thoải mái, tại đây chính mình liền không kia cảm giác. Hoa Thuận, biểu ca thế nào? Hiên Viên Kém Minh đi vào đi thấy Bạch Lưu Băng gã sai vật ở cửa hỏi. Điện hạ, Thánh Thế Tử, Mục thiếu gia nhà ta ở nghỉ ngơi, bất quá cũng không tệ lắm, thái y liền nói không vấn đề lớn. Hoa Thuận thấy là bọn họ tới. Trên mặt mang theo cười nói. Vậy là tốt rồi. Bọn họ đi vào phòng, Bạch Lưu Băng cũng không biết khi nào tỉnh, nằm ở trên giường nhìn bọn họ tiến vào. Biểu ca, chúng ta tới quá là lúc, vừa vặn ngươi tỉnh ngủ. Hiên Viên Kém Minh ngồi vào hắn mép giường nói. Ta là bị các ngươi đánh thức. Bạch Lưu Băng cùng bọn họ nói dơ nói. Ta ở bắt mạch xem, ta lại mang theo một viên trị thương dược, Hoa Thuận đảo chén nước tới. Hiên Viên Vân Mặc một bên bắt mạch, một phen phân phó Hoa Thuận. Đúng vậy, Hoa Thuận biết chỉ cần này bốn vị ra ở bên nhau bọn họ chủ tử liền không phải một vị mà là bốn vị, đối với không phải chính mình chủ tử khác ba vị ra phân phó bọn họ cũng tuần hoàn. Vấn đề là còn có chút, bất quá ăn ta này viên dược, Bạch ca ca còn có thể đuổi kịp tiệc tối. Hiên Viên Vân Mặc tiếp nhận Hoa Thuận bưng thủy, đảo ra một cái thuốc viên, dùng ở trong nước, thực mau một cổ thanh hương truyền đến, ở đây người nghe đều cảm thấy thoải mái, sau đó hắn đưa cho Bạch Lưu Băng làm hắn uống xong đi. Hảo dược, ta nghe liền cảm thấy thoải mái. Mặc đệ đệ có hay không nhiều, cấp ca ca một cái, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hiên Viên Kém Minh mắt thèm hỏi, này dược nghe liền không tồi, dược hiệu khẳng định cũng không tồi. Hôm nay không được, lúc ta tới liền hỏi mẫu thân muốn một viên là phải cho Bạch ca ca, chờ ta hôm nào muốn lại cho các ngươi. Muốn thời điểm chính mình cũng không tưởng như thế nào nhiều, lại nói mẫu thân dược đều là chân quý dược liệu luyện chế, chính mình không phải vì Bạch ca ca cũng sẽ không mở miệng. Hào đi, hôm nay liền tính. Hôm nào ngươi nhất định phải cho chúng ta. Hiên Viên Kém Minh nghe nói liền một viên có điểm vẻ vải, bất quá nghe nói về sau cấp cũng liền không nói cái gì. Ân. Không tới tiệc tối thời điểm, lúc này hắn người trong nước cũng không cần bọn họ chiêu đãi, mấy người cũng liền không có gì sự cho nên liền vây quanh ở Bạch Lưu Băng trước giường nói chuyện thiếm. Đương Bạch Lưu Băng biết Tây Việt đạt được cuối cùng thắng lợi rất là vui vẻ, đương biết Hiên Viên Vân Mặc thiếu chút nữa bị thương thời điểm lại thực lo lắng, đương hắn biết ở hắn tới ôn nhu cao quý thánh vương phi. Lại là bọn họ ai cũng không suy nghĩ Hiên Viên Vân Mặc đến thần bí sư phó, kích động thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống tới. Sau đó hô to chính mình thương không phải thời điểm, như vậy khó được trường hợp hắn chưa thấy được. Vương Phi, chúng ta nên tiến cung, tiệc tối thời gian không sai biệt lắm. Văn Thêu đi vào đối đọc sách Thượng Quan Tuyết Nghiên nói. Phải không, đã trễ thế này, Mặc Nhi không trở về sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên đảo thủ săn thư hỏi. Hồi Vương Phi, Thế Tử không trở về, ở Thái Y Y Viện đâu? Nga, cho ta trang điểm đi. Biết nhi tử không ở, Thượng Quan Tuyết Nghiên có điểm mất mát, trước kia tiểu đoàn tử chính mình đi đến nào liền theo tới nào, hiện tại trưởng thành, cũng không mỗi ngày vây quanh chính mình, tổng giác thiếu điểm cái gì. Chính là hài tử lớn, chính mình cũng nên buông tay làm hắn bay lượn, chim ưng con muốn lớn lên liền không thể đem nó nhốt ở xào huyệt cùng hộ ở chính mình cánh hạ. Chính mình có thể bênh vực người mình, chính là sẽ không chặn hắn trưởng thành. Vương Phi muốn xuyên triều phục sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên ngồi ở trước bàn trang điểm nghị chính mình sự tình, thẳng đến Văn Thêu hỏi chuyện mới đánh gãy nàng suy nghĩ sâu xa. Xuyên đi, hôm nay là cái chính thức trường hợp, có thể tham kiến như thế yến hội đều là chút có phẩm cấp phu nhân, hậu cung hoàng hậu cũng sẽ trình diện, đến lúc đó các nàng đều xuyên triều phục theo ta không mặc cũng không cần xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngẫm lại đối Văn Thêu nói. Đã biết. Văn Thêu cùng Văn Liên đi đến tủ quần áo phủng ra Thượng Quan Tuyết Nghiên Thánh Vương phi triều phục. Này một bộ lưu thải loan điểu triều phượng thêu văn triều phục là Thượng Quan Tuyết Nghiên lần đầu tiên xuyên. Thượng Quan Tuyết Nghiên rất ít tham kiến yến hội, một là nàng là cái quả phụ không có phương tiện, nhị là nàng chính mình cũng không nghĩ đi, chính là hôm nay không giống nhau, hôm nay là Tây Việt đại nhật tử, lại nói cũng là Mặc Nhi Phong làm thánh thế tử sau lần đầu tiên hoàng gia yến hội, nàng không thể không đi. Trước kia chính là ăn Tết hoàng gia yến hội, Thượng Quan Tuyết Nghiên đều rất ít lộ diện. Văn thêu đi theo là được, này nàng người lưu tại trong phủ. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không nghĩ mang quá nhiều người, mang theo Văn Thêu cũng là có chính mình suy xét. Là, Vương Phi. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo Văn Thêu ngồi trên ám nhị giá xe ngựa liền hướng Hoàng Cung đi đến. Kỳ thật Thánh Vương Phủ ly Hoàng Cung cũng không phải rất xa, có thể nói Thánh Vương Phủ là toàn bộ trong Hoàng Thành ly Hoàng Cung gần nhất một tòa phủ đệ, có thể thấy được tiên hoàng đối đã qua đời Thánh Vương ra yêu thích. Bẩm Hoàng hậu nương nương, Thánh Vương Phi tới rồi. Một cung nữ đứng ở cửa hồi bẩm. Hoàng tẩu tới, mau mời. Hoàng hậu nghe thấy thị nữ hồi bẩm ngữ khí mang theo kinh hỉ nói, Hoàng tẩu chính là cũng không tham gia yến hội, không biết hôm nay như thế nào liền xuất hiện. Đúng vậy. Thánh Vương Phi, Hoàng hậu nương nương cho mời. Cung nữ đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt phúc lễ. Văn Thêu đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong nhấc chân hướng Hoàng hậu cung điện đi đến. Gặp qua Hoàng. Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến trong đại điện liền phải hành lễ. Hoàng tẩu, ngươi làm gì vậy? Bệ hạ đều nói ngươi thấy hắn không cần hành lễ, ta sao dám chịu ngươi lễ? Hoàng hậu nâng dậy muốn hành lễ Thượng quan Tuyết Nghiên. Không dám vượt qua. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không tính toán thật sự hành lễ, bất quá bộ dáng vẫn phải làm. Hoàng tẩu liền ngươi lễ nhiều, kia muốn như vậy trưởng tẩu như mẹ, ta đây có phải hay không phải cho ngươi hành lễ? Tới, Hoàng tẩu cùng chúng ta tâm sự, yến hội còn không có bắt đầu, chúng ta không nóng nảy đi. Hoàng hậu lôi kéo thời điểm Tuyết Nghiên cùng nhau ngồi ở phượng trên giường. Thân phụ chờ gặp qua Thánh Vương Phi Thiên Tuế. Trong cung điện này nàng phu nhân cùng kêu lên hành lễ. Các vị xin đứng lên, không cần đa lễ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt mở miệng. Tạ Vương Phi. Hoàng tẩu, ta còn tưởng rằng ngươi không tham kiến đâu, cũng chưa làm người đi cửa cung tiếp ngươi. Hôm nay đối Tây Việt ý nghĩa không giống nhau, như vậy đáng giá kỷ niệm thời khắc ta như thế nào có thể không tới. Thượng quan Tuyết Nghiên cười cùng Hoàng hậu nói. Hoàng tẩu nói rất đúng, hôm nay là cái đáng giá kỷ niệm nhật tử. Là ta tưởng sai rồi, như thế nào không gặp Mặc Nhi cùng ngươi cùng nhau tới. Ta cũng có mấy ngày không gặp hắn, lần này thi đấu có thể thắng hắn chính là lập công lớn, thật không hổ là Tây Việt Thánh Thế Tử. Hoàng hậu cũng cười nói, sau đó lại hỏi Hiên Viên Vân Mặc. Hắn luận võ kết thúc liền cùng Minh Nhi cùng đi Thái Y Y Viện xem Lưu Bang đi, không hồi phủ. Kia hải tử hướng chính mình muốn trị thương dược liền đi rồi. U, xem ra bọn họ tiểu huynh đệ cảm tình không tồi, đây là chuyện tốt. Ta nói như thế nào cũng chưa thấy được Minh Nhi đâu. Này đối với về sau Minh Nhi lập thái tử cũng là một loại dựa vào, Hoàng hậu đương nhiên nguyện ý nhìn đến này đó. Là nha, còn hảo có bọn họ bồi Mặc Nhi, Vương Phủ cũng không ai cùng hắn cùng nhau chơi, Mặc Nhi ít nhiều bọn họ chiếu cố, kia mấy cái hải tử ta cũng rất thích. Nói lên Nhi tử, Thượng quan Tuyết Nghiên cảm giác chính mình có nói không xong nói. Hoàng tẩu lời này nói sai, Minh Nhi nói, là Mặc Nhi chiếu cố bọn họ, Hoàng tẩu đem hắn giáo thực hảo. Là Mặc Nhi nghe lời. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không keo kiệt khích lệ chính mình nhi tử. Giáo lại hảo có ích lợi gì, không cũng không phải chính mình hài tử. Nữ nhân này nha chỉ có sinh xong hài tử mới là hoàn chỉnh. Một cái không hài hòa thanh âm cắm vào tới. Chương 58 bất lương tâm tư. Những cái đó hoặc giao lưu hoặc nghe nàng người giao lưu phu nhân đều nghe được này một câu, vì thế đều không hẹn mà cùng dừng nói chuyện với nhau, cùng nhau nhìn ngồi ở Bạch Hoàng hậu bên người Thượng quan Tuyết Nghiên. Trong khoảng thời gian ngắn trong cung điện yên tĩnh không tiếng động. Đều biết nàng lời nói là hướng về phía Thánh Vương Phi đi, cũng không biết Thánh Vương Phi sẽ là như thế nào phản ứng. Không biết, vị này chính là. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nói chuyện kia phụ nhân hỏi, nàng ngồi ở phượng tháp hạ mặt vị trí thượng, có thể thấy được phẩm cấp không thấp. Lăng Quý Phi, này không phải ngươi tầm cung, không dung ngươi làm cản. Bạch Hoàng hậu nhìn người nọ lạnh giọng nói. Hoàng hậu nương nương, ta nói chính là lời nói thật, nữ nhân vốn dĩ còn không phải là sinh nhi dục nữ sao. Một nữ nhân nếu không thể sinh nhi dục nữ còn có thể được xưng là nữ nhân sao? Các vị phu nhân các ngươi nói ta nói đúng không? Nàng nói lời này thời điểm đôi mắt vẫn luôn nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên. Chính là nàng lời nói không được đến những cái đó phu nhân phụ họa, bất quá các nàng phản ứng đều biểu hiện ở trên mặt. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn phía dưới phản ứng không đồng nhất các vị phu nhân, ở trong lòng cười lạnh, chỉ sợ các nàng đều cảm thấy này Lăng Quý Phi nói chính là đối đi, chỉ là ngại với thân phận cùng trường hợp không hảo phụ họa. Lăng Quý Phi, Bổn phi không thể sinh nhi dục nữ nguyên nhân mọi người đều biết, ngươi cần gì phải nói như thế khó nghe đâu. Lăng phu nhân nhà của ngươi sách giáo khoa phi nhưng thật ra lại lần nữa linh giáo, đại nữ nhi học trưởng lưỡi phụ khua môi múa mép, không có một chút quý nữ xuất thân bộ dáng, tiểu nữ nhi ham mê cũng làm đại gia lau mắt mà nhìn. Bổn phi là không sinh quá hài tử, chính là bổn phi sẽ giáo là được. Nếu thiên hạ nữ nhân đều giống lăng phu nhân như vậy sẽ sinh sẽ không giáo, kia mới là hưởng vì nữ nhân. Chính cái gọi là giúp chồng dạy con không cũng chính là nữ nhân thiên tính sao. Thượng quan Tuyết Nghiên không đem đầu mâu nhắm ngay Lăng Quý Phi mà là xoay người nhắm ngay Lăng Phu Nhân. Sinh nhi dục nữ là một nữ nhân nên làm, như vậy giáo dục con cái cũng là một nữ nhân nên làm. Ngươi nói ta sẽ không sinh, không xứng vì nữ nhân. như vậy ngươi mẹ đẻ sẽ sinh chính là sẽ không giáo, không cũng giống nhau. Lại nói chính mình cũng không phải sẽ không sinh dưỡng, nơi này người đều biết chính mình mới vừa gả tiến vương phủ, vương gia liền qua đời, nếu có thể sinh ra hài tử không bị người trong thiên hạ cấp mắng chết, chỉ sợ lúc này nơi này cũng không chính mình cái gì vị trí đi. Thánh vương phi là thần phụ dạy con không sao, xin thứ cho tội. Bị điểm danh lăng phu nhân từ trong đám người ra tới quỳ nói. Hoàng hậu nương nương, ngươi xem ta cũng không hiểu này đó, đến nỗi lăng phu nhân dạy con không sao nên như thế nào phạt, ta cũng không rõ ràng lắm. Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người hỏi chính mình người bên cạnh, nàng cũng không tính toán tiện nghi các nàng, lại nói cũng không phải chính mình khơi mào sự tình. Hoàng tẩu, này khả đại khả tiểu. Bạch hoàng hậu xảo diệu trả lời. Như vậy nha, minh bạch, lăng phu nhân vì chính mình dạy con không sao thỉnh phạt, có thể thấy được là cái biết sai có thể sửa. Như vậy đi, bổn phi cũng không phạt cái gì tư quá, sao nữ giới linh tinh như vậy quá mệt mỏi. Liên thỉnh lăng phu nhân trở về viết một thiên về nữ nhân như thế nào giáo dục con cái trần tình biểu, bất quá muốn tư tưởng khắc sâu, ý nghĩa sâu xa, tốt nhất viết có thể vì thiên hạ nữ tử chi gương tốt. Vì không quấy rầy đến ngươi, ở viết hảo phía trước, thỉnh các vị phu nhân liền không cần đi quấy rầy lăng phu nhân thanh tĩnh. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong hoàng hậu nói, đốn đốn nói. Đang ngồi phu nhân nghe xong nhất thời cũng không biết nên là cái gì biểu tình, này nhìn là phạt không nặng, cũng chỉ là viết một thiên văn chương sự. Đối với xuất thân từ quan gia tiểu thư các nàng này không phải việc khó. Vấn đề ra ở chỗ thiên hạ nữ tử chi gương tốt, mấy chữ này. Kia mấy tự giống nhau nói chính là hoàng hậu nương nương, này nàng người ai dám như vậy dùng, đó có phải hay không nói này lăng phu nhân về sau không ý chỉ đều không thể xuất hiện ở phu nhân trong vòng. Nói đúng không phạt tư quá, chính là, đây là biến tướng cấp vĩnh cửu cấm túc. Này thánh vương phi đắc tội không được, rất nhiều quý phụ nhân đều tại như vậy tưởng. Thần phụ minh bạch. Tạ Thánh Vương Phi không phạt tri ân. Lăng phu nhân nỉ ra hộp máu xúc động, còn phải cảm ơn, trong lòng cũng không khỏi sinh Lăng Quý Phi khí. Kỳ thật nhất buồn bực tức giận phải kể tới Lăng Quý Phi, chính mình chỉ là xem bất quá đi liền đâm nàng hai câu, như thế nào liền sẽ đem mẫu thân cấp biến tướng cấm túc, rốt cuộc tại sao lại như vậy. Thánh Vương Phi ngươi này cử có chút qua đi, nói như thế nào ra mẫu cũng coi như là trưởng bối của ngươi. Lăng Quý Phi tức giận nói như thế nào chính mình cũng là Quý Phi, tại hậu cung cũng hoành hành quán. Liền hoàng hậu có đôi khi đều không thể đem chính mình thế nào, nàng chỉ là cái vương phi, có gì đặc biệt hơn người. Trường bối, bổn phi như thế nào không biết, xin hỏi lăng phu nhân ngươi là bổn phi thân nhân vẫn là vương gia thân nhân đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong cũng không tức giận, chỉ là nhìn lăng phu nhân hỏi. Thần phụ đều không phải. Lăng phu nhân cắn răng trả lời. Lăng quý phi, ngươi nghe được đi, lăng phu nhân chính mình đều nói, nàng không phải bổn phi hoặc là vương gia thân nhân, giả mạo hoàng thân kia chính là tử tội. Thượng quan Tuyết Nghiên châm chọc nhìn Lăng Quý Phi. Lăng phu nhân là mẫu thân của ta, là bệ hạ trưởng bối. Lăng Quý Phi sốt ruột buột miệng thốt ra. Lăng Quý Phi, ngươi tuy nói là tôn vì Quý Phi chính là nói câu không dễ nghe chỉ là cái thân phận cao một ít thiếp mà thôi. Làm phiền các vị phu nhân cấp bổn phi giải đáp một chút, khi nào ta Tây Việt thiếp thất trưởng bối cũng coi như là phu quân trưởng bối. Chẳng lẽ là bởi vì bổn phi lâu lắm không ra, nhớ lầm, vẫn là ở bổn phi không biết dưới tình huống liền nhiều này điều phong tục. Thượng quan Tuyết Nghiên ánh mắt tuần tra trong cung điện các vị phu nhân, chứa đầy thâm ý hỏi, lời này chỉ sợ là ở đây sở hữu phu nhân đều không muốn nghe thấy đi. Hoàng tẩu, ngươi nhớ không lầm, không này điều phong tục. Bạch hoàng hậu nhìn Lăng Quý Phi khí mặt mũi trắng bệch là vui vẻ nhất, nàng ỷ vào hậu cung có thái hậu chống lưng cho chính mình không ít nan kham, hiện tại cũng đến phiên nàng. Lăng phu nhân xem ra nhà của ngươi giáo sắc thật chẳng ra gì, xem ngươi cực cực khổ khổ dạy dỗ nữ nhi liền cơ bản nhất cũng không biết. Vậy ngươi trần tình biểu nhất định phải viết khắc sâu mới được. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với cung điện trung gian lang phu nhân lại nói một câu, nói thời điểm tăng thêm cực cực khổ khổ, khắc sâu này hai cái tử. Thần phụ tuân mệnh. Lang phu nhân lại lần nữa quỳ nói, bất quá lúc này nàng thân mình đều có điểm quỳ không xong. Hoàng hậu nương nương, chúng ta có phải hay không nên đi ra ngoài, ta nhưng thật ra có điểm tưởng Mặc Nhi. Khi còn nhỏ đó là mỗi ngày ở sau người đi theo, hiện tại là muốn gặp đều tìm không thấy hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên cười đối hoàng hậu nói, là cần phải đi, đều là như thế này, lớn liền đều bay. Đừng nói Minh Nhi, hiện tại ngay cả Khiêm Nhi kia con khỉ nhỏ cũng không chịu ở ta trong cung ốc, luôn nghĩ đi ra bên ngoài, các vị phu nhân chúng ta đi ra bên ngoài ăn tiệc đi. Bạch hoàng hậu cười đứng dậy cùng thượng quan Tuyết Nghiên cầm tay đi ở phía trước. Hoàng hậu nương nương thỉnh, thánh vương phi thỉnh. Các vị phu nhân đi theo đứng dậy, độc lưu lăng quý phi cùng lăng phu nhân. Cùng nhau đi. Ngự hoa viên đèn đuốc sáng trưng. Trang trí rực rỡ lung linh, đây là đêm nay cử hành yến hội địa phương, cho nên đều là trải qua tỉ mỉ bố trí. Thời gian không còn sớm, những cái đó quan gia tiểu thư cùng thiếu gia đều đã ở chỗ này xuyên qua, tụ tập. Này đó thế gia tiểu thư thiếu gia, yến hội không bắt đầu không có việc gì làm, liền ở bên nhau nói chuyện phiếm. Các ngươi biết không, lần này chúng ta Tây Việt có thể thắng lợi, hai vị điện hạ chính là lập công lớn, nghe nói hoàng thượng có trọng thưởng. Có cái nũng nịu thanh âm vang lên. Ta như thế nào nghe nói là thánh thế tử công lao, văn so cùng võ so đều là thánh thế tử đoạt thắng lợi. Một cái khác thanh âm phản bác này nói. Ngươi đây là nói bậy đi, thánh thế tử ai cũng không nghe nói hắn biết võ công, lại nói chính là sẽ, hắn cũng là cái hài tử, có thể đi lên thi đấu sao. Kia cái thứ nhất nũng nịu thanh âm lại lần nữa mở miệng. Ta nói chính là thật sự, không tin ngươi hỏi thuần vu tiểu thư, hắn ca khẳng định cho nàng nói. Thấy có người không tin nàng liền lôi ra chứng nhân. Ta không biết, ta ca thi đấu xong sau ta cũng chưa nhìn thấy người đâu. Một cái anh khí mười phần thanh âm nói. Ngươi xem liền ngươi là nói bậy đi. Cái kia phản bác tiểu thư thần khí nói. Ta nói đều là thật sự, kia Đông Ly người muốn đánh lén thắng thánh thế tử, vẫn là bị thánh vương phi cứu, việc này đều truyền khai. Kia tiểu thư có điểm tức muốn hộp máu nói.